Sau một khắc, Độc Cô Trường không lắc mình mà tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, chỉ ngón trỏ, để Trần Thanh Nguyên thị thống khổ trên người giảm bớt không ít, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, "Hải tử, khổ cực ngươi." Phốc. Áp lực mạnh mẽ bên dưới, Trần Thanh Nguyên tinh thần vẫn căng thẳng, không dám có từng kia một buông lỏng. Chiến đấu lấy phương thức này kết thúc, Trần Thanh Nguyên lại cũng không chống nổi, trực tiếp hộc ra một khẩu màu đen tụ huyết, hai mắt một đen ngất xỉu. Chương 292, không muốn để bản tọa đại khai sát giới. Độc Cô Trường không vội vàng đem Trần Thanh Nguyên đỡ. Nhìn Trần Thanh Nguyên sắc mặt tái nhợt và cụt tay miệng vết thương cùng nhiễm đỏ quần áo, bên trong lòng căng thẳng, đục ngầu trong tròng mắt nổi lên một tia nhu sắc cùng đau lòng, trong lòng lẩm bẩm nói, "Hải tử, ngươi so với ta của năm đó, muốn mạnh rất nhiều." Đánh tiếp nữa, Trần Thanh Nguyên trừ phi vận dụng ngân thương, nếu không tuyệt không chiến thắng cơ hội. Ngay trước mặt quần hùng thiên hạ bại lộ ngân thương, Trần Thanh Nguyên không dám mạo hiểm. Hắn mặc dù không biết ngân thương ý vị như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ để thế gian vô số cường giả là liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào. Dù cho đánh tới loại này thảm thiết mức độ, Trần Thanh Nguyên vẫn duy trì lý trí, vì là chính mình cùng người ở bên cạnh làm cân nhắc. Cũng còn tốt, Côn Luân giới bên kia lão gia hỏa không muốn nhìn thấy quá xấu cục diện, để này chiến lấy thế hỏa kết cuộc. Ba đan thánh phẩm, đạo cốt vô thượng. Trần Thanh Nguyên giá trị của người này không kém gì đế binh mạnh vỡ. Nếu có thể đem người này vô thượng căn cơ gán ở bản thân, lo gì đại đạo không thành. Đế Châu chỉ là hứa hẹn không ham muốn đế binh mạnh vỡ, có thể chưa nói không thể nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên. Từng đôi một bất thiện ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người. Không ít đại năng nắm chặt hai tay, tâm tình chập chờn cực lớn, đáy mắt chỗ sâu vẻ tham lam rất khó che lấp. Đối với các giới cường giả tâm tư, Dư Trần Nhiên cùng Độc Cô Trường không đám người hết sức rõ ràng. Đem hắn giao cho ta đi. Dư Trần Nhiên một bước ngang qua vô số bên trong, trong chớp mắt mà tới Độc Cô Trường không trước mặt. Độc Cô Trường không vì là Trần Thanh Nguyên cắt tỉa hỗn loạn kinh mạch, sau đó buông lỏng ra hai tay. Liền, Trần Thanh Nguyên trôi nổi tại trong tinh không, bị Dư Trần Nhiên lấy huyền pháp bảo vệ, ngốc đồ nhi, ngủ một giấc thật ngon đi. Chỉ cần vi sư còn sống, kiên quyết sẽ không để ngươi có chuyện. Trận chiến này, để thiên hạ cường giả ý thức được Trần Thanh Nguyên khủng bố. Người này như bất tử, tương lai phải là thế gian hàng đầu cự đầu, thiên hạ thương sinh thậm chí ngay cả ngước nhìn hắn tư cách đều không có. Trần huynh, Bắc Hoang chúng thế lực nơi khu vực, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trưởng Tôn Tiến đám người, dĩ nhiên si choáng tại chỗ, vẻ mặt dại ra, đám chìm chiến đấu mới vừa rồi mà không cách nào tự kiềm chế. Trong lúc hoảng hốt, Trưởng Tôn Phong Diệp trước mắt nổi lên rất nhiều liên quan với Trần Thanh Nguyên ký ức hình tượng. Trời cờ vô lại, tham tài xấu bụng, yêu thích đùa cả người. Hiện nay, bọn họ thấy được một cái tuyệt nhiên bất đồng Trần Thanh Nguyên. Vai hùng phi phàm, thiên phú vô song, dường như trích tiên, kinh ngạc thiên hạ chúng sinh. Nghiêm túc Trần Thanh Nguyên, hình như đã biến thành một người khác, trời sinh chiến thể, không sợ tử vong, để cùng thế hệ thiên tiêu tâm sinh kính sợ, theo đường kịp. Đế Châu, Bắc Hoang, Tây Cương chờ các giới tu sĩ đều bị Trần Thanh Nguyên hiện ra phong thái mà kinh động, đem kỳ huyết chiến phong thái khắc khắc ở chỗ sâu trong óc, cả đời này đều rất khó lãng quên. Cái gì thiên chi tiêu nữ, cái gì thanh lãnh thiên tử, trong mắt đều nhộn nhạo lên kiểu khác sóng lớn, môi đỏ hơi mở ra, lộ ra một điểm như trăng sáng giống như hàm răng. Trên mặt của các nàng không chỉ có chấn động, hơn nữa còn toát ra quý mến tâm ý. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân làm sao cũng không phải như vậy. Tầm thường thiên tiêu tuấn kiệt, khó vào chúng nữ mắt. Nhưng là một cái có thể nghiền ép cùng thế hệ tuyệt thế nhân kiệt hiện thân thời gian, chúng nữ ái mộ tâm ý không khống chế được dâng lên trong lòng. Khương Lưu Bạch thân ảnh, tương tự cũng khắc ở thế nhân trong lòng. Nói tóm lại, cuộc chiến hôm nay để Bách Mạch Thịnh Yến đưa lên đến một cái chưa bao giờ có độ cao. Không tốn thời gian dài, tên của hắn đem sẽ vang vọng nam vực và giới. Bách Thần Tinh phát sinh một dãy chuyện, khẳng định không có cách nào giấu giếm đi. Không lâu phía sau, các nơi thương hội cùng buôn bán tin tức thế lực sẽ làm cho cả thiên hạ sôi trào. Giai đang đang tinh hải, quần hùng như cũ đứng ở tại chỗ, tạm chưa rời đi. Dư Trần Nhiên đem Trần Thanh Nguyên hộ tại bên cạnh người, dự định về nhà. Lúc này, một đạo không hợp thời âm thanh từ trong đám người truyền đến, dừng chân. Nghe nói, Dư Trần Nhiên một mặt nghiêm túc quay đầu lại mà nhìn. Ánh mắt đảo qua hàng ngàn hàng vạn Đế Châu tu sĩ, Dư Trần Nhiên âm thanh cực kỳ lạnh lùng, còn muốn làm gì? Xin hỏi đạo hữu, Trần Thanh Nguyên trong cơ thể đạo cốt đến từ đâu? Lại là vì sao nặng tạo ra được bà viên Hoàn Mỹ Đan? Đế Châu một vị đại năng triển khai đạo thuật, âm thanh ngang qua hư không vô tận, cực kỳ rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Không có quan hệ gì với ngươi. Dư Trần Nhiên nói một cách lạnh lùng nói. Lời nói hết, xoay người mà đi. Nhưng mà, một số lão gia hỏa động ý đồ xấu, không thể bỏ mặc Trần Thanh Nguyên mà đi. Vừa nãy bọn họ đối với đế binh mảnh vỡ cảm thấy rất hứng thú, giờ khác này nhưng là đem mục tiêu rời về phía Trần Thanh Nguyên. Một đám không biết phải trái lão giả. Dư Trần Nhiên cảm nhận được rất nhiều cỗ bất thiện khí tức, đều là hướng về Trần Thanh Nguyên mà đến, muốn nhòm ngó đạo thể. Phất tay áo vung lên, Dư Trần Nhiên nổ nát theo sát mà đến toàn bộ thân niệm, xoay người mặt ngó Đế Châu quần hùng, hét dài một tiếng, lão gia hỏa nào cảm thấy chưa đủ tận hứng, vậy thì đứng ra đánh với bản tọa một trận, sinh tử bất luận. Vâng. Uy áp đáng sợ tự Dư Trần Nhiên thể nội tiết ra, như liên sóng lao nhanh, nháy mắt che mất tinh không mịt mùng, để mấy trăm vị đại thừa tu sĩ lùi lại mấy bước, sắc mặt chợt biến, linh hồn chấn động. Dư Trần Nhiên chưa đăng thần tiểu, nhưng đã chạm đến thần tiểu. Lấy hắn khả năng, tầm thường đại thừa đỉnh cao tu sĩ căn bản không thể nào là đối thủ. Sớm tại thu Trần Thanh Nguyên làm đồ đệ thời điểm, Dư Trần Nhiên tiểu đã làm xong khả năng chết trận chuẩn bị tâm tư. Vừa bắt đầu, Dư Trần Nhiên chỉ muốn cùng Thanh Tông kết một đoạn thiện duyên. Động tác này có nguy hiểm cực lớn, phá vỡ tự thân những ngày qua yên tĩnh sinh hoạt. Bất quá, đã làm thầy, vậy thì thật sự đem Trần Thanh Nguyên trở thành bảo bối đồ nhi, đương nhiên muốn tận cùng sư phụ trách nhiệm. Này mệnh, ta đánh cược. Ai dám tiến lên một bước, ta nhất định tử chiến không lứt. Dư Trần Nhiên mắt hổ mà nhìn, ít đòi có người dám cùng mắt đối mắt. Quân hùng đều bị chấn nhiếp, nếu ai làm cái này chim đầu đàn, sau một khắc nhất định sẽ biến thành một cỗ thi thể. Tuyệt đối không nên hoài nghi đạo nhất học cung phó viện trưởng thực lực cùng thủ đoạn. Có thể ngồi vững vàng phó viện trưởng vị trí, sao lại là lương thiện vô dụng hạng người? Chư vị còn ngại không đủ náo nhiệt, vậy thì để bản tọa cử động nữa, động thủ đi. Vẫn tại uống rượu xem trò vui kiếm tiên, bước ra ăn mặc giày vải chân, tay phải nắm màu đen đoạn kiếm, tay trái cầm bầu rượu, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng như lôi đỉnh đánh vào mọi người sâu trong nội tâm, sao dám không nhìn? Không muốn để bản tọa đại khai sát giới, được không? Độc Cô Trường không dùng bình thản giọng điệu, nói ra hung ác nhất lời. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, uy thế bao trùm trăm triệu dặm. Nếu không phải vì cho Thanh Tông lập xuống bất thế căn cơ, Độc Cô Trường không cũng sẽ không vẫn ẩn nhẫn. Nhẫn thường người thường không thể nhẫn việc, đại cũng nghĩ, tương lai được thu hoạch mới có thể càng nhiều. Ùng ục. Mọi người nhìn Trần Thanh Nguyên bên người cái kia ba vị đại lão, run lẩy bẩy. Đặc biệt là những thông thường kia độ kiếp kỳ tu sĩ cùng trẻ tuổi, mau mau lùi tới xa hơn vị trí, chỉ lo đột nhiên đấu võ, nhấc lên một chút phong ba đều có thể chấn động chết một đám người lớn. Thần tiên đánh nhau, người phàm trong lòng muốn nắm chắc, tuyệt đối không nên tới gần. Chương 293, Đạo Nhất Học Cung viện trưởng. Cục diện căng thẳng, lúc nào cũng có thể bạo phát một vòng mới kinh thế cuộc chiến. Vô số người nín lặng ngưng thần, không dám phát sinh một chút âm thanh, toàn thân căng thẳng, tâm thần không yên tĩnh. Nếu không muốn chết, vậy thì lui về phía sau đi. Nào đó cái thế lực ông lão còn muốn nhiều sống mấy năm, trước tiên lùi tới phía sau. Dị giao tốc. Càng ngày càng nhiều tu sĩ làm ra quyết định, lui về phía sau đi, không dám ở nơi này cái mấu chốt đi chặn đường, này cùng trực tiếp đầu thai không có gì khác biệt. Vì sao không liên lạc được lão tổ tông? Một cái đại thừa tột cùng cường giả âm thầm triển khai truyền âm phương pháp, nghĩ muốn cùng Côn Luân giới một vị lão tổ tông nói chuyện, tìm kiếm chỉ thị. Nhưng là, không quản ngoại giới tu sĩ làm sao truyền âm, đều không được Côn Luân giới bên kia đáp lời, rằng có ngay tại chỗ, mười phần cấp thiết, không biết làm sao. Côn Luân giới, biển mây bên trên đứng thẳng một tòa tử kim cung điện. Ngoài điện có một cái bạch ngọc hành lang, ước dài 3 vạn mét, to lớn hùng vĩ, như tiên cung. Cư trú ở Côn Luân giới thần kiều đại năng cùng sở hữu 14 vị, một vị trong đó trốn tại nơi sâu xa nhất không có lộ mặt. Khác 13 vị hàng đầu đại năng, gian hàng đứng ở tử kim đại điện ở ngoài, đứng tại bạch ngọc hành lang chỗ cao. Bọn họ đều ăn mặc đắt tiền cầm y liễu, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, như gặp đại địch. Cực cá biệt lão cổ đồng, trong mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi, cái nào có ẩn thế cường giả thần thái, dường như người phàm gặp mãnh hổ, thấp thỏm lo âu, tóc gáy dựng lên. Là ai tới sao? Hoặc là khác nguyên nhân đâu? Bọn họ đang sợ hãi cái gì? Hô, một trận thanh phong, thổi tan một mảnh sương mù dày mây trắng. Chúng lao đứng tại bạch ngọc hành lang tận đầu, toàn bộ nhìn thẳng hành lang khởi điểm, nghiêm nghiêm túc căng thẳng. Gió nổi lên mây tan, để này hành lang không lại bị che lấp. Khởi điểm vị trí, một bóng người mờ ảo đứng thẳng. Vài sợi còn chưa tan đi đi sương mù, dính sát người kia thân thể, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Cái kia tiểu hoa hoa là người của ta, các ngươi không thể động. Bầu không khí biến được càng căng thẳng, cái kia người há hốc miệng ra, ngựa khí bình thản. Nghe thanh âm này, là một nữ tử. Chúng ta vẫn chưa ra tay. Một cái ông lão mặc áo trắng mở miệng nói, các ngươi muốn món đồ gì, ta rất rõ ràng. Lần này qua tới nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn phạm vào hồ đồ chuyện. Cái kia người không nhanh không chậm mở miệng nói, âm thanh không linh, phản phất từ một thế giới khác mà đến, làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Ngươi đem mình quá coi là chuyện đáng kể đi. Một cái tính khí nóng nảy râu bạc lão đầu lạnh rên một tiếng, rất không thích loại này bị người uy hiếp cảm giác, đừng nói chúng ta không núp đích, coi như là động, ngươi có thể làm sao? Câu nói này rơi xuống, cái kia người trầm mặc. Là sợ hay sao? Chúng lão không khỏi toát ra như vậy ý nghĩ. Tiếp theo, chúng lão âm thầm lắc đầu, đem ý nghĩ chém gãy. Nàng sẽ sợ hãi? Tuyệt đối không thể. Giống nàng người như vậy, từ nhỏ chính là vô pháp vô thiên, chưa bao giờ sợ qua bất luận là đồ vật gì. Cái kia người hướng về trước rơi xuống một cái bước. Tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng tại thời khắc này mọi người lại nghe được đặc biệt rõ ràng. Chúng lao trái tim trong nháy mắt này đều là run lên, hai tay không tự chủ được căng thẳng. Cái kia người đi từ từ đến, dường như người phàm bình thường, không có triển khai bất kỳ đạo thuật. Nhưng mà, cái kia người biểu hiện được càng là phổ thông, chúng lao càng là hoảng hốt, theo bản năng khởi động phòng ngự thủ đoạn. Đi về phía trước tốc độ chậm chậm, thân thể từ từ xuyên qua cái kia vài mảnh không có tan hết mây mù, lộ ra chân dung. Vóc người lùn nhỏ, ước chừng 5 thước. Nàng mặc một bộ tuyết bạch sắc quần dài, kéo đất. Bên hông buộc màu trắng sợi tơ, tóc dài dùng một căn bị ngạn hoa đồ án ngọc châm chặt chẽ ở. Hai con mắt như nước, mang theo mấy phần trong trẻo lạnh lùng mùi vị. Xương vai xanh trắng như ngọc, không có một chút tì vết. Đôi môi răng trắng, không thi phấn trang điểm. Dung nhan tuyệt mỹ, như là trong tranh tiên. Nếu như quên mất chiều cao của nàng, quần trắng lạnh lạnh phong thái, dường như rơi vào phàm trần tiên tử, không dính khói bụi trần gian. Nhan Tịch Mộng, tên của nàng. Cho tới thân phận của nàng, chính là trong truyền thuyết Đạo Nhất Học Cung viện trưởng. Lọ Ly thân, ngự tỉ mặt. Nàng như một đóa sinh trưởng tại Vạn Sơn đỉnh chóp băng liên, không thể đụng kịp, di thế độc lập. Đắc, đắc, đắc. Nhan Tịch Mộng chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ cho này bảy lao ra hỏa lớn lao áp lực trong lòng, căng thẳng đến cực điểm. Nhiều năm trước, Côn Luân giới từng cho Nhan Tịch Mộng một phần thư mời. Nhan Tịch Mộng không nói hai lời trực tiếp xé ra. Lấy Côn Luân giới địa vị, đương nhiên rất không vừa ý, muốn tìm về mặt mũi. Kết quả rất đơn giản, Nhan Tịch Mộng dùng thực lực để Côn Luân giới bước lui. Vì là hơi có chút điểm mặt mũi mà từ chiến, không có cần thiết này, lùi một bước trời cao biển rộng mà. Chúng lao biết rõ Nhan Tịch Mộng có thể sẽ ra tay, nhưng bọn họ không dám xuất xuống tay trước. Kiên kỵ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Nhan Tịch Mộng thực lực cực kỳ khủng bố, đương thời khó tìm đối thủ. Vô hình uy áp từ Nhan Tịch Mộng trên người tỏ khắp mà ra, làm cho cả Côn Luân tiểu thế giới hư không bắt đầu vặn mèo, pháp tắc cũng biến được rất là không ổn định. Nhan Tịch Mộng một mặt hờ hững, vài sợi tóc đen hơi tung bay, vì là tăng thêm mấy phần phiêu giật như tiên khí chất. Lấy năng lực của nàng, hoàn toàn có thể thay đổi tự thân bên ngoài. Nhưng là, nàng không có làm như vậy, những thứ này đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình, không đến nỗi lãng phí thời gian. Nàng sống hơn 2 vạn năm, vì sao dung nhan như cũ, Tuế Nguyệt chưa từng tại trên mặt lưu lại một chút dấu vết đâu? Cùng thực lực của nàng có liên quan, cũng là bởi vì đạo nhất học cung vạn năm chú nhan đan. Lấy đạo thuật thay đổi dung mạo, đó là ngụy trang phương pháp, thực lực không kém người tu hành đều có thể thấy. Vì lẽ đó, rất nhiều thế lực đã có tuổi nữ tu sĩ không dụng thần thông che lấp chân dung, mà là hết khả năng đi tìm có thể chân chính duy trì tuổi trẻ bộ dáng thánh dược. Ngươi muốn làm gì? Nửa nén hương đi qua, có một ông lão không chịu nổi áp lực, lên tiếng chất vấn. Nhan Tịch Mộng đi về phía trước tốc độ không là rất nhanh, cũng liền đi mấy trăm mét, nhưng để chúng cường giả tâm thần không yên tĩnh, toàn thân như dây đàn một dạng căng thẳng. Đối với này, Nhan Tịch Mộng cũng không đáp lời, một mặt lạnh lùng. Đắc, đắc, đắc. Tiếp tục đi tới, duy trì một cái tốc độ. Tiếng bước chân như tự vực sâu mà đến ma âm, không ngừng mà công kích tới mọi người linh hồn. Đột nhiên, cái kia dâu bạc lao đầu cũng không chịu được nữa phần này tâm linh áp bức, lớn tiếng một gọi, bay lên trời, thể nội bạo phát ra cực mạnh uy thế, ngưng tụ thần thông thuật, thình lình ra tay. À, dâu bạc lao đầu chính là vừa nãy khiêu khích Nhan Tịch Mộng người, dương cao lời nói động Trần Thanh Nguyên lại có thể thế nào? Nhan Tịch Mộng nhìn như là đang bước đi, trên thực tế đã ra tay rồi. Thần tiêu cảnh giới công kích linh hồn, nhằm vào đúng là dâu bạc lao đầu, những người còn lại bất quá là bị liên lụy. Đối mặt này cảnh, Nhan Tịch Mộng hờ hững tự nhiên, hời hợt nâng tay phải lên, hướng về trước đẩy ra một trường. Ầm ầm ầm. Rầm. Dâu bạc lao đầu thần thông nháy mắt sụp đổ. Nhan Tịch Mộng trưởng mang còn chưa rơi xuống trên người, liền đã đối với hắn tạo thành thương không nhỏ thế, lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị hao tổn. Không được. Chúng lao kinh hãi đến biến sắc, dồn dập triển khai đạo thuật, giúp đỡ dâu bạc lao đầu cùng ngăn địch. Chương 294, bá khí vênh váo, việc này hạ màn. Bởi Nhan Tịch Mộng uy thế thái quá đáng sợ, để chúng lao trong nháy mắt này chỉ độ được. Bọn họ đều bị bước chân hồn thanh âm ảnh hưởng, triển khai thần thông tốc độ bị hạn chế. Loại này tồn tại tranh đấu, trong nháy mắt dị biến tựu sẽ khiến cho đáng sợ hậu quả. Chúng lao sắc mặt thần sắc, đều cho rằng dâu bạc lao đầu chắc chắn sẽ làm mất mạng. Vâng. Đồng nhiên, một đạo nhàn nhạt kim quang bình phong xung ra, vừa vặn xuất hiện ở Tử Kim cổ điện phía trên, đem Nhan Tịch Mộng công kích chặn lại rồi. Bao năm không thấy, Nhan đạo hữu tính khí tăng lên rất nhiều. Rất hiển nhiên, vị kia tọa trấn ở Côn Luân giới chỗ sâu nhất lao già ra tay rồi. Con người của ta không thích khua môi múa mép ra, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, không muốn nhiều phí miệng lưỡi. Nhan Tịch Mộng dừng bước, âm thanh lạnh nhạt. Vừa nãy là Lê Dân đạo hữu nói sai, có giáo này vẫn cũng là đáng đời. Lão giả trong tiếng nói mang theo nồng nặc tang thương mùi vị, Nhan đạo hữu đã tổn thương hắn, xin cho lão hủ mấy phần mỏng mặt, đến đây thì thôi. Chúng ta ngồi xuống tốt đẹp nói một chút. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi ở chỗ này của ta không có gì mặt mũi. Nhan Tịch Mộng nói chuyện rất thẳng. Lão giả trầm mặc một lát, xác thực không nghĩ tới Nhan Tịch Mộng tính cách như vậy cương trực, thật sẽ không chịu lui về phía sau nửa bước. Lão hủ có thể cho ngươi một cái bảo đảm, chúng ta cùng có liên quan Đế Châu thế lực, chắc chắn sẽ không đối với Trần Thanh Nguyên ném đá dấu tay. Kết quả như thế, luôn có thể hết giận đi. Sau đó, lão giả lần thứ hai nói, hy vọng các ngươi có thể nói được làm được. Hôm nay tới đây, Nhan Tịch Mộng chính là vì cho Trần Thanh Nguyên giảm bớt phiền phức. Ngươi còn sống, Côn Luân giới sao dám làm trái ước định? Lão già nói chuyện cũng rất trực tiếp. Vừa nãy Nhan Tịch Mộng cái kia một trường, nếu như không là lão già sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị, dâu bạc lao đầu hiện tại đã treo. Thần kiêu cảnh giới đại năng, theo Nhan Tịch Mộng cũng cứ như vậy. Chỉ ít, mới vào thần kiêu, không đáng nhắc tới. Nhan Tịch Mộng thực lực, so với Độc Cô trưởng không chắc chắn mạnh hơn. Ngoại trừ đời đầu viện trưởng ngoài ra, Nhan Tịch Mộng chính là đạo nhất học cung kỳ trước mạnh nhất viện trưởng. Nhắc nhở ngươi một câu nói, không có thực lực đó, sau đó nói chuyện muốn qua đầu óc. Nhan Tịch Mộng liếc mắt một cái bị thương hộc máu dâu bạc lao đầu, lạnh giọng mà nói, nghĩ muốn báo thủ, bất cứ lúc nào phục hồi. Tại hạ không dám. Dâu bạc lao đầu bị một trưởng trấn nhiếp, vội vàng không người hành lễ, trong mắt tất cả đều là ý sợ hãi, biểu thị ấy nấy. Sớm biết Nhan Tịch Mộng thực lực lại mạnh không ít, dâu bạc lao đầu cũng không dám nói ra hung hăng lời nói. Cho dù dâu bạc lao đầu 10 phần phẫn nộ, cũng nhất định phải cố gắng áp chế tại nội tâm nơi sâu xa nhất, không thể biểu hiện ra. Nếu quả thật đem Nhan Tịch Mộng đắc tội chết rồi, lần này hắn may mắn còn sống, sau đó có thể không có số may như vậy. Sống sót mới là vương đạo, cho tới mặt mũi thứ này, không đủ nói đến. Xong xuôi chuyện, Nhan Tịch Mộng xoay người liền được, thẳng thắn dứt khoát. Đạo hữu dừng chân. Lão giả bỗng nhiên kêu ngừng. Làm sao, muốn động thủ? Nhan Tịch Mộng chuyển đầu nói. Cũng không có ý này. Lão giả nói ra, ta nhìn đạo hữu khí tức bất ổn, hẳn là bị thương. Là. Nhan Tịch Mộng thẳng thắn, này chút nhiều năm lần thâm nhập thần tiểu, thiếu một chút không có thể sống sót trở về. Viện trường biến mất rồi hơn 5000 năm, nguyên nhân chính là cái này. Có thể có thu hoạch. Nghe được việc này, lão giả hô hấp biến được dồn dập mấy phần, vội vàng hỏi dò nói. Đứng tại Tử Kim cổ cửa điện một đám đại lao, ánh mắt ngưng lại, cũng nghĩ biết một ít bí ẩn. Có. Nhan Tịch Mộng trả lời nói. Có thể hay không? Lão giả lời nói mang theo mấy phần thỉnh cầu tâm ý. Nhưng là, không có chờ lão giả câu nói này nói xong, Nhan Tịch Mộng trực tiếp cắt đứt, ta nhiều lần trải qua sinh tử thăm dò tìm được đồ vật, vì sao phải nói cho các ngươi? Lão hủ đồng ý trả giá thật lớn, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Lão giả nói. Tạm thời không có thương lượng. Nhan Tịch Mộng không có đem lại nói được quá chết, chờ sau đó nếu như có cơ hội, trở lại đàm luận việc này đi. Được. Lão giả rất rõ ràng Nhan Tịch Mộng tính nết, không dám bước được quá gấp, tạm thời không thể làm gì khác hơn là ngừng lại ý tưởng kia. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi rất muốn biết, có thể thừa dịp ta bị thương này cái cơ hội, liên hợp lại đối phó ta. Nhan Tịch Mộng cho mọi người một cái rất tốt đề nghị, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đạo hữu nói đùa. Lão giả trêu ghẹo nói, cơ hội bỏ lỡ, tương lai có thể sẽ không có, thật không cân nhắc một chút không? Nhan Tịch Mộng cổ vũ nói. Đạo hữu xin đi thong thả. Đối với này, lão giả trực tiếp tiến khách. Đàm luận tới đây, Nhan Tịch Mộng không lưu lại nữa, thuận gió bước trên mây mà đi. Kỳ thực, lão giả không chỉ một lần động đem Nhan Tịch Mộng vĩnh viễn ở lại chỗ này ý nghĩ. Thế nhưng, lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế, có thể sẽ gợi ra hậu quả cực kỳ đáng sợ. Có thể bọn họ hợp lực thật có thể giết Nhan Tịch Mộng, bất quá phòng trường bọn họ hơn phân nửa người cũng phải chôn cùng. Người còn sống sót, tính toán cũng nửa chết nửa sống. Nhan Tịch Mộng có thể mấy lần thâm nhập thần kiều mà bất diệt, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Tiếp theo, Côn Luân giới hạ một điều mệnh lệnh. Đế Châu 36 tông đại năng không cho phép ra tay với Trần Thanh Nguyên, như có xúc phạm người, định chém không dung tha. Giảo. Việc này truyền đến các đại thánh địa cao tầng trong hai, đưa tới không nhỏ náo động. Tuy rằng chúng cường giả mười phần nghi hoặc, nhưng cũng không dám làm trái. Chư vị, xin mời. Liền, Đế Châu chúng cường giả lùi tới phía sau, nhường ra một cái cực kỳ rộng rãi đại đạo, tùy ý dư Trần Nhiên đám người rời đi, không tiếp tục ngăn trở. Ngoại giới người, nơi nào sẽ hiểu được Côn Luân giới chuyện đã xảy ra. Đi thôi. Dư Trần Nhiên mang theo Trần Thanh Nguyên, vèo một tiếng biến mất rồi. Kiếm Tiên Lý Mộ Dương cùng Dư Trần Nhiên đồng hành, vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo, phòng ngừa tao ngộ rồi cường địch mai phục. Bách Mạch Thịnh Yến, đến thời khắc này xem như là hạ màn. Việc này đã xong, trở về đi thôi. Các tông cao tầng đem hậu bối thiên kiêu mang về, một đường trên hồi tưởng phát sinh sự tình, sắc mặt thường xuyên biến hóa, chấn động liên tục, rất khó dằn yên lặng. Thiên hạ sẽ không thái bình. Trẻ tuổi cũng giống như thế, đám chìm nô con nôn, Trần Thanh Nguyên, Đông Thổ Phật Tử, Khương Lưu Bạch đám người chiến đấu hình tượng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. 100 khối thượng phẩm linh thạch, trước mắt nhất là kính bạo tin tức. Một người một chiếc thẻ ngọc, có thể tư nhân giới giao lưu, nhưng không thể cố ý truyền bá, nếu không thương hội tất nhiên truy cứu trách nhiệm. Rất nhiều thế lực bắt đầu tuyên dương Bách Thần Tinh chuyện đã xảy ra, dùng cái này kiếm lấy đại lượng linh thạch. Ngăn ngắn mấy ngày, Đế Châu giải đất phồn hoa tiểu đã truyền khắp. Bắc Hoang cùng Tây Cương to như vậy còn phải cần một khoảng thời gian, chờ đến các nơi tông môn sau này trở về, nhất định sẽ nhấc lên một hồi kinh thế bao tác. Trần Thanh Nguyên bị Dư Trần Nhiên bảo vệ, một đường chạy tới Bắc Hoang. Độc Cô Trưởng không nhưng là mang theo Ngô Quân Nôn đi một nơi khác, cụ thể tâm tích không biết. Đông Thổ Phật Tử theo không kịp Dư Trần Nhiên tốc độ, không có cách nào hộ tại Trần Thanh Nguyên bên người. Huống hồ, hắn biết Trần Thanh Nguyên hiện tại chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, dự định về Phật môn một chuyến, có một số việc nghị cùng Lao Hòa Thượng tán gẫu một chút. Liên quan với Lao Hòa Thượng tình lịch sử và Trần Thanh Nguyên sự tình. Nếu như ta nhắc lên Nam vực Lê Hoa cung cung chủ, sư phụ có thể hay không đánh ta? Trên đường, Phật tử ở trong lòng suy tính vấn đề này. Chớp mắt một cái, nửa năm sau đó, Trần Thanh Nguyên nằm tại Đạo Nhất Học cung một gian yên tĩnh gian nhà bên trong, sâu kín đã tỉnh. Chương 295, về nhà, các mạch trưởng lão cái vã. Đây là chỗ nào? Trần Thanh Nguyên tỉnh lại sau đó, nhìn màu đỏ sẫm phòng đỉnh, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ nghi hoặc, còn có nồng nặc cảnh giác. Ơ, tỉnh rồi a. Một cái đỉnh đầu chỉ còn hai sợi tóc trắng ông lao đi nhanh đến, dung nhan giản mùa, thiếu dung hiền lành. Ngài là? Trần Thanh Nguyên không quen biết cái này lão đầu. Luyện Đan Nhất Mạch thủ tịch trưởng lão, dựa theo bối phận mà tính, ngươi nên gọi ta một tiếng thất sư thúc. Ông lão vừa nói, một bên kiểm tra Trần Thanh Nguyên thân thể, nhìn có hay không có lưu lại ở tật. Gặp trưởng lão. Nghe đến đó, Trần Thanh Nguyên vừa cẩn thận nhìn chung quanh trang trí, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phong cảnh, nhất thời hiểu rồi chính mình ở nơi nào. Đạo Nhất Học Cung, ta đã trở về. Trần Thanh Nguyên chỉ nhớ được bản thân cùng Khương Lưu Bạch đánh một trận, lấy thế hòa kết cuộc, sau đó lâm vào hôn mê. Gọi cái gì trưởng lão, muốn hô thất sư thúc. Ông lão giả vờ vẻ không vui. Thất sư thúc. Trần Thanh Nguyên xuống giường, hành lễ nói: "Được rồi, không cần khách khí." Đan phòng thủ tịch trưởng lão bắt mạch kết thúc, mấy ngày nay vì là cho Trần Thanh Nguyên chữa thương phí đi cực lớn tâm thần, cũng còn tốt rất thuận lợi, người thân thể chưa khỏi hẳn, gần đây không muốn cùng người tranh đấu, cũng không muốn tu luyện, tính dưỡng làm chủ. "Là." Trần Thanh Nguyên nhớ kỹ. Sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng đan phòng trưởng lão tố cáo đừng, dự định ra ngoài đi một chút. Vừa ra cửa, đi ngang qua một người trung niên phụ nữ dừng bước, lập tức đi tới, đầy mặt sắc mặt vui mừng, đồng thời lộ ra hết sức vui mừng tâm ý. "Ngài có chuyện gì sao?" Trần Thanh Nguyên tuy nói trước đây tại Đạo Nhất Học Cung đợi rất nhiều năm, nhưng học cung bên trong đông đảo đại lao ẩn cư không ra, nơi nào hiểu được người trước mặt là ai. "Tiểu tử, nghe nói lần này Bách Mạch Thịnh Yến ngươi rực rỡ hào quang, có thể a?" Phụ nữ trung niên như quen thuộc vô vô Trần Thanh Nguyên bả vai, trong mắt vẻ tán thưởng chưa từng tiêu giảm. Đối với này, Trần Thanh Nguyên đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. "Hả? Quên theo như ngươi nói, ta cùng với sư phụ ngươi cùng bái vào học cung, là sư phụ ngươi tiểu sư muội." Phụ nữ trung niên thấy được Trần Thanh Nguyên trong mắt mê man, lập tức tự giới thiệu mình, phụ nói nhất mạch người đứng thứ hai, Tân Huyên. "Gặp tiểu sư cô." Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất cung kính cúi đầu nói: "Ngoan, thật biết lễ phép." Đàn bà trung niên tiểu dung càng sáng lạ, đưa tay nâng. "Đạo Nhất Học Cung tổng cộng có 7 mạch, chủ mạch, kiếm đường, trận cực điện, luyện đan phòng, khôi lỗi điện, thuật môn, phủ cung." Trước đây, Trần Thanh Nguyên vẫn trở tại chủ mạch khu vực, đối với chi mạch trưởng lao không quá giải. Thanh Nguyên tiểu tử kia đã tỉnh. Ngăn ngắn thời gian một nén nhang, Trần Thanh Nguyên thức tỉnh tin tức truyền đến học cung một đám đại lao trong hai. Các mạch trưởng lão toàn bộ để trong tay xuống công việc, chen chúc mà tới. Tiêu Liên những bế quan kia không ra lão gia hỏa, cũng trực tiếp lộ đầu. Tiểu nghĩ nhìn một thể ba đan mà có vô thượng đạo cốt Trần Thanh Nguyên đến tột cùng hình dạng ra sao. Ngoại trừ bế tử quan cao tầng ngoài ra, những người còn lại trên căn bản đều đến. Chủ mạch phía trên cung điện, mấy trăm vị trưởng lão ngồi xuống ở hai bên. Trần Thanh Nguyên đứng ở chính giữa vị trí, hướng về các trưởng lão một thi lễ. Nguyên bản hắn muốn đi tìm sư phụ, hỏi dò cái kia sau một ngày mặt đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, Trần Thanh Nguyên không thể toàn nguyện, trực tiếp bị một tên trưởng lão dẫn tới nơi này, như là hầu tử một dạng bị các vị trưởng lão vây xem đánh giá cả người không tự tại. Tốt như vậy mầm, làm sao bị Dư Trần Nhiên lão già kia cho tìm được đâu? Ba đan hộ thể nhất định là luyện đan chi đạo mầm tiên. Nếu không để đứa nhỏ này theo ta đan phòng, ta nhất định đem suốt đời sở học truyền thụ. Đi ngươi nha, Thanh Nguyên đứa nhỏ này thiên phú kiếm đạo cực cao, lẽ ra nên kế thừa ta kiếm đường nhất mạch chí. Ta có một cái tôn nữ, tuổi tác cùng Thanh Nguyên sắp xỉ, xinh đẹp như hoa, thiên phú cũng không tệ lắm, nếu không. Cút. Lão phu mới thu đồ đệ mới là Thanh Nguyên sư điệt lương phối. Các ngươi nếu nói như vậy, ta nhưng là không phục. Ngươi không phục có cái dám tác dụng, ngươi lưu manh một cái, cũng không đổ tử đồ tôn, một bên mát mẹ đi. Các vị trưởng lão ngươi một câu ta một câu trò chuyện, thời gian mà ngôn ngữ tranh đấu, khi thì cùng chung mối thù. Tóm lại, nơi này nghiễm nhiên đã biến thành chợ bán thức ăn, liễu ra liễu dĩu, để Trần Thanh Nguyên căn bản nghe không rõ ràng. Một số trưởng lão thậm chí nghĩ cùng Trần Thanh Nguyên thân càng thêm thân, cực kỳ ra sức chào hàng tôn nữ của mình hoặc là chắc gái. Tuy rằng Trần Thanh Nguyên thiên phú cực kỳ biến thái, nhưng chúng trưởng lão không có một người tâm sinh đố kỵ, nhiều lắm chính là ước ao, càng nhiều hơn nhưng là vui mừng, đang mong đợi Trần Thanh Nguyên có thể để đạo nhất học cung biến được càng phồn hoa. Học cung khảo hạch nhập môn, một loại trong đó chính là nhân phẩm. Vì người không nói chính trực, tối thiểu sẽ không làm đại gian đại ác việc, không thể bán đi học cung lợi ích, càng không thể làm kẻ phản bội. Đạo nhất học cung tu hành bầu không khí tương đối hòa hợp, cùng trên đời đại bộ phận thánh địa tông môn bất đồng. Các mạch trong đó mặc dù có tranh đấu, nhưng trước sau có một cái độ, xúc tiến các mạch hậu bối tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến rồi cảm tình. Khủ. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng hò khan một cái. Bèo. Nháy mắt, tất cả mọi người ngừng nghị luận, ánh mắt lần thứ hai hội tụ đến Trần Thanh Nguyên trên người. Trần sư điệt, ngươi có muốn nói cái gì? Một vị trưởng lão cười híp mắt nói, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Cái kia, văn bối sư phụ vì sao không ở nơi này? Trần Thanh Nguyên không thấy hai vị phó viện trưởng thân ảnh. Hả? Hai vị phó viện trưởng chính đang họp. Kiếm đường một vị trưởng lão trả lời nói, mở hội nghị. Đạo nhất học cung cao tầng trên căn bản ở tại đây, hai cái phó viện trưởng có thể mở học gì? Nghe nói viện trưởng đã trở về. Một tên trưởng lão thấy được Trần Thanh Nguyên trong mắt vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng truyền âm. Nghe nói như thế, Trần Thanh Nguyên thân thể nhẹ nhàng run lên, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Trong truyền thuyết viện trưởng, rốt cục đã trở về a. Sư phụ bọn họ khẳng định đang cùng viện trưởng tiến hành nói chuyện, các mạch thủ tịch trưởng lão đều không tham gia, nhất định là vô cùng trọng yếu việc, không thể chuyển tới người khác trong thai. Chúng ta vẫn là tâm sự Trần sư điệt chuyện đại sự cả đời đi. Lão phu tôn nữ thật sự rất ưu tú, đây là ghi chép nàng trước tu luyện ảnh lưu niệm thạch, đoàn người có thể nhìn nhìn, Trần sư điệt ngươi cũng nhìn một cái. Cháu gái ngươi kém hơn ta vừa thu đồ đệ, đi một bên. Nói bậy nói bạn, của lão hủ. Một đám lao giả lại bắt đầu cãi vã, đều hy vọng cùng Trần Thanh Nguyên có thể thân càng thêm thân. Trần Thanh Nguyên thật sự là đỡ không được các vị đại lao cái kia loại ăn thịt người ánh mắt, vội vàng tìm thân thể khó chịu mà cớ, chạy nhanh như làn khói. Mọi người đã thấy Trần Thanh Nguyên chân dung, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vẫn chưa ngăn cản, mặc cho rời đi. Một số trưởng lão trò chuyện một chút xảy ra vấn đề, vén tay áo lên chuẩn bị đánh một trận. Những người còn lại không có ngăn cản, nhiều có thú vị ngồi ở một bên xem của vui. Thậm chí, từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra rượu ngon chấn quả, một mặt mong đợi. Chủ mạch trên cung điện tiếng huyên náo không ngừng, Trần Thanh Nguyên không muốn tập hợp náo nhiệt này, về tới chỗ trú ngụ của mình, yên lặng tĩnh dưỡng. Chương 296, đứng cạnh thoải mái, ủy cũng được. Nửa tháng sau, Trần Thanh Nguyên ngoài cửa đến một cái người. Đùng, đùng, đùng. Cái kia người nhẹ nhàng gõ đóng chặt cửa viện. Ai vậy? Trần Thanh Nguyên chính chờ tại viện bên trong một bãi cỏ nhắm mắt đả tọa, nghe được động tĩnh sau chậm chậm đứng dậy, đi về phía cửa. Mở cửa, cả người quần trắng nữ tử đứng cạnh. Vẻ mặt lạnh lạnh, dung mạo rất đẹp. Cứ việc Trần Thanh Nguyên không là đồ háo sắc, đạo tâm cứng rắn không thể phá vỡ, cũng tại thời khắc này sửng sốt một cái, nhẹ giọng hỏi nói, vị sư muội này có chuyện gì không? Nhìn nữ tử váy trắng bên ngoài, nghĩ đến tuổi không lớn. Còn nữa, Trần Thanh Nguyên gần đây gặp rất nhiều sư muội, đã quen. Đạo nhất học cung bên trong, cùng Trần Thanh Nguyên tuổi tác sắp xỉ sư tỷ cùng sư muội, đều đã hiểu bách mạch thị nghiến việc, đem Trần Thanh Nguyên trở thành tốt nhất đạo lư ứng cử viên. Liền, mấy ngày này thường xuyên có nữ đệ tử lại đây, ngay thẳng tính nết nữ tử nói thẳng minh ý đồ đến, nghĩ cùng Trần Thanh Nguyên kết làm đạo lữ. Hàm xúc chút sư muội, nhưng là công bố chính mình tu luyện có lỗi, hy vọng có thể được Trần Thanh Nguyên chỉ điểm. Nói tóm lại, Trần Thanh Nguyên khó có thể an sinh. Cho tới đóng cửa không ra, trực tiếp dưới một đạo bình phong ngoại giới thanh âm kết giới. Trần Thanh Nguyên động tới cái này ý nghĩ, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Những cô gái này dám trực tiếp đến nhà bái phỏng, phần lớn là các mạch trưởng lão thân thuộc. Nếu như làm cho các nàng ăn bế môn canh, để các trưởng lão mất mặt cỡ nào? Lấy Trần Thanh Nguyên đối nhân xử thế tính cách, đối đãi địch nhân tàn nhẫn, đối với người trong nhà khẳng định không có tuyệt tình như vậy. Lại nói, chính mình tự yếu, sau đó đụng tới chuyện phiền toái, còn phải mời các mạch trưởng lão hỗ trợ đây. Sư muội, ta biết ngươi ý đồ đến. Gặp nữ tử váy trắng không nói lời nào, Trần Thanh Nguyên đưa nàng liệt vào cùng một loại người, than nhẹ một tiếng, ta không có tìm kiếm đạo lư ý nghĩ, chỉ có thể để sư muội thất vọng rồi, mời trở về đi. Đối với này, nữ tử váy trắng chỉ là sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên. Sau đó, không nói một lời vượt qua Trần Thanh Nguyên, chậm rãi bước đi tới viện bên trong. Ôi chao, sư muội ngươi làm sao tự tiện xông vào sư huynh tu hành đâu? Trần Thanh Nguyên cực ít đụng tới như thế không hiểu lễ nghi sư muội, thực sự là đau đầu. Nữ tử váy trắng trực tiếp đi ra ngoài sân trung tâm một cây đại thụ bên dưới, ngồi xuống ở trên mặt ghế đá, bình thản ánh mắt đánh giá bốn phía. Sư muội, tuy rằng mị lực của ta rất cao, nhưng ngươi không thể cường nhân khó đi. Trần Thanh Nguyên không tốt trực tiếp xua đuổi nữ tử váy trắng, sợ sệt nàng là vị nào hạt nhân trưởng lão tôn nữ hoặc là chắc gái, chuyện đắc tội với người không thể tùy tiện làm. Ngồi. Nữ tử váy trắng liếc mắt một cái đối diện ghế đá, âm thanh nhạt nhòa, nhưng ẩn chứa một luồng để người không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Không biết vì sao, Trần Thanh Nguyên trái tim nhẹ nhàng chấn động, linh hồn cũng có chút khó chịu, như là bị món đồ gì đè lại. Ngồi xuống sau đó, lần thứ hai nói ra, sư muội, ngươi tên là gì? Trưởng bối là người phương nào? Có lẽ là chơi vui, có lẽ là tính cách lạnh lạnh. Nữ tử váy trắng chỉ là nhìn Trần Thanh Nguyên, không trả lời. Ngươi nói chuyện a? Trần Thanh Nguyên đợi nửa ngày cũng không đợi được đáp lại, ngươi nếu như nghĩ rằng không đi, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Nếu như trực tiếp đuổi nàng đi ra ngoài. Trần Thanh Nguyên trong lòng nghĩ như vậy. Giữa lúc Trần Thanh Nguyên quyết định thay đổi ở hành động thời gian, Dư Trần Nhiên đến. Bèo. Dư Trần Nhiên không rõ ràng viện bên trong đã xảy ra chuyện gì, hiện thân sau đó, đi thẳng tới nữ tử váy trắng trước mặt, chắp tay nói ra, "Viện trưởng." Ầm ầm. Nghe nói, kinh hãi, dường như ngũ lôi hoành. Trần Thanh Nguyên trợn to hai mắt, miệng chậm rãi mở ra, đủ có thể phóng dưới một cái trứng gà. Hai chân không tên bắt đầu run lên, sau lưng dùng cả mình. Có phải là ta nghe nhầm? Liếc mắt một cái ngồi bất động nữ tử váy trắng, lại đem ánh mắt rời về phía chắp tay hành lễ sư phụ. Trần Thanh Nguyên không còn chút nào nữa hoài nghi, sắc mặt tái mét, cảm giác được thân thể dị thường trầm trọng, hai chân thế nào cũng không dùng tới kinh lực, trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy, dại ra ở. Hàn Huyên một ít chuyện quan trọng sau đó, viện trưởng Nhan Tịch Mộng muốn gặp một lần Trần Thanh Nguyên, xèo một tiếng đã đến. Dư Trần Nhiên chỉ lo Trần Thanh Nguyên đụng phải viện trưởng, vô cùng lo lắng tới rồi, vẫn là chậm một bước. Này tiểu tử thối sẽ không chọc tới viện trưởng đi. Dư Trần Nhiên nhìn sắc mặt nhợt nhạt mà kinh ngạc Trần Thanh Nguyên, trong lòng lạc đông một cái, âm thầm nói. Bầu không khí nặng nề, Dư Trần Nhiên cũng không dám nói một câu, đàng hoàng đứng ở một bên. Qua một lát, Trần Thanh Nguyên sử xuất tất cả vô liếng, cuối cùng là cảm thấy thân thể tồn tại. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên đứng lên, hành đại lễ nhất bái, đệ tử Trần Thanh Nguyên, bái kiến viện trưởng đại nhân. Vừa rồi đệ tử vô lễ cử chỉ, kính xin viện trưởng không nên trách tội. Không người không nổi, run lẩy bẩy. Đắc tội rồi viện trưởng, còn nghĩ có cuộc sống tốt. Ta này miệng a, thực sự là thiếu. Bất quá nói về, ngài lão đường đường một viện giải, đạo nhất học cung người đứng đầu, vì sao lại đây còn muốn gõ cửa đâu? Này cũng quá lễ phép đi. Làm được ta như vậy không biết làm sao. Hơn nữa, viện trưởng vì sao là một người nữ? Vẫn là một cái dung mạo khuynh đời lọ ly. Song song, ta có phải hay không chết chắc rồi? Đạo nhất học cung có cái gì địa phương tốt thích hợp an táng sao? Trần Thanh Nguyên trong đầu của loạn thành hỗn loạn, thân thể không tự chủ được run rẩy. Đây không phải là kinh sợ, là đối với trưởng bối kính trọng. Ngồi đi. Nhan Tịch Mộng cuối cùng mở miệng. Không. Không được, đứng cạnh thoải mái. Trần Thanh Nguyên nào dám sẽ cùng viện trưởng ngồi đối diện, đứng cạnh đều rất không tự tại, nhỏ giọng thầm thì nói, quỳ cũng được. Cho trưởng bối làm quý lễ, không làm mất đi. Tiểu tử này đến cùng phạm vào chuyện gì? Dư Trần Nhiên trong lòng suy tính, trong tay xuất mồ hôi. Hắn đúng là không lo lắng Trần Thanh Nguyên có thể hay không gặp xui xẻo, mà là sợ sệt mình bị dính líu. Nếu như viện trưởng cho chính mình ăn trên một người giáo đổ vô phương ngũ, nghĩ nghĩ tiểu khó chịu. Thiên phú của ngươi rất tốt, thủ vững bản tâm, nỗ lực tu hành. Nhan Tịch Mộng mặt không hề cảm xúc, từ ở bề ngoài không nhìn ra sướng vui đau buồn, khen lời cũng không mang theo bất kỳ tâm tình chập chờn. Đệ tử nhất định nỗ lực, tuyệt không cho đạo nhất học cung mất mặt. Trần Thanh Nguyên lớn tiếng bảo đảm nói, đây là vạn năm hồn ngọc, mang theo người đối với thương thế của ngươi khôi phục sẽ có trợ giúp. Nói, Nhan Tịch Mộng lật tay lại, xuất hiện một viên nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bội, hình tròn răng rớp, điêu khắc rất nhiều hoa văn. Đa tạ viện trưởng. Trần Thanh Nguyên vẫn duy trì hành lễ tư thế, ngẩng đầu trộm liếc một cái. Tốc. Quần trắng đảo qua ghế đá nhẹ nhàng tiếng. Nhan Tịch Mộng đứng lên, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Vừa đi, một bên nói ra, chỉ cần ngươi không làm trái nhân đạo việc, dám tranh tiểu tranh, dám đánh thì đánh. Ta không có chết, đạo nhất học cung không có diệt, tự bảo vệ được ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Nhan Tịch Mộng hóa thành một tia thanh phong, biến mất không thấy. Nghe lời này, Trần Thanh Nguyên nội tâm chấn động mạnh, mà có một tia khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ấm áp. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh trên trán lít nha lít nhít, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Đùng. Trần Thanh Nguyên còn chìm đắm tại bị trưởng bối chỗ dựa trong cảm giác, Dư Trần Nhiên bỗng nhiên một cước đạp đến. Chương 297, tin tức truyền khắp các giới, cử thế chấn động. Rầm. Không có chút nào phòng bị, Trần Thanh Nguyên trực tiếp ngã xuống đất, thật là chật vật. Sư phụ, sao rồi? Trần Thanh Nguyên lập tức đặt câu hỏi. Tiểu tử ngươi chỗ nào đắc tội viện trưởng? Dư Trần Nhiên trợn mắt chất vấn. Cái này. Nhất thời, Trần Thanh Nguyên đối với sư phụ không còn oán giận, ấp úng, khó có thể mở miệng. Đừng làm nhằng, nói. Tại Dư Trần Nhiên nhiều lần chất vấn dưới, Trần Thanh Nguyên cuối cùng là nói xảy ra chuyện gì đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong sau đó, Dư Trần Nhiên bối rối cực kỳ lâu. Tiểu tử ngươi, thực sự là lá gan lớn a. Đùa giỡn viện trưởng, Châu. Dư Trần Nhiên muốn trách phạt Trần Thanh Nguyên, nhưng là lời đến miệng vừa, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng, Dư Trần Nhiên hướng về Trần Thanh Nguyên dựng lên một căn ngón tay cái chỉ, không nói một lời. "Sư phụ, ngài đừng như vậy, quái dọa người." Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên sau lưng lên dùng cả mình, không khỏi run lên một cái. "Ta có thể không năng lực làm sư phụ ngươi." Dư Trần Nhiên khoát tay háo một cái, cảm giác được Trần Thanh Nguyên đã không cứu, vẫn là tận lực cùng với duy trì cự ly, tối thiểu viện trưởng không có trước khi rời đi, không thể cùng Trần Thanh Nguyên đi quá lâu. Trần Thanh Nguyên trong lòng hốt hoảng, "Sư phụ, ta có thể đem lại nói mình bạch không? Ngươi trở về thấy được Triệu Nhất Xuyên trưởng lão sao?" Dư Trần Nhiên hỏi ngược lại nói. "Không có." Trần Thanh Nguyên hồi tưởng một cái, lắc đầu nói, chủ mạch đại điện mấy trăm vị trưởng lão đều là đạo nhất học cung nhân vật trọng yếu, cũng không chịu Nhất Xuyên thân ảnh, quả thật có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Triệu trưởng lão cũng với các ngươi đi họp? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Không là. Dư Trần Nhiên một mặt nghiêm túc, hắn bị viện trưởng trấn áp tại Kỳ Hư Sơn bên dưới. Tại sao? Nháy mắt, Trần Thanh Nguyên vẻ mặt biến đổi, kinh ngạc mà nói, viện trưởng lần này trở về, Triệu trưởng lão quên kính trà. Triệu Nhất Xuyên là viện trưởng đồ đệ duy nhất, tự thân thiên phú cực cao, cũng đầy đủ nỗ lực. Tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Nhất Xuyên cũng có thể tiếp nhận viện trưởng vị trí. Tiêu bởi vì không có kính trà, liền bị trấn áp. Trần Thanh Nguyên nghe được việc này sau đó, trong lòng bất an, trong đầu không ngừng mà về phong đối với viện trưởng bất kính hình tượng, mồ hôi lạnh trên trán lại thêm vài sợi, viện trưởng sẽ không như thế đáng sợ đi. Kha, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dư Trần Nhiên không có đàm luận viện trưởng tính cách cùng trước kia thành tựu. "Sư phụ, ngài trước đây làm sao không nói cho ta viện trưởng là nữ?" Trần Thanh Nguyên bắt đầu ném nổi. "Ngươi lại không hỏi?" Dư Trần Nhiên nói ra, "Huống hồ, mặc dù ngươi hỏi, vi sư cũng sẽ không nói cho ngươi. Liên quan với viện trưởng sự tình, đều là cơ mật. Nếu như không được viện trưởng cho phép, không có thể tùy ý tiết lộ. Làm trái người, sẽ không có cái gì tốt kết cục." "Sư phụ, ta nhưng là ngài đồ đệ duy nhất a." Trần Thanh Nguyên lên trước bắt được Dư Trần Nhiên cánh tay, "Đệ tử nếu như có mệnh hệ gì, sau đó ai cho ngài dưỡng lao đưa mà?" Dư Trần Nhiên còn muốn đi thăm dò một cái viện trưởng ngụ ý, nhìn viện trưởng có hay không tức giận. Giờ khắc này, nghe Trần Thanh Nguyên câu nói này, Dư Trần Nhiên một cước đá ra, "Cút ngươi nhà." Nói xong, phất tay áo mà đi. Trong hư không còn phiêu đãng Dư Trần Nhiên một câu nói, "Tiểu tử thối, ngươi khẩn cầu viện trưởng sẽ không cùng ngươi tính toán đi. Nếu không, vi sư cũng không dám cầu xin." Rất lâu, Trần Thanh Nguyên tiếp nhận rồi cái này bi thảm sự thực. Thở dài một tiếng, bước chân nặng nề đi tới dưới cây. Đem trên bàn vạn năm hồn ngọc giấu ở trong túi, một trận lạnh lẽo cảm giác nước vọt khắp toàn thân, tê tê dại dại, thật là thoải mái. Được rồi, không nghĩ những chuyện này. Nếu như viện trưởng thật muốn trách phạt, chẳng qua cùng Triệu trưởng lão đồng thời bị trấn áp, giam lại chứ. Trần Thanh Nguyên đơn giản không đi sau khi tự hỏi quả, nếu đã phạm liêu sự, vậy thì phóng bình tâm thái. Bởi vì bất luận làm cái gì, cũng không cách nào vãn hồi, đàng hoàng chờ chết. Viện trưởng khả năng trạch tâm nhân hậu, sẽ không cùng ta tính toán. Nghĩ như vậy, an ủi mình. Trần Thanh Nguyên bắt đầu điều dưỡng thân thể, gần đây khoảng thời gian này không sẽ ra ngoài, không thể để thân thể lại nhận được tổn thương. Cùng lúc đó, Bắc Hoang các nơi, cách Bách Mạch Thịnh Yến tan cuộc đã có hơn nửa năm, tin tức dĩ nhiên chuyển đến Bắc Hoang giải đất phồn hoa, nhấc lên kinh thế phong ba. Đạo Nhất Học Cung Trần Thanh Nguyên có 3 đan thánh phẩm vô thượng căn cơ, lấy nguyên anh kỳ tu vi, lực áp quần hùng, không người có thể kịp. Tục truyền trường canh kiếm tiên vẫn còn tại nhân thế, một thanh đoạn kiếm liền có thể kinh sợ đế châu quần hùng. Bắc Hoang thập kiệt một trong Nô Quân Nôn, dĩ nhiên là thanh tông người truyền thừa. Sư phụ càng là một tôn thực lực ngập trời tồn tại, cùng đế châu linh hạc môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đông thổ Phật tử Phật pháp vô biên, căn cứ nhất mới chiếm được tin cậy tin tức, hắn tiêu diệt một tôn truyền đời trùng tu hàng đầu đại năng, tự thân không phát hiện chút tổn hao nào, thực lực vô cùng kinh khủng. Một lần này bách mạch thịnh yến, không giống bình thường. Đế binh mạnh vỡ, thanh tông tin tức, ba đàn cùng thể. Thế lực khắp nơi tu sĩ, đều nhân món này chuyện mà kinh ngạc, không dám tưởng tượng thịnh yến tranh đến cùng là hạng nào tràn diện. Cổ tộc Tống gia, một các vị cấp cao chính đang họp. Từng đạo tiếng kinh hô thường xuyên vang lên, điện bên trong căn bản không có yên tĩnh có thể nói. Nếu như lúc đó chúng ta đồng ý giúp đỡ Trần Thanh Nguyên, nhất định có thể cùng kết xuống một đoạn thiện duyên. Đáng tiếc, bỏ lỡ a. Khi đó tại chỗ Tống gia chúng trưởng lão, hối tiếc không thôi. Ai? Không là các ngươi sai lầm, đổi lại là chúng ta, khẳng định cũng là lựa chọn giống nhau. Đối mặt đế châu quần hùng cùng những châu khác giới cường giả mơ ước, cổ tộc Tống gia nào dám dính líu quan hệ, nhất định là trốn tại một bên quan sát. Ngưng Yên cái kia nha đầu chính là Đạo Nhất Học Cung đệ tử, lần này chúng ta ngồi xem không để ý, có thể hay không đối với Ngưng Yên tạo thành ảnh hưởng. Một bộ phận trưởng lão lo lắng cùng Đạo Nhất Học Cung quan hệ làm hỏng, ưu sầu không ngớt. Học cung cao tầng đều là giảng đạo lý người, hẳn là sẽ không. Nếu có thể sớm biết Trần Thanh Nguyên có thiên phú như vậy, mà có thể chuyển nguy thành an, Tống gia lựa chọn tuyệt không phải như vậy. Kỳ thực, cũng không thể chỉ trách Tống gia mấy vị kia trưởng lão. Lớn như vậy Tống gia, chỉ có lão gia chủ hiểu được Trần Thanh Nguyên thân phận thực sự. Sự tình kết thúc sau đó, lão gia chủ mới biết được Bách Mạch Thịnh Yến toàn cảnh, trong lòng trách cứ Dư Trần Nhiên không có thông báo chính mình tiến về phía trước. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, đối mặt cái kia loại chẳng diện, cho dù chính mình đi, có vẻ như cũng không được tác dụng quá lớn. Bắc Hoang, Phiêu Miểu Cung, một các vị cấp cao cũng là hối hận, không có giúp đỡ Trần Thanh Nguyên đám người, bỏ lỡ kết giao thời cơ tốt nhất. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng thêm gấm thêm hoa, chính là hai loại khái niệm bất đồng. Bắc Hoang rất nhiều thế lực đều là như vậy, hối hận không thôi. Theo thời gian trôi qua, tin tức chậm rãi truyền đến Phù Lưu Tinh Vực. Tuy nói Phù Lưu Tinh Vực tương đối hẻo lánh, nhưng bách mạch tranh sự tình náo được quá lớn, như thế nào đi nữa địa phương vắng vẻ không có khả năng không biết, nhiều lắm chính là truyền bá thời gian dài chút. Trần Thanh Nguyên lực áp chư thiên các giới yêu nghiệt, ba đan thánh phẩm, hoàn mỹ đạo cốt. Phù Lưu Tinh Vực đám tu sĩ tra xét mới nhất truyền tới tin tức thẻ ngọc, lại khiếp sợ vừa nghi hoặc, trên đời trùng tên trùng họ người nhiều hơn đều, không có khả năng là cùng một người đi. Chương 298, vô số người hối hận, cùng kiếm tiên cáo biệt. Tất cả người tu hành đều là muốn như vậy, bao quát đông gì cùng người. Nhưng là, làm những người kia tiếp tục tìm đọc tin tức thời điểm, lại cũng không cách nào lừa gạt mình. Thẻ ngọc bên trong sáng tỏ viết rõ một chuyện. Bác Hoang thập kiệt một trong, Trần Thanh Nguyên. Phía sau giảng thuật Bách Mạch Thịnh Yến bên trong, Trần Thanh Nguyên biểu hiện cùng chiến tích. Đánh bại Tây Cương trẻ tuổi người số 1 Phó Đông Liễu, trấn áp đế châu các tông thánh tử, cùng lai lịch không biết vô song yêu nghiệt Khương Lưu Bạch đánh một trận là thắng, thể có ba đan, vô thượng đạo cốt. Không có khả năng, không có khả năng. Đông Di cùng tất cả tu sĩ đều không cách nào tiếp thu hiện thực này. Cho tới tông chủ, cho tới ngoại môn đệ tử. Phàm là biết hiểu Đông Di cùng Trần Thanh Nguyên trong đó đầu đuôi câu chuyện tu sĩ, không khỏi là cảm khái. Cùng Đông Di cũng có cửu đoán tông môn, trực tiếp tới cửa chào phúng, bỏ lỡ một vị vô song yêu nghiệt, thật quá ngu xuẩn. Đối với này, Đông Di cung cao tầng không lời nào để nói, đóng cửa không ra. Cho tới cái kia đã từng cùng Trần Thanh Nguyên suýt nữa kết làm đạo lữ Bạch Tích Tuyết, nhìn trong tay tin tức thẻ ngọc, vẫn sững sờ, không biết trong lòng có ý nghĩ gì. Quá nửa là hối hận đi. Bạch Tích Tuyết vốn là một cái phổ thông người tu hành, là Trần Thanh Nguyên tiêu hao chư nhiều tâm tư vì là chế tạo ra thượng đẳng linh căn. Đáng tiếc, nàng không phải lương phối. Lùi 10.000 bước tới nói, mặc dù Trần Thanh Nguyên thật sự không cách nào sống sót từ Thiên Nguyên đi ra, cũng không thể qua ngăn ngắn trăm năm tiểu cùng người khác thành hôn đi một. Giống độc cô trường không hồng nhan chi kỷ, vì là hắn, một đời không lấy chồng, cô độc suốt quãng đời còn lại. Trần Thanh Nguyên chưa từng trách nàng, chỉ nói một câu có duyên không phận. Phù Lưu Tinh Vực, Huyền Thanh Tông. Chúng trưởng lão ngồi tại điện bên trong, bầu không khí thật là nghiêm nghị. Các ngươi nói có thể hay không đúng là tiểu sư đệ? Một cái nào đó trên mặt có nếp nhăn nữ trưởng lão phá vỡ điện bên trong trầm tĩnh, phát biểu cái nhìn. Không có khả năng đi. Chúng trưởng lão lắc đầu, biểu thị không tin. Tiểu sư đệ tuy nói thiên phú không tệ, nhưng không có như thế không hợp thói thường, nhất định là trùng tên. Lại nói, phía trên rõ ràng viết là đạo nhất học cung đệ tử. Này ngược lại là sự thực, mọi người bản năng cảm giác được không là. Nhưng là, Bắc Hoang thập kiệt gọi là Trần Thanh Nguyên, chỉ có chúng ta tiểu sư đệ a. Không biết là ai, đông nhiên nói một câu. Oanh. Trong nháy mắt, điện bên trong bầu không khí trực tiếp sôi trào. Mọi người bắt đầu lật xem truyền bá mà đến tin tức, đồng thời phái người đi vào các nơi thương hội tìm hiểu tin tức chân thực tính. Chúng ta Huyền Thanh Tông, muốn ra một vị nhân vật không tầm thường nữa à? Kinh quá hay thật, tin tức thẻ ngọc bên trong chính là cái kia Trần Thanh Nguyên, hơn nữa chính là chính mình tiểu sư đệ. Cả nhà sôi trào, không một người có thể gắng giữ tỉnh táo. Không chỉ là Bắc Hoang phủ Lưu Tinh vực, thế gian các nơi đều náo nhiệt. Bách mạch thịnh yến, kéo ra một cái mới thời đại mở màn. Một cái trước nay chưa có tình thế, sắp sửa phủ xuống. Đạo nhất học cung. Trần Thanh Nguyên bế quan mấy tháng, thương thế có cực lớn chuyển biến tốt. Lần này xuất quan là bởi vì nghe được sư phụ truyền âm. Bạch Nhạc cung, một gian nhã điện bên trong. Dư Trần Nhiên ngồi tại trong nhà, thưởng thức nước trà. Trừ hắn ngoài ra, còn có một người khác. Trường canh kiếm tiên, Lý Mộ Dương. Lý Mộ Dương một đường vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo, liền tại Đạo Nhất học cung làm khách. Nguyên bản hắn định lúc này rời đi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là gặp một mặt Trần Thanh Nguyên. Bái kiến sư phụ, kiếm tiên tiền bối. Vừa rồi Dư Trần Nhiên truyền âm, để Trần Thanh Nguyên biết rồi ngọn nguồn. Các ngươi tán gẫu. Dư Trần Nhiên rất tức thời rời đi, đồng thời đem nhã điện cửa phòng đóng lại. Đợi đến Dư Trần Nhiên sau khi đi ra ngoài, Lý Mộ Dương phất tay tại bốn phía bày ra cấm chế. Tuy nói không đàm luận bí ẩn gì việc, nhưng cũng không hy vọng bị người bên ngoài nghe được. Trần Tiểu Hưu không cần câu nệ, ngồi đi. Lý Mộ Dương ăn mặc một mạc áo vải, đầu tóc rối bời, khuôn mặt ngăm đen, xem ra giống như là một cái bẩn thỉu ăn mày. Ngồi tại Lý Mộ Dương đối diện, Trần Thanh Nguyên hai tay phóng tại trên đùi, vẻ mặt nghiêm túc, tiền bối có chuyện gì tìm ta? Vô sự, tiểu muốn cùng Trần Tiểu Hưu nói tạm biệt. Lý Mộ Dương khẽ mỉm cười. Tiền bối là trở lại ẩn cư, vẫn là? Trần Thanh Nguyên muốn nói lại thôi. Ta dự định lại đi một chuyến Tử Vân Sơn. Lý Mộ Dương không có ẩn giấu, như thực chất báo cho Trần Thanh Nguyên. Nghe tiếng, sửng sốt một lát. Sau đó, Trần Thanh Nguyên chỉnh trọng việc, nguyện tiền bối có thể toàn nguyện, trở thành chân chính đệ nhất thiên hạ. Con đường này rất khó, ta kỳ thực không nhiều lắm nắm bắt. Lý Mộ Dương biết rõ chuyến này gian nguy, tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng, hắn vẫn là làm ra quyết định này. Người sống một đời, dù sao cũng phải làm một ít chuyện có ý nghĩa. Như nhân sợ hãi mà không dám rút kiếm, chính là hành vi hèn nhát, có tư cách gì trở thành kiếm tu? Há hốc mồm, Trần Thanh Nguyên không biết nên nói cái gì, trầm mặc không nói. Ta có thể sẽ tiêu tốn mấy trăm năm mài mài một cái kiếm, lại tốn mấy trăm năm chỉnh lý một cái những năm này cảm ngộ. Đến tột cùng khi nào lần thứ hai rút kiếm hướng thương thiên, ta cũng cho không ra một cái thời gian cụ thể. Lý Mộ Dương sẽ đi địa phương quen thuộc nhìn nhìn, tìm một chút cố nhân ngày xưa, mài mài một cái bảo kiếm trong tay. Tóm lại, Lý Mộ Dương sẽ không tiếp tục cần cư. Ngài nhất định có thể thành công. Trần Thanh Nguyên ánh mắt kiên định. Đa tạ Trần Tiểu Hữu lời nói may mắn. Lý Mộ Dương thản nhiên đối mặt tương lai hết thảy, cười khẽ nói, lần này cáo biệt, gặp lại vô hạn. Uống rượu một cốc, nguyện Tiểu Hữu con đường bằng thẳng, đang lâm đỉnh điểm. Nói, Lý Mộ Dương bưng lên trên bàn một cốc rượu ngon, đem uống một hơi cạn sạch. Trần Thanh Nguyên lập tức cùng uống. Đùng. Chén rượu rơi bàn. Trần Thanh Nguyên chớp mắt thời khắc, Lý Mộ Dương đã không lại chỗ này. Tiền bối, hy vọng lần sau gặp mặt thời gian, ngài có thể bình an. Trần Thanh Nguyên còn chưa tới cảnh giới đó, không tưởng tượng nổi Lý Mộ Dương gặp mặt đối với cái gì cảnh khó. Bất quá, hắn biết rõ, chuyến này hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Kiếm Tiên vẫn chưa trực tiếp ly khai đạo nhất học cùng, mà là đi hướng về một cái mây mù lượn quanh nơi. Nơi này là một chỗ bốn bề toàn núi thung lũng, cốc đỉnh có tầng mây dày đặc. Nơi đây mười phần bí ẩn, chính là viện trưởng chỗ tu luyện. Như không viện trưởng chấp thuận, hai vị phó viện trưởng cũng không thể lại đây. Mây mù nơi sâu xa, Nhan Tịch Mộng thân ảnh như ẩn như hiện ra được cực là hư ảo. Đạo hữu, Lý Mộ Dương chiếm được Nhan Tịch Mộng mời, hiện thân nơi đây, ôn quyền bày tỏ lễ. Gặp được Nhan Tịch Mộng đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra được, quả nhiên là năm đó cái kia nắm thất tinh bạch giác kiếm người bí ẩn. Nhiều năm trước, Lý Mộ Dương từng cùng Nhan Tịch Mộng có qua luật bàn, thua nửa chiêu. Mặc dù có một cái suy đoán, nhưng chân chính chiếm được kết quả, Lý Mộ Dương trong lòng vẫn là tương đối kinh ngạc. Không nghĩ tới, thần bí khó lường đạo nhất học cung viện trưởng, dĩ nhiên đúng là một cô gái. Các hạ dự định lại đăng thần kiều? Nhan Tịch Mộng vẻ mặt hờ hững, nhẹ giọng hỏi nói. Là. Lý Mộ Dương gật đầu. Thần kiều dễ đăng, thâm nhập thì lại khó, ngươi muốn đánh với thiên địa một trận, vì chính là bù đắp cầu gãy con đường. Nhan Tịch Mộng biết rõ năm đó Tử Vân Sơn một trận chiến khủng bố, nếu không phải là Lý Mộ Dương đầy đủ mạnh, đã sớm treo, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không làm được. Ta biết. Lý Mộ Dương cười trả lời. Biết ngươi còn đi, đưa chết sao? Nhan Tịch Mộng thoáng không giải. Chương 299, không lưu tiên đối. Biết rõ không thể làm mà thôi, xác thực ngu xuẩn. Lý Mộ Dương cười nhạo chính mình một tiếng, sau đó biến được mười phần nghiêm túc, trầm ngâm nói, kiếm tu giả, làm quyết chí tiến lên, há có sợ mà lùi về sau lý. Cầu gãy bên dưới, đế thân thể hộ đạo. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy đế thân thể, nói không chắc nhưng là lưu lại một mạng. Nhìn tại Lý Mộ Dương lòng cầu đạo chân thiết phần trên, Nhan Tịch Mộng đem chính mình biết việc cho biết. Đế thân thể. Lý Mộ Dương biến sắc mặt, giữa hai lông mày hiện ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe được cầu gãy bên dưới có một bộ đế thân thể, trực tiếp kinh động Lý Mộ Dương. Bách mạch thịnh yến từng có cổ đế bóng mờ hiện ra, trẻ tuổi người đem chuyện này báo cho riêng mình trưởng bối, hết khả năng miêu tả ra tương ứng hình tượng, ngôn ngữ tỉ mỉ. Liên quan đến việc này, tu sĩ bình thường không có tư cách biết, truyền bá cường độ cũng không phải rất lớn. Bất quá, lấy Lý Mộ Dương năng lực, tự nhiên có nghe nói. Căn cứ trẻ tuổi miêu tả, bọn họ chỉ là thấy được một đạo mơ hồ cổ đế bóng lưng và một tòa khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cầu đối. Lại sau đó, bức kia hình tượng liền biến mất. Lấy tu sĩ trẻ tuổi bản lĩnh, không nhìn ra cái gì thâm ý. Đạo hữu có thể hay không nói rõ? Lý Mộ Dương thái độ khiêm tốn hỏi dò nói. Đế tên Thái Vi, chết rồi thân thể rơi vào cầu dưới, đến nay thân thể bất diệt, đế văn còn tại. Nếu ngươi thật làm xong lại đăng thần tiểu chuẩn bị, nếu như lạc mất phương hướng rồi, một đường hướng về đông, có thể bảo toàn tính mạng. Nhan Tịch Mộng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, lần này Nhan Tịch Mộng có thể sống sót trở về, cũng là bởi vì chiếm được cổ đế thân thể che chở. Như không là đế văn hộ đạo, e sợ nàng đã bị mất mạng. Đa tạ đạo hữu cho biết. Lý Mộ Dương ôm quyền không người, mười phần cảm kích. Loại này tin tức, có thể nói vô giá. Nhan Tịch Mộng đồng ý báo cho, Lý Mộ Dương đương nhiên muốn nhớ kỹ ân tình này. Lúc mấu chốt, nhưng là có thể cứu mạng. Nguyện đạo hữu sống sót trở về. Nói thật, Nhan Tịch Mộng không cảm thấy Lý Mộ Dương có thể thành công. Đánh với thiên địa một trận mà thắng, tương đương với chữa trị cổ gãy, đến nơi bị ngạn. Vô số năm qua, không ai có thể làm được điểm này. Sống sót chính là kết quả tốt nhất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lý Mộ Dương xoay người đi rồi. Vạn cổ tuế nguyệt sông dài bên trong, chôn bao nhiêu anh hùng xương. Lý Mộ Dương không sợ tử vong, chỉ cầu khi còn sống nỗ lực hướng về trước, đi đến cái kia đại thế đỉnh điểm, nhìn một nhìn bị ngạn phong cảnh. Bất luận thành bại, không lưu tiếc nuối. Thân thể tàn phế đoạt kiếm, lần thứ hai trùng động. Hô, một trận thanh phong, thổi tan vài mảnh mây mù. Nhìn phương xa, Nhan Tịch Mộng tự lẩm bẩm, đại đạo khó làm, hy vọng xa vời. Nay một đời, sẽ có người có thể bù đắp thần kiểu, đụng kịp bị ngạn sao? Vẫn muốn, Nhan Tịch Mộng trước mắt xuất hiện Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Đồng thời, nàng lại nghĩ tới Trần Thanh Nguyên đối với chính mình bất kính hành vi, ánh mắt lược hơi trầm xuống một cái. Vài ngày sau, Phó viện trưởng Lâm Vấn Sầu đến, phất tay giải khai ngoài cửa cấm chế, sải bước đi vào. Đệ tử gặp Lâm Phó viện trưởng. Trần Thanh Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghe được động tĩnh sau đó vội vàng đi ra nhã phòng. Gặp được người đến, mau mau hành lễ. Hừ, miễn lễ. Lâm Vấn Sầu hai tay chắp sau lưng, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần Trần Thanh Nguyên, lược có tiếc hận, viện trưởng có lệnh, lui về phía sau 5 năm ngươi theo bản tọa tu hành, vì là ngươi chưa thương, cũng giúp ngươi phá vỡ bình cảnh, đang lâm hóa thần. Này, này không cần đi. Ngài lao sự vụ bận rộn, không cần đem thời gian lãng phí trên người đệ tử. Trần Thanh Nguyên trong lòng căng thẳng, sinh ra một luồng cực kỳ cảm giác bất tường. Đây là viện trưởng hạ đạt mệnh lệnh. Lâm Vấn Sầu nghiêm nghiêm túc nói, đệ tử tuân lệnh. Lời đã nói đến phân thượng này, Trần Thanh Nguyên cái nào có quyền cự tuyệt. Liền, Trần Thanh Nguyên cam tâm tình nguyện theo Lâm Vấn Sầu đi một cái địa phương, bắt đầu rồi một loại đặc thủ tu hành phương thức. Trọng viện trưởng, tiểu tử ngươi còn nghĩ có cuộc sống tốt. Lâm Vấn Sầu ở trong lòng vì là Trần Thanh Nguyên mặc niệm, chính mình chỉ là phục tùng viện trưởng hạ đạt mệnh lệnh, không có cách nào. Đạo nhất học cung một chỗ ẩn nút, vạn sơn san sát, linh khí nồng nặc. Không có chờ Trần Thanh Nguyên chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lâm Vấn Sầu đem ném tới vạn linh xà cốc. Cốc bên trong mỗi một con linh xà đều là quý giá đồ vật, dùng ăn linh tinh cao lớn, bị rắn cắn trên một khẩu, không chỉ sẽ không có việc, hơn nữa còn có thể xúc tiến linh khí tuần hoàn, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Chỉ là, học cung hoạch tâm đệ tử bình thường sử dụng một con linh xà, giống Trần Thanh Nguyên như vậy trực tiếp bị vô số cái linh xà gặm ăn, thật là hiếm thấy. A. Không bao lâu, cốc bên trong truyền đến Trần Thanh Nguyên tiếng kêu thê thảm. Linh xà làm phụ trợ tu luyện đồ vật, xác thực có chỗ tốt cực lớn, tương tự cũng kèm theo không nhỏ tai hại. Đó chính là thống khổ. Dù cho bị cắn một miếng nhỏ, đau đớn trình độ để người tu hành cũng không cách nào nhịn được. Ngươi tiểu tử này, chỗ nào đắc tội viện trưởng a? Lâm Vấn Sầu thời khắc chú ý Trần Thanh Nguyên tình trạng cơ thể, nhỏ giọng thầm thì. Lần trước hưởng thụ loại đãi ngộ này người, vẫn là Triệu Nhất Xuyên. Có sao nói vậy, loại này tu hành phương thức hiệu quả hết sức rõ ràng. Vạn sang nguyên thể, tương đương với đem vô cùng vô tận linh khí truyền vào đến rồi thể nội, không cần tự thân luyện hóa, trực tiếp dung nhập vào thân thể mỗi một chỗ. Mấy tháng sau, Trần Thanh Nguyên không còn hình người, quần áo bị máu tươi thẩm thấu vô số lần. Lâm Vấn Sầu cảm giác được gần đủ rồi, một cái tay đem Trần Thanh Nguyên bắt đi ra. Hao tốn mười mấy ngày thời gian, Trần Thanh Nguyên thân thể từ từ khôi phục. Thương thế lại nhanh khỏi rồi. Trần Thanh Nguyên kiểm tra rồi một cái thân thể, khó mà tin nổi. Nếu không lại tới một lần nữa. Lâm Vấn Sầu cười híp mắt cho ra một cái đề nghị. "Đừng đừng đừng, ngài lao bỏ qua cho ta đi." Trần Thanh Nguyên lập tức cự tuyệt, không khỏi dùng mình một cái. "Không có chuyện gì, còn rất nhiều tốt đồ chơi." Lâm Vấn Sầu từ mi thiện mục nói. Nghe nói, Trần Thanh Nguyên rất nghĩ trốn đi nơi quỷ quái này. Làm Trần Thanh Nguyên vừa mới chuyển thân muốn chạy, liền bị Lâm Vấn Sầu một bàn tay xây đè lại, thân thể động đậy không được. "Thanh Nguyên, có sư ba tại, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, đây là trợ giúp ngươi tu hành." Lão nhân gia ngài thủ hạ lưu tình. Sớm biết đó là viện trưởng, cho Trần Thanh Nguyên 10 cái lá gan cũng không dám kinh bạc. Mảnh này khu vực chính là viện trưởng tự mình bố trí mà thành. Mục đích chủ yếu là vì là giáo huấn học cung bên trong đâm đầu, lại có thể giáo dục, lại có thể tạo được giúp đỡ tu hành, còn có thể để viện trưởng tâm tình khoan khoái, một lần nhiều được. Cho tới Trần Thanh Nguyên nhanh không vui vẻ, vậy coi như không quan viện trưởng sự tình. Cùng lúc đó, cổ tộc Tống gia lão gia chủ đích thân tới đạo nhất học cung. Lão gia chủ tên là Tống Vân Tiên, chuyên lại đây biểu thị ấy nấy, đồng thời hỏi dò tình huống. Uống trà. Dư Trần Nhiên tự mình chiêu đãi, đốt một bình trà nước, mùi trà bao phủ. Chuyện nghiêm trọng như vậy, vì sao không nói cho ta? Tống Vân Tiên nói là bách mạch thịnh yến, Trần Thanh Nguyên suýt nữa tiểu làm mất mạng, mà chính mình lại sau đó mới biết. Nói cho ngươi hữu dụng không? Dư Trần Nhiên hỏi ngược lại nói, ngươi có thể so với trưởng canh kiếm tiền, vẫn có thể cùng đế châu các đại cự đầu so tay. Liên ta đều đánh không thắng, ngươi đi cũng không được tác dụng. Lão Dư, ngươi nói như vậy nhưng là cảm tâm. Tống Vân Tiên há mồm liễu lưỡi, không cách nào phản bác. Chương 300, lão hòa thượng quá khứ. Liên uống mấy ly nước trà, Tống Vân Tiên đem lời đề dẫn tới Ngô Quân Ngôn trên người, "Lão dư, có người nói Ngô Quân Ngôn chính là thành tông người truyền thừa, việc này thật chứ?" "Ừm, đúng là thật sự." Dư Trần Nhiên tựu tại chỗ, gật đầu nói, "Đế Châu Linh Hạc môn lão tổ tông độc cô trường không, cũng là thanh tông người." Tống Vân Tiên mang theo nghi tiếng hỏi dò, "Là?" "Hiện tại, những chuyện này không còn là bí ẩn." Dư Trần Nhiên nói rõ sự thật, "Loại này náo nhiệt, không thể tận mắt thấy một lần, bỏ qua a." Tống Vân Tiên rất muốn tận mắt nhìn một nhìn trường canh kiếm tiên đám người phong thái, đáng tiếc, liên tục than thở, sau đó trừng mắt một cái Dư Trần Nhiên, trợn mắt mà nói, "Đều tại ngươi." "Cắt." Dư Trần Nhiên đầy không thèm để ý, "Còn có chuyện gì, một lần nói xong, ta có thể không có quá nhiều thời gian chiêu đãi ngươi." Tống gia cùng Thanh Tông nhân quả và Trần Thanh Nguyên thân phận, ta không có báo cho Tống gia bất luận người nào. Tống Vân Tiên câu nói này nói bóng nói gió, lúc đó Tống gia các vị trưởng lão không có ra mặt giúp đỡ, cật lực phủi sạch quan hệ, không là có ý định mà thôi, hy vọng đạo nhất học cùng không nên trách tội. Tiểu việc này, Dư Trần Nhiên đã hiểu, chưa bao giờ để ở trong lòng, yên tâm đi, đạo nhất học cùng sẽ không không nói đạo lý, có thể lý giải. Vậy thì tốt. Có Dư Trần Nhiên một câu lời chắc chắn, Tống Vân Tiên trong lòng treo lên khối đá kia đầu để xuống. Được rồi, không có những chuyện khác, đi nhanh lên đi. Dư Trần Nhiên rơi xuống trục khách lệnh. Vì là không thương tổn được hai phe thế lực hòa khí, Tống Vân Tiên thật xa chạy không nói xin lỗi, thực sự là làm khó hắn. Đông thổ, Phật môn. Một gian đơn sơ cổ miếu bên trong, ngồi một cái lao hòa thượng, một cái nhỏ hòa thượng. Miếu cửa đóng chặt, mà bảy kết giới. Đạo Trần Phật tử đem bách mạch thịnh yến sự tình rõ ràng mười mươi nói ra, không giữ lại chút nào. Lao hòa thượng nhắm mắt tụng kinh, tay trái chuyển động Phật châu, tay phải gõ mõ, phát sinh đùng, đùng, đùng âm thanh, rất có tiết tấu. "Sư phụ, ngài cùng Lê Hoa cùng có ân oán sao?" Trầm mặc rất lâu, Phật tử rốt cục nói ra cái nghi vấn này. Hàn huyên tới cái đề tài này, lão hòa thượng đình chỉ tụng kinh, trong tay nhỏ một truy treo ở giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống, dừng lại mấy hơi thở, mở hai mắt ra. "Có." Lão hòa thượng mắt vẫn đục, gánh chịu vô tận tăng thương, âm thanh tương đối khàn khàn. "Đệ tử cùng Lê Hoa cung đương nhiệm thánh nữ có gặp nhau, nàng nói một chút sự tình, đệ tử không biết thực hư, hy vọng sư phụ có thể vì đệ tử giải thích nghi hoặc." Phật tử ngồi quỳ chân tại lão hòa thượng bên cạnh, chắp hai tay, một mặt thành khẩn. "Ngươi muốn biết cái gì?" Lão hòa thượng trầm ngâm nói. "Toàn bộ." Phật tử nắm thật chặt hai tay, không có cách nào tại lão hòa thượng trước mặt nói dối, như thực chất mà nói. "Được." Lão hòa thượng chậm rãi xoay người lại, cùng Phật tử nhìn nhau. Sau đó, lão hòa thượng bắt đầu giảng giải mình cùng Lê Hoa cung chi chủ cái kia đoạn nghiệt duyên. Trước mặt cố sự cùng Phật tử nghe nói đến chênh lệch không bao nhiêu. Sau khi nghe mặt thời điểm, Phật tử sự chú ý cực kỳ tập trung, so với tu hành tụng kinh thời gian còn muốn nghiêm túc. Năm đó, nàng đến Đông thổ. Liêu Nam Xanh cùng lão hòa thượng nhân duyên mà gặp, lẫn nhau sinh tình cảm. Đáng tiếc, bởi vì lão hòa thượng chính là đệ tử cửa Phật, vẫn áp chế nội tâm tấm lòng ấy. Liêu Nam Xanh không thể bỏ qua này đoạn duyên phận, vẫn theo sát lão hòa thượng. Cuối cùng có một ngày, lão hòa thượng không áp chế được, hướng nàng hứa hạ một cái lời hứa: "Chờ ta lần này về Phật môn, giải quyết xong Phật môn chuyện, hoàn tục mà về." Nghe được này lời nói, Liêu Nam Xanh mừng đến phát khóc, không ngừng mà gật đầu, hẹn nhau ở nơi nào gặp lại. Cái nào từng nghĩ này một đường dĩ nhiên là cũng không gặp lại. Lão hòa thượng trở về Phật môn, hướng sư phụ của hắn, cũng chính là tiền nhiệm trụ trì nói rõ tình huống, muốn cách chức Phật tử vị trí, cam nguyện chịu đựng hết thảy trách phạt, để cầu hoàn tục thân. Tiền nhiệm trụ trì tựa hồ cũng trải qua, không có trách tội, mười phần bình thản nói ra: "Nếu ngươi nghĩ xong, vậy thì đi làm đi. Mỗi người sống sót đều có truy đuổi cuộc sống mình phương thức." Lão hòa thượng lại hỉ vừa thương xót, không ngừng mà lệ sát đất, thẹn đối với Phật môn vun bón. Mấy tháng sau, lão hòa thượng đem sự tình các loại an bài thỏa đáng, Phật tử thân phận đã bị đã trừ, áo cà sa trả, nhận được hình phạt điện của trách. Chân trước vừa bước ra chùa miếu, lão hòa thượng liền nghe được Phật âm rên rỉ tiếng. Trong lòng bất an, trở về hỏi thăm nguyên do. Lại là sư phụ viên tịch. Biết được cái này tin tức, lão hòa thượng ngũ lôi hoành, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. "Trước khi ta đi, sư phụ cũng còn tốt tốt, tại sao?" Lão hòa thượng đứng tại Phật môn ở ngoài, không có tư cách vào bên trong, ánh mắt đờ đẫn, không biết làm sao. Tiên nhiệm trụ trì ban đầu dự định là đem lão hòa thượng bồi dưỡng ra, liền có thể chấn áp lại Phật đỉnh bên dưới vị này ma đầu. Nhưng mà, lão hòa thượng Phật tâm đã mất, chỉ cầu hoàn tục, ép ở lại cũng vô dụng. Vì lẽ đó, tiên nhiệm trụ trì bỏ mặc lão hòa thượng ly khai, tìm kiếm mình muốn nhân sinh. Tiên nhiệm trụ trì tuy rằng còn có mấy ngàn năm có thể sống, nhưng không người nối nghiệp. Luôn mãi suy nghĩ, sớm viên tịch, đem một đời Phật pháp ngưng kết thành Phật châu, có thể trấn ma đầu hơn 10.000 năm sẽ không gây sự. Cho tới chuyện tương lai, tin tưởng Phật môn sẽ xuất hiện mới yêu nghiệt hàng người, cuối cùng đem việc này giải quyết. Đùng, đùng, đùng. Lão hòa thượng gõ đóng chặt cửa chùa. Một cái tiểu sa di mở cửa, mặt không hề cảm xúc, "Thí chủ có chuyện gì? Ta muốn đi vào nhìn nhìn." Lão hòa thượng tiếng rung mà nói, "Phật môn trong địa, người ngoài không thể vào, mời trở về đi." Tiểu sa di thi lễ một cái, đem lớn cửa đã đóng lại. Nếu như không biết do nguyên do, lão hòa thượng trong lòng bất an. Hắn quỳ tại cửa đủ có mấy tháng, sư phụ viên tịch đại điện đã kết thúc. Nay một ngày, rốt cục có một vị trưởng lão tới rồi. Tại lão hòa thượng khổ sở khẩn cầu bên dưới, này tên trưởng lão đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. "Ngươi đã không là Phật môn người, sớm chút ly khai đi." Trưởng lão nói. "Phật đỉnh dưới ma đầu có thể bị trấn áp hơn 10.000 năm, như vậy vạn năm sau này thì sao?" Lão hòa thượng hỏi dò. "Không biết." Trưởng lão trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, "Có thể Phật môn sẽ sinh ra một vị mới cao tăng, đủ có thể trấn áp ma đầu. Có thể đến đó một ngày, ma đầu phá đỉnh mà ra, lần thứ hai họa loạn thiên hạ. Một bên là đông đảo chúng sinh, một bên là tư tình nhi nữ." Lão hòa thượng đứng bên bờ vực tan vỡ, linh hồn bị hai cỗ to lớn lực lượng lôi xé. Cuối cùng, lão hòa thượng làm ra một cái quyết định, lưu lại, xử lý này hết thảy. Hắn đã không là đệ tử cửa Phật, nghĩ muốn bay về Phật môn, còn nói gì tới dễ dàng. Lão hòa thượng quay đầu lại liếc mắt một cái phương xa, đó là hắn cùng với Liêu Nam xanh ước định nơi. Thu hồi ánh mắt, cũng đứt đoạn mất cái kia ý nghĩ. Tiếp theo, lão hòa thượng hung hăng phá tan rồi cửa miếu, đưa tới hành động không nhỏ. Thí chủ muốn như thế nào? Chúng tăng hiện thân, ánh mắt không quen. Trụ trì vị trí chỗ trống, ta muốn ngồi. Lão hòa thượng nói thẳng nói. Buồn cười. Chúng tăng cười gằn. Khi đó lão hòa thượng cường hành muốn hoàn tụ, Phật môn trên dưới đều khổ sở khuyên giã họng mà vô dụng. Bây giờ, lão hòa thượng lại muốn về Phật môn, làm sao có khả năng? Chương 301, đột phá tu vi, hóa thần cảnh. Trải qua một phen dây dưa, Phật môn cao tầng quyết định cho lão hòa thượng một cái cơ hội. Cần trải qua 9981 kiếp, từ Phật môn một chúng cao tăng bố trí. Ngoại trừ Phật môn bên trong một bộ phận cao tăng ngoài ra, ai cũng không hiểu được lão hòa thượng ăn bao nhiêu khổ cực. Sau đó, lão hòa thượng cuối cùng là vượt qua 81 kiếp, chứng minh rồi tự thân đối với Phật môn trung thành, đối với thiên hạ dân chúng coi trọng. Nhiều năm sau, Liêu Nam Xanh đến. Nàng khổ chờ lão hòa thượng mà không có kết quả, tìm được Phật môn nơi. Liêu Nam Xanh cho rằng lão hòa thượng xảy ra chuyện, lo lắng cực kỳ. Chờ nàng đến Phật môn, mới biết lão hòa thượng hết sức an toàn, không muốn thấy nàng. Nàng không muốn rời đi, nghĩ muốn cùng lão hòa thượng gặp mặt, được một cái đáp án. Nhưng là, lão hòa thượng cũng không chịu thấy nàng. Này nhất đẳng, chính là 300 năm. Tuy ý gió táp mưa sa, Liêu Nam Xanh như núi bất động, vẫn nhìn chăm chú vào phía trước. Rốt cục, nàng tâm ý ngồi lạnh. Tại một cái tuyết lớn đầy trời thời kỳ, Liêu Nam Xanh khoác khiết trắng tinh khiết tuyết y phục, bước bước chân nặng nề, đã rời xa Phật môn, đi đến Nam vực. Từ đó về sau, hai người lại cũng chưa từng thấy. Lão hòa thượng không là không muốn gặp, mà là không dám gặp. Khi đó lão hòa thượng, Phật tâm tái tạo, quyết tâm muốn trấn trụ ma đầu, không để cho làm hại thương sinh. Nếu như gặp được Liêu Nam Xanh, hắn sợ sẽ Phật tâm đổ nát, lại cũng không cách nào chữa trị. Liên quan với Phật môn chuyện nội bộ, Liêu Nam Xanh không biết chút nào. Ai? Giảng tới đây, lão hòa thượng thở dài một tiếng, trong mắt xen lẫn khó có thể miêu tả tình cảm. Miếu bên trong, bầu không khí nặng nề. Phật tử trầm mặc rất lâu. Ngẩng đầu nhìn lão hòa thượng giản mua dung nhan, Phật tử trái tim thật là đâm nói. Vì là cái gọi là đại nghĩa, làm trái cùng hồng nhan nước định. Sư phụ trong lòng, khẳng định rất khó chịu đi. Sư phụ? Phật tử nhẹ giọng hô hoán, muốn nói lại thôi. Lão nạp không có chuyện gì, từ lâu đã thấy ra. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiền lành, coi đời này việc chính là như vậy, 8/19 không như ý. Dính dấp lão hòa thượng cả đời vị này ma đầu, năm ấy theo Trần Thanh Nguyên đến mà giải quyết triệt đề. Ma đầu lực lượng bị lão hòa thượng tiêu hao rất nhiều, cuối cùng mượn dùng thành tông nhân quả lực lượng, đem xóa bỏ. Tặng cho Trần Thanh Nguyên cái kia viên Phật châu, chính là tiền nhiệm trụ trì xá lợi tử, lão hòa thượng sư phụ. Ngài hối hận qua sao? Phật tử tuy rằng không hiểu tình thích việc, nhưng hắn từ lão hòa thượng trong mắt của thấy được có thể phức tạp hơn tâm tình. Có thể đi. Lập lờ nước đôi đáp án, đủ để thuyết minh. Hòa thượng thì lại làm sao? Còn chưa phải là thể xác phạm tục. Trên đời người, sao có thể thật sự tránh ra thất tình lục dục? Đệ tử cửa Phật, chỉ là tận lực muốn khống chế lại, mới có thể lý tính đi xử lý trên đời việc, không bị dục vọng chiếm cứ thân thể. Long cong. Lão hòa thượng mở ra cửa miếu, một trận gió mát phất qua mặt mà đến, nhẹ nhàng khoan khoái thư thích. Không khỏi, lão hòa thượng trên mặt xuất hiện một màn rực rỡ tiêu dung. Đối diện đi nhớ lại, đối với tương lai ước mơ, còn có vấn đề gì không? Lão hòa thượng quay đầu lại liếc mắt nhìn Phật tử, âm thanh nhu hòa. Phật môn tạm thời vô sự, ngài không đi Nam vực nhìn nhìn sao? Trước khi tới, Phật tử chỉ lo nhắc tới cái gì để tài bị cấm kỵ, do đó bị lão hòa thượng đánh một trận tơi bời. Bây giờ nhìn lại, đúng là mình cả nghĩ quá rồi. Vì sao phải đi? Lão hòa thượng hỏi ngược lại nói. Giải quyết xong ngày xưa tiên mới. Phật tử trả lời. Ngày hôm qua đã qua, không thể vãn hồi. Hiện tại đi Nam vực, may mắn có thể cùng nàng gặp mặt, lại có thể thế nào? Lão hòa thượng thực sự nhìn rõ hồng trần, không lại bị những thứ đồ này ưu phiền. Đàm luận tới đây, Phật tử há hốc mồm, một câu cũng không nói được. Để lão hòa thượng hoàn tục sao? Trước tiên không nói lão hòa thượng có thể không thể làm được, tiểu liền Lê Hoa cung thánh chủ không có khả năng tha thứ. Đã qua nhiều năm như vậy, gặp lại không bằng không gặp. Nàng, dung nhan đã qua. Hán, giàn mua như cây khô. Tuy rằng bọn họ không để ý dung mạo, nhưng đều không nghĩ làm cho đối phương nhìn thấy giàn mua dáng dấp. Trong trí nhớ đối phương, thủy chung là tuổi thanh xuân dáng vẻ, cất giữ tốt đẹp nhất thời khắc. Đệ tử, không hiểu. Phật tử không nghĩ ra. Ngươi sau đó khả năng liền hiểu. Lão hòa thượng nở nụ cười một tiếng. Cái cảm giác này, rất thống khổ sao? Phật tử hỏi lại. Vấn đề này, để lão hòa thượng run lên một cái. Không biết qua bao lâu, lão hòa thượng nhìn phương xa, thâm thủy ánh mắt xuất hiện mấy phần khó mà diễn tả bằng lời đồ vật, lẩm bẩm nói, quá lâu, quên mất. Phật tử không nhiều hơn nữa lời nói, cùng lão hòa thượng lặng lặng mà ở chung. Có lẽ, lão hòa thượng còn có thể có cơ hội nhìn thấy Lê Hoa cùng thánh chủ đi. Đến cái kia một ngày, không biết hai người có thể hay không ngồi xuống uống chén trà đây. Chuyện của tương lai ai cũng không rõ ràng. Chính là loại này không xác định nhân tố, mới để người có một loại liều kinh lực, tâm sinh ước mơ, đang mong đợi. Bắc Hoang, đạo nhất học cung. Trần Thanh Nguyên trở về đã có 4 năm, ngoại trừ mới bắt đầu nửa năm nằm ở trạng thái ngủ say, phía sau thời gian hầu như đều tại bị Lâm Vấn Sầu hành hạ. Vạn Linh Xà Cốc, Bích Du Động, Cửu Tinh Tụ Linh Đỉnh, Thiên Bảo Sơn. Mùi vị đó, Lăng Chỉ đều xa không kịp. Chết lặng. Mỗi lần đã trải qua dằn vặt sau đó, Trần Thanh Nguyên phảng phất không cảm giác được thân thể tồn tại, trong mắt vô thần. Lâm Vấn Sầu phụ trách đem Trần Thanh Nguyên chữa khỏi, để tinh khí thần khôi phục lại trạng thái cao nhất. Sau đó, Lâm Vấn Sầu lại đem Trần Thanh Nguyên ném đến cái tiếp theo luyện trong ngục. Oen. Nay một ngày, Trần Thanh Nguyên thân thể xảy ra dị thường biến hóa. Một luồng cực mạnh uy thế từ thể nội dâng trào ra, không thể áp chế. Vụ. Linh khí bốn phía toàn bộ hướng về Trần Thanh Nguyên mà đến, dung nhập vào thân thể. Cuối cùng thành công. Gặp tình huống như vậy, Lâm Vân Sầu đại hỉ, lập tức vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo. Phất tay áo vung lên, trong hư không xuất hiện rất nhiều cực phẩm linh thạch. Mà sau sẽ linh thạch bóp nát, để tinh thuần linh khí trùm lên mảnh này khu vực, chỉ lo linh khí không đủ mà ảnh hưởng đến Trần Thanh Nguyên. Mấy canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên vô kinh vô hiểm xông phá bình cảnh. Ba viên kim đan tại thể nội xoay tròn, ánh sáng lộng lẫy lưu động, cũng trong lúc đó cải biến pháp tắc hoa văn, khí tức cũng đột nhiên biến hóa. Hóa thần cảnh. Thời gian đến hôm nay, Trần Thanh Nguyên chân chính trên ý nghĩa trở thành hóa thần cảnh tu sĩ, rất không dễ dàng a. Trước cùng Khương Lưu Bạch một trận chiến, Trần Thanh Nguyên mượn đạo cốt lực lượng cường hành phá vào đến rồi hóa thần cảnh. Cái kia loại phương thức chỉ là ngắn ngủi tính, đối với thân thể có tổn hại cực lớn. Hôn mê sau đó, Trần Thanh Nguyên tu vi khôi phục được nguyên anh đỉnh cao, đồng thời thương thế cực kỳ nghiêm trọng, dao động căn cơ. Cũng còn tốt đạo nhất học cùng gốc gác sâu không lường được, vẫn cứ để Trần Thanh Nguyên thân thể không có lưu lại chút nào mầm họa. Mấy ngày nay chịu khổ, không có nhận không. Lâm Vân Sầu vuốt râu mép, từ trong thâm tâm thay Trần Thanh Nguyên cảm thấy cao hứng. Đa tạ ngài trợ giúp, nếu không đệ tử dùng bình thường phương thức bế quan tu luyện, sợ là cần hơn trăm năm thời gian mới có thể đột phá. Căn cơ càng ổn, đột phá càng trở nên khó. Trần Thanh Nguyên cảm kích lời, phát ra từ phế phủ. Tiểu tử ngươi đừng hận lão phu liền được. Lâm Vân Sầu cười nói, làm sao có khả năng, cảm ơn còn đến không kịp. Trần Thanh Nguyên nói, nếu cảm ơn, vậy ta tiếp tục. Lâm Vân Sầu nhíu mày mà nói, đừng, đừng. Liếc mắt một cái sau lưng vách đá và trượng, Trần Thanh Nguyên làm thật sự sợ rồi, cười khổ nói, nhìn ngươi lá gan này, thật nhỏ. Cái nào giống Triệu trưởng lão như vậy kiên cường, coi như bị viện trưởng từ nhỏ đánh đến lớn, cũng không nói qua một câu mềm mỏng. Nhìn Trần Thanh Nguyên này phó kinh sợ dạng, Lâm Vân Sầu cười ha ha. Chương 302, cùng viện trưởng đơn độc ở chung. Có sao nói vậy, Triệu Nhất Xuyên tính tình rất ngạo, xương cốt chính là đạo nhất học cùng cứng rắn nhất. Từ nhỏ bắt đầu, nhưng phàm là Triệu Nhất Xuyên không chịu làm sự tình, coi như viện trưởng nhiều lần giáo dục cũng không chịu học. Tại Lâm Vân Sầu trong ký ức, Triệu Nhất Xuyên ít nói cũng bị viện trưởng đánh 30, 50 bỗng nhiên. Vì lẽ đó Triệu trưởng lão hiện tại còn bị trấn áp. Trần Thanh Nguyên có thể đối với người ngoài kiên cường, tha chết chứ không chịu khuất phục. Đối với người trong nhà kêu ngạo như vậy, cần gì chứ, đây không phải là cho chính mình tăng thêm phiền phức, tìm chịu tội. Ai? Đều là tính bướng mình, không trêu chọc nổi. Lâm Vân Sầu lắc đầu than nhẹ. Ngài lão nếu không hướng viện trưởng văn này, đệ tử đã biết lỗi rồi, chắc chắn sẽ không tái phạm. Nói thật, Trần Thanh Nguyên chịu đủ lắm rồi loại này cuộc sống sống không bằng chết. Mặc dù đối với tu hành hữu ích, hắn cũng không muốn. Thôi đi, sư phụ ngươi đều không dám đi cầu xin, ta có thể không đi. Lâm Vân Sầu không chút do dự cự tuyệt. Cầu xin thất bại còn không có gì, chỉ sợ đem mình cho dính líu đi vào. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, ai gây ra họa chuyện ai đi chịu đựng. Ta thật biết lỗi rồi a. Trần Thanh Nguyên sầu muộn mà nói. Nguyên bản Lâm Vân Sầu còn nghĩ trêu chọc một cái Trần Thanh Nguyên, đột nhiên nhận được viện trưởng truyền âm, nổi lòng tôn kính. Một hồi lâu sau, Lâm Vân Sầu một mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, đón lấy một cái tay cầm lấy Trần Thanh Nguyên mà đi. "Sao?" Trần Thanh Nguyên trong lòng bồn chồn. "Viện trưởng muốn gặp ngươi, tự lo lấy." Lâm Vân Sầu tình bạn nhắc nhở. Chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Nguyên bị dẫn tới một chỗ mây mù lượn quanh tiên phủ nơi. "Chính ngươi vào đi thôi." Lâm Vân Sầu không nghĩ bị mắng, quay đầu bước đi. Một gian từ bạch ngọc linh thạch chế tạo thành cung điện, bốn phía đều là sương trắng, khắp nơi lộ ra mông lung cảm giác, nói vô tận huyền diệu tâm ý. Đứng ở ngoài cửa, Trần Thanh Nguyên âm thầm hít sâu một hơi, ổn định tâm thái. "Đệ tử Trần Thanh Nguyên, phụ viện trưởng lệnh mà tới." Trần Thanh Nguyên không mình hành lễ, nói lớn tiếng nói. Két. Đóng chặt bạch ngọc cửa lớn, từ từ mở ra. Vài sợi mây khói từ môn bên trong mà ra, dường như tiên khí, che lại Trần Thanh Nguyên tầm mắt, hoàn toàn mơ hồ. Chậm chậm đi về phía trước, xương trắng từ lòng đất lăn lộn mà ra, nhấn chìm đến rồi Trần Thanh Nguyên eo vị trí. Nhàn nhạt sương mù thì lại ở phía trên phiêu đãng, không có chút nào quy luật. Đi thẳng, Trần Thanh Nguyên thấy được viện tử bên trong có một cái trong suốt thấy đáy hồ nước, bên trong nuôi hơn mấy trăm ngàn cái kim ngư, đều có linh tính. Viện trưởng đứng tại bờ hồ, bên cạnh người sinh trưởng một cây liễu. Cành liễu buông xuống mặt hồ, khi thì gió mát phất qua đến, lay động cành liễu, để mặt hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng, phảng phất để thế giới này có sức sống, không có như vậy kiềm chế. Viện trưởng. Trần Thanh Nguyên đi tới bờ hồ, cùng viện trưởng cách nhau 5 mét, hành lễ nhất bái. Nhan Tịch Mộng thân mang một cái tuyết bạch sắc quần dài, làn váy kéo, bên hông buộc một căn thật dài sợi tơ, hai tay mang trong suốt tơ trắng găng tay, cực kỳ rắn bảo. Nàng xoay người mà đến, liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, âm thanh thanh đạm, "Đứng dậy đi." Trần Thanh Nguyên chậm rãi đứng dậy, mặt mày buông xuống, không dám cùng viện trưởng đối diện, trái tim nhỏ không chịu nổi. "Ngươi rất sợ ta?" Nhan Tịch Mộng nhẹ giọng hỏi nói. "Không phải sợ, là tôn kính." Trần Thanh Nguyên giải thích nói. "Nếu tôn kính, vì sao không ngẩng đầu nói chuyện cùng ta?" Nhan Tịch Mộng hai tay nhẹ nhàng tiếp ở trước người, quần trắng tóc đen, cùng xương trắng thanh hồ cảnh mười phần phù hợp, dường như từ trong tranh đi ra tới tiên tử. Nghe nói như thế, Trần Thanh Nguyên vội vàng ngẩng đầu. Đây nếu là bị viện trưởng cài nút một cái bất kính sư trưởng ngũ, phòng trường phải đến cùng Triệu Nhất Xuyên trưởng lão làm bạn. "Thiên phú của ngươi rất cao, trên đời sợ là không người có thể kịp." "Bất quá, thiên phú cao không đại biểu có thể nhất định đi đến chỗ cao, tương lai ngươi sẽ đối mặt rất nhiều hung hiểm, định phải cẩn thận một chút, không thể lỗ mãng làm việc." Nhan Tịch Mộng đời này đã gặp yêu nghiệt thật sự là quá nhiều, cũng không một người có thể so với Trần Thanh Nguyên. "Đệ tử ghi nhớ." Trần Thanh Nguyên chắp tay nói. "Ngươi người mang vô thượng căn cơ, đều sẽ có một ít không sợ chết giá hỏa muốn ra tay với ngươi. Bất luận thế nào, đạo nhất học cung sẽ đem hết toàn lực che chở ngươi, mà chính ngươi cũng muốn đề phòng nhiều hơn, không nên phạm sai lầm." Vì là giảm bớt Trần Thanh Nguyên áp lực, Nhan Tịch Mộng đánh bạc toàn bộ đạo nhất học cung. Nguyên bản, đạo nhất học cung ẩn thế không ra, không trộn cùng thế gian bất kỳ phân tranh. Nay một đời tại Nhan Tịch Mộng nâng đỡ bên dưới, đạo nhất học cung không trở về được những ngày qua yên tĩnh năm tháng. "Là." Trần Thanh Nguyên gật đầu nói. "Chờ ngươi từ một cây nhỏ mầm đã biến thành chọc trời cự mục, dù cho ngươi toàn thân trên dưới đều là thế nhân khó có thể sánh bằng trí bảo, thế nhân cũng không dám sinh ra bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Thực lực của tự thân vĩnh viễn là giữ gìn tôn nghiêm cùng an toàn cơ sở. Nhan Tịch Mộng hy vọng Trần Thanh Nguyên có thể mau chóng trưởng thành, nàng sợ sẽ thế cuộc có biến, lấy đạo nhất học cung lực lượng khó có thể ép kềm chế được. Viện trưởng giáo huấn, đệ tử kiên quyết không dám quên. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói, đi thôi. Nhẹ nhàng cơ một cái tay, Nhan Tịch Mộng xoay người mặt hướng hồ nước, không nhiều hơn nữa lời nói. Kỳ thực, Nhan Tịch Mộng rất nghĩ biết rõ Trần Thanh Nguyên trong cơ thể cái kia căn vô thượng đạo cốt lai lịch. Suy tư hồi lâu, Nhan Tịch Mộng vẫn bỏ qua. Đây là Trần Thanh Nguyên tạo hóa, biết rõ thì lại làm sao, chẳng lẽ còn đi cấp chính mình hậu bối đồ vật. Nên biết thời điểm thì sẽ biết, không nên cơ cầu. Thi lễ một cái, Trần Thanh Nguyên lùi cách nơi này. Nguyên tưởng rằng viện trưởng sẽ tiếp tục trừng phạt chính mình, làm được Trần Thanh Nguyên nội tâm 10 phần thất vọng. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Trần Thanh Nguyên đi ra Bạch Ngọc cung điện, trong lòng ám đạo. Viện trưởng lòng dạ rộng rãi, làm sao cùng ta tên tiểu bối này tính toán chi ly. Bình an không việc gì, tâm tình khoan khoái. Trực tiếp đi trước Bạch Nhạc cung, hướng sư phụ Vân An. Sư phụ Dư Trần Nhiên đang cùng Lâm Vân Sầu thưởng thức trà tán chuyện, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên đến, đình chỉ nói chuyện. "Ừ a, tiểu tử ngươi lại như thế sắp trở về rồi, viện trưởng không có trách phạt ngươi sao?" Dư Trần Nhiên trong lời nói mang theo mấy phần nhìn có chút hạ hê mùi vị. Không hổ là thân ái sư phụ. Viện trưởng đại nhân có đại lượng, sao lại chấp nhặt với đệ tử? Trần Thanh Nguyên cười nói, xem ra viện trưởng đối với ngươi cũng không tệ lắm, trợ giúp ngươi tu luyện đồng thời tiện thể hành hạ ngươi một cái. Đổi lại là Triệu Nhất Xuyên tiểu tử kia, không có mấy trăm năm nhất định là không ra được. Trước mấy ngày, Dư Trần Nhiên liếc mắt nhìn bị trấn áp tại tòa nào đó dưới chân núi Triệu Nhất Xuyên, dáng dấp kia thật là chật vật. "Sư phụ, ta hiện tại thương thế khỏi hẳn, dự định ra ngoài. Hôm nay tới đây, chuyến tới để hướng ngài lão nói tạm biệt." Trần Thanh Nguyên rất nhiều năm không có về Huyền Thanh Tông, nghĩ phải về nhà nhìn nhìn. Hơn nữa, hắn tại Bách Mạch Thịnh Yến bên trong chiếm được rất nhiều linh thạch cùng tài nguyên tu luyện, cũng là vì Huyền Thanh Tông chuẩn bị. Đạo nhất học cung gia đại nghiệp đại, không thiếu Trần Thanh Nguyên này một ít gia sản. "Hừ, đi ra khỏi nhà nhất định phải chú ý an toàn." Dư Trần Nhiên dặn dò một câu, "Tiểu tử ngươi rất tinh minh, vi sư tin tưởng ngươi chạm đến bất cứ phiền phức gì cũng có thể chuyển nguy thành an." Trần Thanh Nguyên mặt mỉm cười đứng tại chỗ, còn chưa rời đi. Qua một lát, Dư Trần Nhiên nhìn không nhúc nhích Trần Thanh Nguyên, cười mắng nói, "Còn không lăn, muốn làm gì?" Khà khà. Trần Thanh Nguyên hơi hơi híp cặp mắt, cười khẽ nói, "Sư phụ, ngài lao không cho chút phòng thân bảo bối sao?" "Không có, cút đi." Dư Trần Nhiên liếc mắt liền nhìn ra Trần Thanh Nguyên kế vặt, nói chuyện đồng thời một cước đá ra. Xèo. Trần Thanh Nguyên hóa thành một viên lưu tinh, bị Dư Trần Nhiên một cước đá ra đạo nhất học cung tiểu thế giới này. Chương 303, kiến thiết tông môn, mọi người khiếp sợ. Đi ra sau đó, Trần Thanh Nguyên vô vô quần áo mặt dấu dày, ánh mắt u hoán, nhỏ giọng thầm thì, "Không cho tiểu không cho, đạp ta làm gì?" Trần Thanh Nguyên sau khi rời đi không lâu, Tống Ngưng Yên xuất quan, đi trước tu hành đạo phủ. Không biết sư huynh đi nơi nào. Trải qua hỏi thăm, Trần Thanh Nguyên đã rời đi học cùng, để Tống Ngưng Yên tìm cái không, đành phải thôi. Tống Ngưng Yên tạm thời không có cách nào ly khai, bởi vì viện trưởng muốn gặp nàng, thậm chí càng tự mình truyền thụ đạo pháp. Nếu Triệu Nhất Xuyên thu rồi Tống Ngưng Yên làm đồ đệ, như vậy thì là viện trưởng độ tôn, đương nhiên được tốt đẹp giáo dục, không thể làm mất đi trưởng bối mặt mũi. Bắc Hoang, Phù Lưu Tinh Vực. Tự từ Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc sau đó, trưởng tôn Phong Diệp bế quan mấy năm, dưỡng cho tốt thân thể, sốt ruột lật đật chạy đến Huyền Thanh Tông. Cùng Liễu Linh Nhiễm phân biệt hơn trăm năm, trong lòng nhớ nhung như suối phun mà trào, không thể áp chế. Trưởng tôn Phong Diệp không quản tông môn trưởng bối khuyên can, buông xuống hết thảy thánh tử công việc, một thân một mình tìm kiếm Liễu Linh Nhiễm tam tích. Hao tốn một quãng thời gian tìm hiểu, Liễu Linh Nhiễm vẫn chưa trở tại Huyền Thanh Tông, vẫn đi ra ngoài lịch luyện. Nàng sẽ đi nơi nào đâu? Thiên đại lớn, trưởng tôn Phong Diệp không biết nên đi nơi nào tìm kiếm, mà không sắc mặt vui mừng, mà có mấy phần ưu sầu. Huyền Thanh Tông phụ cận một tòa núi xanh, trưởng tôn Phong Diệp dựa vào tại trên một tảng đá lớn mặt, vẻ mặt đê mê. Hắn đã vận dụng Phiêu Miểu cung lực lượng, đang cố gắng tra xét Liễu Linh Nhiễm tam tích. Nay một ngày, Trần Thanh Nguyên về tới Phủ Lưu Tinh Vực, cảm giác được trưởng tôn Phong Diệp khí tức, sừng sốt một cái, ngược lại minh bạch nguyên do. Vèo. Trần Thanh Nguyên hiện thân ở đây, để trưởng tôn Phong Diệp tương đối kinh ngạc, mười phần thích thú, "Trần huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi." Trần Thanh Nguyên nói. "Đúng nha, đây là ngươi quê nhà." Trưởng tôn Phong Diệp hậu chi hậu giác. Hai huynh đệ ngồi cùng một chỗ, bày rượu chuyện thiếm. "Lão Trần, ngươi đáp ứng ban đầu qua ta, phải giúp ta làm mai mối." Rượu qua ba tuần, trưởng tôn Phong Diệp nhắc tới chính sự. "Yên tâm đi, ta chưa quên." Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói. "Ai?" Trưởng tôn Phong Diệp thở dài một tiếng, cũng không biết Liễu cô nương ở nơi nào, có hay không bình an. "Đừng mù lo lắng, Liễu nha đầu thực lực không yếu, chắc chắn sẽ không có việc." Trần Thanh Nguyên trấn an một cái. "Ngươi không hiểu cái cảm giác này." Nâng rượu tiêu tan buồn buồn càng buồn. Trưởng tôn Phong Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, giữa hai lông mày vẻ ưu lo không giảm mà lại tăng. "Lười được nói cho ngươi, ta đi về trước." Trần Thanh Nguyên hết trôi nói rồi, đứng dậy liền đi, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi, tiện thể giúp ngươi tìm xem Liễu nha đầu tam tích. Huyền Thanh Tông bên trong mỗi một tên đệ tử đều có hồn đăng, thông qua hồn đăng mà dẫn, rất dễ dàng tiểu có thể tìm được đối ứng đệ tử vị trí chỗ ở, chỉ cần đệ tử trong môn phái không bị nào đó loại cực mạnh pháp tắc quấy rầy, bình thường sẽ không phạm sai lầm. Hồn đăng như diệt thì lại sẽ bị sắp đặt đến một gian không điện bên trong, đã biến thành tương tự với linh bia đồ vật, lưu cái niệm tưởng. "Ta đã trở về." Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở Huyền Thanh Tông cửa sân môn, lớn tiếng gọi nói. Gác cổng trưởng lão cùng một đám đệ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra kinh hỉ như điên vẻ mặt. "Tiểu sư thúc, thái sư thúc, tiểu sư đệ đã trở về." Trong lúc nhất thời, Huyền Thanh Tông biến đến mức dị thường náo nhiệt, các trưởng lão dồn dập để tay xuống trên đầu sự tình, như một làn khói chạy tới. "Gặp các vị sư huynh, sư tỷ." Huyền Thanh Tông là Trần Thanh Nguyên từ nhỏ lớn lên địa phương, bất luận trải qua bao nhiêu năm, cũng không sửa đổi được hắn đối với Huyền Thanh Tông thâm hậu cảm tình. Khởi đầu, mọi người hỏi dò Trần Thanh Nguyên gần đây qua được làm sao, thân thể là hay không tốt. Từ từ, Hàn Huyên tới đạo nhất học cùng, bách mạch thịnh yến các thứ chuyện. Trần Thanh Nguyên không có ý định ẩn giấu, như thực chất báo cho người trong nhà. Giao. Tuy nói chúng trưởng lão đã sớm thông qua tin tức thẻ ngọc hiểu rồi này chút, nhưng chiếm được Trần Thanh Nguyên gật đầu thừa nhận sau đó, vẫn còn bị sợ được không nhẹ, tiếng kinh hô không ngừng. Đúng rồi, đây là ta cho các ngươi mang đồ vật. Trần Thanh Nguyên không có quên chính sự, lấy ra mười mấy túi càn khôn và mấy tu di giới chỉ. Các sư huynh sư tỷ đều nhường nhường, địa phương quá nhỏ. Vừa nói, một bên giải khai túi càn khôn cấm chế phía trên, chuẩn bị đem bên trong tài nguyên lấy ra. Phân phối thế nào, từ chúng trưởng lão tự hành thương nghị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, như thế rộng rãi đại điện, Trần Thanh Nguyên lại còn nói địa phương nhỏ. Tuy nói nghi hoặc, nhưng tất cả mọi người vẫn là hướng về hai bên tối lui, nhường ra một cái cực lớn đất trống. Bá. Cái thứ nhất túi càn khôn mở ra, mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh thạch tùy theo bày khắp mặt đất, chất thành một tòa núi nhỏ. Điện bên trong tràn ngập lên nồng nặc linh khí, chúng trưởng lão sợ rơi mất cảm, vẻ mặt kinh hãi. Nhiều linh thạch như vậy, tiểu sư đệ, ngươi có phải là làm gì chuyện xấu? Ta trời ơi, những linh thạch này tương đương với số cái thượng phẩm linh mạch. Một đạo đón lấy một đạo khiếp sợ lời. Này mới cái nào đến chỗ nào? Trần Thanh Nguyên trước hết lấy ra đồ vật đều là kém nhất vật. Linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch lười được lấy ra cho các trưởng lão, chờ một lúc cho ngoại môn đệ tử làm khen thưởng, khích lệ đệ tử trong môn phái nỗ lực phấn đấu, không thể lười biếng. Sau đó, Trần Thanh Nguyên lấy ra các loại linh thảo bảo dược, để phụ trách bảo khố mấy vị trưởng lão bắt đầu ghi chép cùng quản lý. Mọi người nhìn sững sờ, bao quát phụ trách ghi chép trưởng lão cũng là như thế, đầy mặt khiếp sợ, không nhận rõ đông nam tây bắc. Lam cần cỏ, ngàn năm chú quả, trắng nước miếng linh dịch. Từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ, cho tới bây giờ mất cảm giác, chúng trưởng lão tâm tình xảy ra biến hóa to lớn. Bận rộn nửa ngày, điện bên trong tài nguyên bỏ vào bảo khố bên trong, mà phải mấy vị hạt nhân trưởng lão trấn thủ, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đi tới Huyền Thanh Tông hạt nhân địa mạch, quyết định làm một đại sự. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Mọi người theo sát Trần Thanh Nguyên, không hiểu nổi hắn ý đồ. Tái tạo địa mạch. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói, nay cũng không thể làm loạn, một khi địa mạch bị hư hỏng, đem sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Huyền Thanh Tông căn cơ, linh khí mỏng manh, pháp tắc hỗn loạn. Rất nhiều trưởng lão lên tiếng ngăn lại, lần này có thể được nhiều như vậy tài nguyên đã rất khá, địa mạch việc không thể làm cản trở. Vụ. Trần Thanh Nguyên không nhiều lời nói, lấy ra ba cái cực phẩm linh mạch. Thấy vậy, tất cả mọi người dại ra ở. Những nghi muốn kia khuyên can Trần Thanh Nguyên trưởng lão, toàn bộ trầm mặc, sợ mắt há mồm, một chữ đều không nói được. Liền, tại các sư huynh sư tỷ kinh ngạc chấn động bên dưới, Trần Thanh Nguyên đem ba cái cực phẩm linh mạch cắm rễ tại địa mạch chỗ. Không lâu lắm, Huyền Thanh Tông linh khí biến được cực kỳ nồng nặc, tăng lên mấy lần. Trong tông môn một bộ phận đệ tử đang tu luyện, cách đột phá còn kém một chân bước vào cửa. Đông nhiên linh khí tăng nhiều, một bước mà qua, tu vi dâng lên, thích thú đến cực điểm. Không để ý các trưởng lão kinh hãi, Trần Thanh Nguyên tự mình đi trước hồn điện, tra xét Liễu Linh Nhiễm hồn đang tình hình. Hồn đang ổn định, mang ý nghĩa Liễu Linh Nhiễm trước mắt hết sức an toàn. Lấy một tia hồn hỏa, nhìn cái kia nha đầu đi nơi nào. Trần Thanh Nguyên chỉ tay một cái, tay phải ngón trỏ xuất hiện một tia ngọn lửa nhỏ. Triển khai huyền thuật, bắt đầu tra xét. Chương 304, tiến về phía trước, cùng cô gái áo đỏ gặp lại. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Trần Thanh Nguyên dĩ nhiên biết. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đem một bộ phận tài nguyên hạ phát đến rồi đệ tử trong môn, để chúng đệ tử nỗ lực tu hành. Giúp xong rất nhiều chuyện, cùng người trong nhà nâng chén tâm tình mấy ngày, Trần Thanh Nguyên nói ra ly biệt lời. Tiểu sư đệ, ngươi đi bây giờ được càng ngày càng xa, chúng ta không giúp đỡ được gì. Đều do các sư huynh thực lực không đủ, không bảo vệ được ngươi, hơn nữa còn muốn để ngươi tới giúp đỡ tông môn, ai? Không quản gặp chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Sư đệ, bảo trọng. Chúng trưởng lão tuy rằng không muốn, nhưng hiểu được Trần Thanh Nguyên là một hùng ứng, làm dương cánh bay cao, vừa xem thế giới. Trần Thanh Nguyên hướng về mọi người sâu sắc bái một cái, ngược lại ly khai. Lần này trở về, Trần Thanh Nguyên đi một chuyến tông môn tàng thư các, có chút cảm giác kỳ quái. Tàng thư các bên trong một ít kinh văn bí thuật, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa một luồng khó có thể miêu tả đồ vật. Thứ đó, Trần Thanh Nguyên nói không rõ ràng. Trước đây đọc cô tiền bối dạy cho ta bát bộ du long trưởng, hình như cùng tông bên trong nào đó bản trưởng pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Trần Thanh Nguyên suy tính, tự lẩm bẩm, là ta suy nghĩ nhiều sao? Không chỉ như vậy, còn có Ngô Quân Nôn thi triển ra kiếm thuật, cũng để Trần Thanh Nguyên đã nhận ra một tia quen thuộc mùi vị. Thôi, không nghĩ những thứ đồ này. Đợi đến sau đó, nghĩ đến là có thể biết rõ. Quay đầu lại liếc mắt một cái bị mây mù che kín Huyền Thanh Tông, không lại nghĩ ngợi lung tung. Đi không bao xa, trưởng tôn Phong Diệp xèo một tiếng xuất hiện ở Trần Thanh Nguyên trước mặt. Trần huynh, cha được Liễu cô nương tâm tích không có? Trưởng tôn Phong Diệp trực tiếp hỏi nói. Cha được. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói. Ở nơi nào? Nghe tiếng, đại hỉ. Địa hành tinh vực nào đó hẻo lánh. Trần Thanh Nguyên đem cha được đồ vật toàn bộ báo cho trưởng tôn Phong Diệp. Đa tạ. Trưởng tôn Phong Diệp nói một câu tạ, cũng không quay đầu lại chạy đi. Đây là trưởng tôn Phong Diệp cùng Liễu Linh Nhiễm nhân duyên, Trần Thanh Nguyên tiểu không qua tham gia náo nhiệt, còn có chuyện khác muốn đi làm. Như vậy Trần Thanh Nguyên còn có chuyện gì đâu? Cùng cô gái áo đỏ ước định, trước đã hoàn thành ba cái ước định. Trước mấy ngày, vòng ngọc xuất hiện dị thường biến hóa, Trần Thanh Nguyên kiểm tra một cái, biết rồi cô gái áo đỏ dưới một yêu cầu. Yêu cầu thứ 4, trước tiên về một chuyến Thiên Nguyên. Nói thật, nếu như đặt tại trước đây, Trần Thanh Nguyên kiên quyết không muốn trở lại. Thiên Nguyên ơi, thái quá hung hiểm, trăm năm trải qua thật sự là quá thống khổ. Hiện nay hồi tưởng lại, có loại không tên nhớ nhung. Đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, Trần Thanh Nguyên nhìn Thiên Nguyên vị trí, tâm tư phức tạp, lẩm bà lẩm bẩm, có muốn hay không trở về đây? Về nhất định là muốn trở về, chỉ là bây giờ còn là sau đó. Nếu không có nàng, làm sao có thể có hôm nay ta? Trần Thanh Nguyên không là một cái không hiểu ân tình người, rất rõ ràng điểm này. Thôi, trở lại nhìn một chút cũng được. Bên trong lòng có chút lo lắng, sợ sệt bị cô gái áo đỏ vây ở Thiên Uyên, lại là một vòng mới giàn vặn. Bất quá, trải qua rất nhiều khúc chiết, Trần Thanh Nguyên tâm cảnh có biến hóa. Đối với cô gái áo đỏ không còn quá nhiều sợ hãi, trái lại sinh ra một tia đau lòng cảm giác. Nàng một người chờ trong đó, không biết đã có bao nhiêu năm rồi. Nàng hẳn rất cô độc đi. Trần Thanh Nguyên mang theo một viên thoáng thấp phòng tâm, quyết định tiến về phía trước Thiên Uyên. Năm đó, Trần Thanh Nguyên rời đi Thiên Uyên, đi đến Tử Vực. Bên trong có một chỗ cổ xương nghĩa trang và một thanh ngân thương. Về sau nữa, Bách Mạch Thịnh Yến Tranh đụng phải rất nhiều chuyện cổ quái. Thí dụ như một cái cổ bí cảnh, Khải U chuẩn đế lưu lại khí linh, nói một tràng lời kỳ quái. Còn có chuôi này trải qua vô tận tang thương bảo kiếm, tiết lộ ra vô hạn bi thương cảm giác, tống quân mà đi. Nhiều nghi vấn, để Trần Thanh Nguyên làm không minh bạch. Một đường suy nghĩ sâu sắc, bất chi bất giác liền thấy được địa phương quen thuộc. Dừng bước lại, hai tay không tự chủ được căng thẳng. Xa xa hư không, tràn ngập cực kỳ hỗn loạn pháp tắc. Phía trên trải rộng mây đen, không nhìn thấy tận đầu. Trên mặt đất đá tảng 10 phần cứng rắn, có thể so với thế gian bảo khí. Sương mù bao phủ mảnh này khu vực, thần niệm không thể tra xét, mắt thường không cách nào nhìn thấu. Theo Trần Thanh Nguyên đến, sương mù nào đó hẻo lánh xuất hiện một cái khe. Lộ ra cái khe này, Trần Thanh Nguyên loáng thoáng thấy được một khẩu dường như tinh vực hố đen vực sâu. Vực sâu đường kính rất khó tính toán, cửa động có một tầng nồng nặc khói đen, nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Khi thì, khói đen bên trong điện thiểm lôi mình, khi thì, một đạo đáng sợ pháp tắc lướt tới, đánh nát dài vạn dặm không, chia nhỏ thiên địa, hư không cùng rung động theo. Trần Thanh Nguyên bước ra bước chân, hướng về phía trước mà đi. Cất bước tại vắng lặng trên đường, hai bên đều là sương mù dày, đưa tay không gặp năm chỉ. Tiền bối, ta tới. Một canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên đứng ở Thiên Uyên chỗ lối vào, nhún người nhảy một cái liền có thể vào. Thiên Uyên bên trong pháp tắc 10 phần hỗn loạn cùng đáng sợ, mặc dù là đại thừa tu sĩ không cẩn thận chạm đến, cũng khó có thể bảo toàn tính mạng. Ô, tiếng quỷ khóc sói tru, từ Thiên Uyên nơi sâu xa mà tới, thẳng vào linh hồn, lệnh Trần Thanh Nguyên thân thể khẽ run lên. Một đạo bạch quang đột ngột hiện, đem Trần Thanh Nguyên bọc lại. Sau đó, Trần Thanh Nguyên bị đưa vào đến rồi Thiên Uyên. Có bạch quang hộ thể, này chút dị thường khủng bố pháp tắc không đả thương được Trần Thanh Nguyên mảy may. Hoang vu nơi, một gian nhà trúc đứng thẳng, còn có một cái tương đối rộng rãi đình viện. Cô gái áo đỏ đứng tại viện bên trong, mang màu đậm khăn che mặt, chỉ có một đôi như ngôi sao con ngươi cùng trắng như tuyết đầu trán lộ ở bên ngoài. Tóc dài chặt chẽ cột, xuyên một chiếc chấm gỗ. Chân trần giẫm trên mặt đất, trắng toát, không dính bùn đất. Nàng như tinh không bên trong sáng chói nhất viên kia tinh thần, bất cứ sự vật gì đều không che lấp được hào quang. Sắp cùng Trần Thanh Nguyên gặp lại, cô gái áo đỏ đáy mắt nơi sâu xa toát ra mấy phần nhớ nhung cùng ý vui mừng. Vành. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang, Trần Thanh Nguyên rơi đến trên mặt đất, vừa vặn ở vào ngoài sân. Lại đến chỗ cũ, tâm tình phức tạp. Trần Thanh Nguyên khôi phục năng lực hoạt động, ngẩng đầu liền thấy được viện bên trong đứng cô gái áo đỏ, ngũ vị tạp trần. Hai người cách nhau chỉ có 10 mét, bốn mắt tương đối. Thời gian phảng phất như ngừng lại thời khắc này, hắn cùng trong mắt của nàng chỉ có đối phương, không còn gì khác người. Có một cái chớp mắt như vậy, cô gái áo đỏ hy vọng dường nào thời gian ngừng lại, hai người có thể vẫn sinh sống ở nơi này, không để ý tới thế gian phân tranh, cũng không truy tìm đại đạo điểm cuối. Xin ra mắt tiền bối. Trần Thanh Nguyên phục hồi tinh thần lại, hướng về cô gái áo đỏ hành lễ mà nói, thật là cung kính. Miễn lễ. Cô gái áo đỏ thanh âm êm dịu. Đứng dậy sau đó, Trần Thanh Nguyên lung túng đứng tại chỗ, cả người không tự tại. Vào đi. Cô gái áo đỏ nói. Được. Trần Thanh Nguyên hít hầu lăn một vòng, bước ra nặng dị thường hai chân, nhẹ nhàng đẩy ra nửa chặn nửa che đơn sơ cửa trúc, chậm rãi đi vào. Ngồi. Viện bên trong có một cái bàn gỗ, cô gái áo đỏ tự mình pha trà. Chương 305, uống trà. Trần Thanh Nguyên tạm thời không có ngồi xuống, mà là đâm tại một bên, bên trong lòng thấp thỏm. Trong trí nhớ của hắn, cô gái áo đỏ rất là nghiêm khắc. Hôm nay như vậy ôn nhu, lật đổ Trần Thanh Nguyên nhận thức, sẽ không có cái gì mới hoa chiêu đi. Nghĩ đến đây, tiết hầu lăn mấy lần, nhỏ tim đập cực nhanh. Ngồi. Cô gái áo đỏ lần thứ hai nói. Nguyên bản cô gái áo đỏ lập được thứ ba cái ước định, cảm giác được Trần Thanh Nguyên gần đây có thể đánh bại Bắc Hoang cùng thế hệ thiên tiêu, liền đã khó được. Ai biết Trần Thanh Nguyên trực tiếp chấn áp các giới yêu nghiệt, danh chấn thiên hạ. Đối với kết quả như thế này, cô gái áo đỏ hơi kinh hãi, rất nhanh khôi phục kiên tĩnh. Bất luận qua bao nhiêu năm, ngươi trung quy vẫn là như vậy kinh diễm, dù là ai đều che không lấn át được ngươi hào quang. Đương nhiên, cô gái áo đỏ một bên pha trà, một bên nhớ lại trước đây thật lâu cái kia đoạn tuyết nguyệt. Trần Thanh Nguyên không lại lo lắng, ngồi đàng hoàng tại ghế gỗ bên trên, song trưởng phóng phía trên đầu gối, mười phần câu nệ, ngồi nghiêm chỉnh. Nhóm lửa, pha trà, thanh tẩy chén trà các quy trình. Cô gái áo đỏ không có sử dụng đạo pháp, như là giới trần tục người phàm, từng bước một tới làm. Nhìn tình cảnh này, Trần Thanh Nguyên nội tâm rất không bình tĩnh. Hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, có hướng một ngày cô gái áo đỏ sẽ vì chính mình đun nước pha trà, thái quá mộng ảo. Ung ngu cùng ngủ. Nước sôi trào. Tiên tĩnh viện bên trong nhiều hơi có chút đầy động tĩnh, để Trần Thanh Nguyên trong lòng hơi hơi buông lòng chút. Đến rồi thích hợp nhiệt độ, cô gái áo đỏ bắt đầu pha trà. Sau đó không lâu, nàng đem ngâm nước trà ngon nước đặt ở Trần Thanh Nguyên trước mặt. Mùi trà nồng nặc, xông vào mũi. Tiền bối, ngài đây là? Trần Thanh Nguyên cúi đầu liếc mắt nhìn trên bàn này chén trà, lại ngẩng đầu nhìn bên người cô gái áo đỏ, ngôn ngữ nghi hoặc. Cho ngươi pha trà, nếm thử. Cô gái áo đỏ nhẹ giọng nói. Đa tạ tiền bối. Trần Thanh Nguyên nói một câu tạ, bưng chén trà lên, nhấp một khẩu. Mới nếm thử, cùng bình thường uống nước trà mùi vị cách biệt không lớn. Đem chén trà để lên bàn, trong miệng lưu có thừa vị. Lúc này, Trần Thanh Nguyên không tên có loại giống như đã từng thưởng thức qua cảm giác kỳ quái, ánh mắt nghi hoặc, khẽ to mày. Hình như tại cực kỳ lâu trước đây uống qua. Có thể không? Giữa lúc Trần Thanh Nguyên suy tư thời gian, cô gái áo đỏ đột nhiên hỏi nói, làm rối loạn tâm tư. Tốt vô cùng, tiền bối nghệ thuật uống trà có thể nói nhất tuyệt. Trần Thanh Nguyên mở ra, vội vã khen. Không quản trà là cái gì mùi vị, khẳng định muốn nói tốt uống. Trần Thanh Nguyên nghĩ không muốn sửa đổi ước định. Cô gái áo đỏ ngồi ở Trần Thanh Nguyên đối diện, mùi trà đậm đà đồng bền ở bốn phía. Có ý gì? Trần Thanh Nguyên không hiểu ý. Cùng ta kết làm đạo lữ, phía sau ước định cũng có thể thủ tiêu. Vẫn là ban đầu câu nói kia. Tăng. Hàn Huyên tới nơi này, Trần Thanh Nguyên lập tức đứng dậy, hoảng loạn luống cuống, tiền bối, ngài tiểu đừng đùa kiểu này. Cô gái áo đỏ ngưng mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, không nói một lời. Loại này cảm giác đột ngột, để Trần Thanh Nguyên cảm thấy nghẹt thở, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, ta một người bình thường, ngài làm sao để ý đâu. Thôi, không tán gẫu những thứ này. Có lẽ là không nghĩ để Trần Thanh Nguyên có áp lực quá lớn, cô gái áo đỏ rời đi đề tài. Trần Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi về tại chỗ. Lần này gọi ngươi tới, có một món đồ phải giao cho ngươi. Sau khi nói xong, cô gái áo đỏ chia ra tay trái, lòng bàn tay xuất hiện một viên long hình huyết ngọc. Này là vật gì? Trần Thanh Nguyên đánh giá huyết ngọc, liên tục nhìn chằm chằm vào, không biết là tại nhìn huyết ngọc, vẫn là tại nhìn tay ngọc nhỏ dài. Cố nhân di vật. Cô gái áo đỏ đem long hình huyết ngọc để lên bàn, thu tay về, khẽ nói nói, thứ tư ước định, đem vật này giao cho cố nhân dòng dõi trong tay. Một khối ngọc bội có cái gì để mắt? Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu cùng cô gái áo đỏ nhìn nhau, tiền bối nói cho ta cụ thể địa điểm cùng đối ứng người, nhất định hoàn thành ước định. Bắc Hoang, Ly Bình tinh vực, thường ra. Cô gái áo đỏ đem cặn kẽ tin tức nói ra. Thu hồi long hình ngọc bội, Trần Thanh Nguyên nhớ kỹ cô gái áo đỏ nói mỗi câu. Thiên hạ lớn, cùng họ người nhiều vô số kể, ta làm sao có thể tin chắc chính mình không có tìm nhầm người đâu? Trần Thanh Nguyên còn có nghi vấn. Như là tìm được bạn cũ huyết mạch, ngọc bội tự sẽ có phản ứng. Cô gái áo đỏ trả lời nói, "Được." Trần Thanh Nguyên không thành vấn đề. Một hồi, viện bên trong biến được yên tĩnh dị thường, bầu không khí từ từ kiềm chế. Cứ việc cô gái áo đỏ chẳng hề làm gì cả, Trần Thanh Nguyên vẫn là sẽ cảm giác được thân thể khó chịu. Hắn nghĩ ly khai nơi này, lại không dám một mình đi ra ngoài, dễ dàng làm mất mạng. "Làm sao? Không muốn cùng ta nhiều chờ một lúc?" Cô gái áo đỏ nhìn thấu Trần Thanh Nguyên tâm lý gợn sóng, không nhanh không chậm nói, "Vạn bối cho rằng ước định việc 10 phần trọng yếu, mau chóng hoàn thành tương đối thích hợp." Nói đến không phải là lời nói tự đáy lòng, đều là lời khách sáo. "Đi thôi." Cô gái áo đỏ vẫn chưa ép ở lại, nhấc vung tay lên. Huyền diệu lực lượng đem Trần Thanh Nguyên bọc lại, đem đưa đến Tiên Nguyên ở ngoài. Chờ đến Trần Thanh Nguyên rời đi sau đó, cô gái áo đỏ trong mắt của này mới nổi lên lưu luyến không rời tâm ý kỳ thực, nàng hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác đem long hình ngọc bội giao cho Trần Thanh Nguyên trong tay. Sở dĩ để Trần Thanh Nguyên lại đây một chuyến, là vì là cùng gặp lại. Ra Thiên Nguyên, một thân nhẹ nhõm. Nhìn phương xa, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị tìm được cô gái áo đỏ nói bạn cũ huyết mạch, dự định mau chóng hoàn thành thứ tư ước định. Thẳng đến hôm nay, hắn cũng không hiểu được cô gái áo đỏ tên thật. Trước đây hắn hỏi qua, nhưng là cô gái áo đỏ không muốn cho biết. Nghĩ biết tên có thể, kết làm đạo lữ. Lời nói đến chỗ này phần trên, Trần Thanh Nguyên nào dám hỏi nhiều. Ly Bình tinh vực ở vào Bắc Hoang cực Tây khu vực, sử dụng các nơi truyền tống trận cũng được tiêu tốn hơn một tháng thời gian. Chậm rãi chạy đi đi. Trần Thanh Nguyên đem long hình ngọc bội thu cẩn thận, ngự không mà đi. Vì là không đưa tới quá nhiều phiền phức, Trần Thanh Nguyên dùng vòng ngọc che lại tự thân khí tức, cải trang. Hiện tại, thế nhân đều biết Trần Thanh Nguyên có vô thượng gân cốt, nếu như bị một số lao gia hỏa phát hiện Trần Thanh Nguyên tung tích, chắc chắn sẽ trong bóng tối ra tay. Lý do an toàn, ẩn nấp thân phận xuất hành. Nửa tháng sau đó, Trần Thanh Nguyên sắp đến nơi Bắc Hoang phồn hoa nhất khu vực. Xuyên qua giải đất phồn hoa, tiếp tục hướng tây chạy đi nửa tháng, là có thể đến Ly Bình tinh vực. Đến đều tới, không bằng đi nhìn nhìn lão phong. Trần Thanh Nguyên vẫn là có một viên bắt quái chi tâm. Hơi hơi lượn quanh một chút đường, liền có thể tiến về phía trước địa hành tinh vực. Vèo. Liền, Trần Thanh Nguyên cải biến phương hướng, tăng nhanh tốc độ. Địa hành tinh vực, Thiên Nguyên sao? Một chỗ phồn hoa thành trì bên trong, một nam một nữ cất bước tại trên đường phố. Nữ thân mang màu trắng quần dài, thon thả dịu dàng, mặt như phủ dung, môi đỏ như lửa. Liễu Linh Nhiễm đi về phía trước, Trưởng Tôn Phong Diệp theo sát phía sau. Liễu cô nương, ta đối với ngươi là thật tâm, như có giả tạo, thiên địa không dung. Trưởng Tôn Phong Diệp nghiêm túc nói, ta không có duyên với Trưởng Tôn công tử. Liễu Linh Nhiễm một mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng trả lời. Chương 306, nhận được bắt nạt. Vì sao nói như vậy? Trưởng Tôn Phong Diệp không lý giải, rõ ràng trước đây cùng Liễu Linh Nhiễm chung đụng thời điểm, không có như thế xa lạ. Trước đây, Liễu Linh Nhiễm không biết Trưởng Tôn Phong Diệp thân phận, chỉ làm hắn là một tính cách cổ quái đạo hữu, ở chung hòa hợp, thậm chí còn có hảo cảm. Lúc đó, nàng tuy biết Trưởng Tôn Phong Diệp tên, nhưng chưa bao giờ hướng về Bắc Hoang Thập Kiệt phương diện đi nghĩ. Dù sao, Bắc Hoang Thập Kiệt ngoại trừ tiểu sư thúc Trần Thanh Nguyên ngoài ra, những người còn lại đối với nàng mà nói thái quá xa xôi, sao sẽ như vậy lệ chờ chính mình đây? Thẳng đến mấy chục năm trước, xảy ra một chuyện, để Liễu Linh Nhiễm nhận rõ hiện thực. Phiêu Miểu cung một ít người tìm được Liễu Linh Nhiễm, một lời không hợp tiểu ra tay thăm dò. Đánh qua phía sau, Liễu Linh Nhiễm thất bại, còn bị một trận trào phúng. Tiểu ngươi thiên phú như vậy cùng tu vi, căn bản không xứng với thánh tử. Không biết thánh tử coi trọng ngươi điểm nào, so với ngươi nữ nhân xinh đẹp còn rất nhiều, mạnh hơn thực lực ngươi nữ nhân cũng không biết. Liền ta đều đánh không thắng, không có tư cách cùng thánh tử kết làm đạo lữ. Trước đây thánh tử buông xuống sự tình các loại đi tìm cô gái này, ta còn tưởng rằng là cái gì thiên chi kiêu nữ, chỉ đến như thế. Những lời chói tai kia, Liễu Linh Nhiễm không có cách nào lãng quên. Liễu Linh Nhiễm thật là nghi hoặc cùng phẫn nộ, căn bản không hiểu được chúng nữ trong miệng thánh tử là ai. Một khi hỏi dò, có người nữ đệ tử cười gần nói, đừng giả bộ, ngươi nếu là không hiểu được thánh tử thân phận, sẽ vẫn quấn quýt lấy thánh tử sao? Tại chúng nữ trong mắt của Liễu Linh Nhiễm chính là cái kia loại tâm cơ thâm trầm nữ tử, mượn này cơ hội bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Qua không lâu, một tên trưởng lão hiện thân, đồng thời bày ra cao cao tại thượng tư thế, khinh bỉ mà nói, Trưởng Tôn Phong Diệp chính là ta Phiêu Miểu cung thánh tử, được khen là Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu. Lấy ngươi cấp độ, không xứng với, hiểu chưa? ta cùng với Quý Tông Thánh Tử không có chút nào liên quan, vì sao phải nhục ta? Liễu Linh Nhiễm không phục, lớn tiếng chất vấn. Đúng. Tên kia trưởng lão quăng Liễu Linh Nhiễm một cái bàn tay, trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, làm rõ ràng bản thân thân phận, cho ngươi một bài học, không cùng dại hơn vọng tưởng. Lưu lại câu nói này, Phiêu Miểu Cung mọi người rời đi, chỉ còn lại Liễu Linh Nhiễm một người ngơ ngác mà đứng cạnh, trên mặt giữ lại một cái đỏ bừng dấu tay, tương đối chật vật. Liễu Linh Nhiễm nháy mắt minh bạch hết thảy, nguyên lai cái kia xem ra rất khờ người, không phải cùng Phiêu Miểu Cung thánh tử trùng tên trùng họ người bình thường, mà là bản tôn. Từ đó về sau, Liễu Linh Nhiễm liền phát điên nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Tôn Nghiêm. Nàng Tôn Nghiêm bị Phiêu Miểu Cung một đám người tàn nhẫn mà giày xéo, tan cảnh. Từ đầu tới cuối, nàng đều không muốn cùng Phiêu Miểu Cung thánh tử kết làm đạo lữ, hết thảy đều chỉ là cái gọi là thánh tử mong muốn đơn phương. Mà bản thân nàng mới thật sự là người bị hại. Bắc Hoang đỉnh tiêm thế lực, nguyên lai có thể không phân đúng sai phải trái ước hiếp người. Nỗ lực tu hành, Liễu Linh Nhiễm vẫn như cũ chỉ là nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ. Cùng người bình thường tương đối, thiên điêu cái thế, không thể đủ kịp. Nhưng là, cùng cái kia đứng ở trên đỉnh cùng thế hệ yêu nghiệt so sánh, không đáng nhắc tới. Phóng tại Huyền Thanh Tông, Liễu Linh Nhiễm có thể được xưng là hàng đầu. Đến rồi bên ngoài, nhiều lắm chính là hơi hơi xuất sắc thiên tài. Hồi tưởng cái kia đoạn trải qua, Liễu Linh Nhiễm dừng bước, chuyển đầu nhìn về phía vẫn theo sát trưởng Tôn Phong Diệp, nghiêm nghiêm túc đến cực điểm, ngươi là Phiêu Miểu Cung thánh tử, ta là một cái môn phái nhỏ đệ tử. Người thân phận ta có đừng, môn không đăng hộ không đối, kính xin duy trì cự ly. Ta không để ý này chút, chỉ cần Liễu cô nương đồng ý, hết thảy đều dựa vào ngươi. Trưởng Tôn Phong Diệp chân thành mà nói, ta không nguyện ý. Liễu Linh Nhiễm con mắt đỏ chót, nổi lên tia máu vằn vện, trách tiếng nói, hiện tại chỉ cần cùng Trưởng Tôn Phong Diệp chờ cùng nhau, Liễu Linh Nhiễm thì sẽ không khống chế được hồi tưởng lại cái kia đoạn bị nhục nhã hình tượng. Nàng đã làm sai điều gì sao? Không có. Là Trưởng Tôn Phong Diệp đến trêu chọc nàng, vì sao nói nàng muốn trèo cao cành đâu? Tại nàng bất lực nhất thời điểm, bên cạnh không có một người. Cái kia loại cảm giác vô lực, dường như vô số đem đao sắc bén nhận, từ từ cắt trái tim của nàng, đau đớn khó nhịn. Chỉ một thoáng, Trưởng Tôn Phong Diệp giật mình ngay tại chỗ, tay chân luống cuống. Hắn không minh bạch, vì sao trăm năm sau trở về, Liễu Linh Nhiễm đối với chính mình như vậy tuyệt tình. Xa nhớ lúc đầu, cùng Liễu Linh Nhiễm chung đụng thời điểm, thường xuyên vui vẻ, đều có hảo cảm. Gặp lại lần nữa, nhưng là tình huống như vậy. Xèo. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên hiện thân. Các ngươi. Trần Thanh Nguyên nhìn thấu một tia chỗ không đúng, con mắt hơi nheo lại, xảy ra chuyện gì? Trần huynh. Trưởng Tôn Phong Diệp không có đi suy nghĩ Trần Thanh Nguyên vì sao ở đây, vội vã tiến lên. Như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, hy vọng Trần Thanh Nguyên có thể để cục diện vững vàng hạ xuống. Tiểu sư thúc. Nhìn Trần Thanh Nguyên trong giây lát này, Liễu Linh Nhiễm viền mắt đỏ, suýt nữa rơi xuống nước mắt. Rất nhanh, Liễu Linh Nhiễm nhịn được, chắp tay hành lễ. Không đúng. Lấy Trần Thanh Nguyên đối với Liễu Linh Nhiễm hiểu rõ, này nha đầu trong ngày thường sẽ không như vậy khách sáo, khẳng định cất giấu chuyện. Người trước đi sang một bên, ta cùng với Liễu nha đầu tán gẫu một chút. Trần Thanh Nguyên quay về Trưởng Tôn Phong Diệp nói. Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên nhìn về phía Liễu Linh Nhiễm, nha đầu, chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Này. Trưởng Tôn Phong Diệp chỉ lo Liễu Linh Nhiễm từ trước mắt chạy mất, do dự. Trần Thanh Nguyên trừng mắt một cái. Ta biết rồi. Trưởng Tôn Phong Diệp không dây dưa nữa, dừng lại ở tại chỗ, nhìn Liễu Linh Nhiễm thân ảnh biến mất tại trước mắt. Phu cận một tòa núi hoang, chân núi dưới, bốn bề vắng lặng, mà bảo đảm Trưởng Tôn Phong Diệp không có theo sát. Bố trí xong kết giới, Trần Thanh Nguyên bày ra cái bàn, pha một bình trà. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Gần đây có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng hỏi nói. Không có chuyện gì. Liễu Linh Nhiễm đem tâm tình bất mãn nén trở về, miễn cưỡng vui cười. Chuyện kia, nàng không muốn báo cho bất luận người nào. Chỉ có dựa vào thực lực của tự thân, mới có thể chân chính tìm về tôn nghiêm. Tuy rằng rất khó, nhưng nàng muốn thử xem. Nói, Trần Thanh Nguyên nghiêm mặt, ngươi này nha đầu mới nhập môn thời điểm ta tự dẫn, có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? Tiểu sư thúc, ta muốn tự mình giải quyết. Liễu Linh Nhiễm khẽ cắn môi đỏ, hai tay chặt chẽ được tím bầm. Lấy Trần Thanh Nguyên thông minh trình độ, hơi hơi nghĩ một cái tiểu có thể tìm tới nguyên nhân. Cùng Trưởng Tôn Phong Diệp có liên quan. Trước đây Liễu Linh Nhiễm cùng Trưởng Tôn Phong Diệp trò chuyện với nhau thật vui, đột nhiên xảy ra biến cố, khẳng định có nội tình. Liễu Linh Nhiễm trầm mặc không nói, xem như là thầm chấp nhận. Hắn cùng với ta cùng đi bách mạch thị yến. Trần Thanh Nguyên suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt ngưng lại. Phiêu Miểu Cung bắt nạt ngươi. Nghe được Phiêu Miểu Cung này ba chữ, Liễu Linh Nhiễm lông mi rõ ràng run mấy lần, tâm tình hơi gợn sóng. Trần Thanh Nguyên vẫn chú ý Liễu Linh Nhiễm biểu tình biến hóa, nhìn thấu một chút manh mối. Đã đoán đúng. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Nguyên biến được cực kỳ nghiêm túc, mặt mày buông xuống, giữ yên lặng. Qua một lát, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên nhảy lên một cái, xa nhìn phương xa, âm thanh trầm thấp, chúng ta đi. Tiểu sư thúc, đi chỗ nào? Liễu Linh Nhiễm ngẩng đầu ngẩn ra. Phiêu Miểu Cung. Trần Thanh Nguyên lớn tiếng nói. Chương 307, Phiêu Miểu Cung có ý gì? Không cần đi. Liễu Linh Nhiễm không muốn đi. Nàng mặc dù nghe nói Trần Thanh Nguyên một bộ phận sự tích, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể nội dung. Lấy nàng trước mắt tầm mắt, Phiêu Miểu Cung chính là một cái quái vật khổng lồ, không thể làm tức giận. Nếu như làm liên lụy tới Trần Thanh Nguyên, Liễu Linh Nhiễm nhất định là tất cả hối hận. Ta hiểu rõ ngươi, như là bình thường sự tình khẳng định không ảnh hưởng được tâm tình của ngươi. Nhất định là Phiêu Miểu Cung làm cực kỳ buồn nôn việc, mới để ngươi như vậy chú ý. Trần Thanh Nguyên nói, tiểu sư thúc, chuyện này chính ta có thể xử lý, ngươi không cần nhọc lòng. Liễu Linh Nhiễm khẽ mỉm cười, còn tại làm ra một bộ không có chuyện gì vẻ mặt. Nhìn Trần Thanh Nguyên như vậy quan tâm chính mình, bảo hộ chính mình, Liễu Linh Nhiễm đã rất cao hứng. Nếu như để Trần Thanh Nguyên chịu ức hiếp, trong lòng bất an. Ít nói nhảm. Trần Thanh Nguyên bắt lại Liễu Linh Nhiễm thủ đoạn, bay lên trời, thẳng đến Phiêu Miểu Cung, sư chất của ta, há có thể chịu đủ. Mặc dù không biết Liễu Linh Nhiễm bị ủy khuất gì, nhưng Trần Thanh Nguyên vẫn là rất phẫn nộ, nhất định muốn tới cửa đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Tiểu sư thúc, sẽ liên lụy ngươi. Liêu Linh Nhiệm nghĩ muốn dây rủa, không muốn đi vào. Câm miệng, có tiểu sư thúc tại, không có gì phải sợ. Trần Thanh Nguyên hung một câu. Lần này, Liêu Linh Nhiệm đàng hoàng chút, vẫn là rất lo lắng, nếu như bởi vì ta mà hại tiểu sư thúc, cái kia ta. Yên tâm đi. Trần Thanh Nguyên ánh mắt ngắm nhìn phương xa, ngược lại muốn nhìn Phiêu Miểu cung có cỡ nào lớn năng lực. Tiểu sư thúc, thiên phú của ngươi đứng đầu đương thời, có thể trung quy còn chưa đi đến chỗ cao. Liêu Linh Nhiệm nghe nói Trần Thanh Nguyên lực gáp cùng thế hệ sự tích, từ trong thâm tâm thay Trần Thanh Nguyên cảm thấy cao hứng, cũng có vinh yên. Nhưng là, ở trong mắt của nàng, Phiêu Miểu cung không là một người tuổi còn trẻ tu sĩ có thể dung chuyện. Tùy tiện đi vào tìm lời giải thích, quá nửa là tự rước lấy đủ. Trần Thanh Nguyên bại lộ ba đan thánh phẩm cùng vô thượng đạo cốt, còn có thể bình an trở lại Bắc Hoang, tạm thời không người dám động. Việc này ẩn chứa cấp độ càng sâu tin tức, Liêu Linh Nhiệm không phát hiện ra được. Phàm là Phiêu Miểu cung dám động Trần Thanh Nguyên, thứ hai ngày trực tiếp diệt tông, một người đều không sống nổi. Người bình thường không hiểu được Trần Thanh Nguyên năng lượng sau lưng, Phiêu Miểu cung cao tầng đương nhiên đoán được, sẽ không như vậy ngu xuẩn. Ngươi bị hủy quất, tiểu sư thúc đương nhiên muốn thay ngươi tìm trở về. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ngươi không muốn nói, tiểu sư thúc cũng không hỏi. Trần Thanh Nguyên quay đầu lại nhìn Liễu Linh Nhiễm, như là nhìn chính mình muội muội, ôn nhu nói, đừng sợ. Nghe nói, Liễu Linh Nhiễm lại cũng không cách nào kiên cường, viền mắt thường hồng, hai mắt đẫm lệ, cắn chặt hàm răng môi đỏ, cật lực áp chế lại sâu trong đáy lòng phần kia tâm tình, không để nước mắt rơi xuống. Này chút năm, Liễu Linh Nhiễm vẫn đè nén. Đột nhiên Trần Thanh Nguyên ôn nhu bảo vệ, để nàng cảm giác được ở trên đời này vẫn là có dựa vào. Loại cảm giác đó, ngôn ngữ không thể hình dung, thẳng đụng trái tim. Có thể, Liễu Linh Nhiễm đối với Trần Thanh Nguyên động tới một số tâm tư. Bất quá, càng nhiều hơn vẫn là đối với huynh trưởng giống như kính thích tình. Tên là Tiểu Sư Thúc, kỳ thực Trần Thanh Nguyên vai trò là huynh trưởng cũng giống như sư phụ nhân vật. Nơi này cự ly Phiêu Miểu cung không là rất xa, ngăn ngắn mấy ngày liền có thể chạy tới. Người tới người phương nào? Đi tới Phiêu Miểu cung cửa sân môn, giữ cửa phiên trực đệ tử hỏi dò nói. Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên không tổn thương người vô tội, vẫn chưa đối với này chút gắt cổng đệ tử động thủ, lạnh giọng báo ra danh hiệu. Bây giờ, thiên hạ ai không biết danh tự này? Chúng đệ tử sửng sốt một cái, sau đó kinh hãi, thận trọng truy hỏi nói, các hạ là Bắc Hoang thập kiệt một trong Trần Thanh Nguyên? Chính là. Trần Thanh Nguyên trả lời. Ngài mời hơi chờ, ta này tiểu bẩm báo. Không lâu lắm, mấy tên trưởng lão vô cùng lo lắng tới rồi, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, rất là khách khí. Trần công tử mau mau mời đến. Các trưởng lão chắp tay bày tỏ lễ, khuôn mặt hiền lành. Trần Thanh Nguyên nhanh chân đạp tiến vào, trực tiếp nói rõ ý đồ đến, ta có chuyện quan trọng, muốn gặp Quý Tông Thánh chủ. Đây là tự nhiên, Thánh chủ biết được Trần công tử đến, đã tại điện bên trong thi tiến. Đón khách các trưởng lão còn không rõ ràng lắm mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Thanh Nguyên một mặt lạnh lùng, rất phù hợp vô song yêu nghiệt tính nết, không có chỗ kỳ quái gì. Cho tới Trần Thanh Nguyên bên người nữ tử, nghĩ đến là hầu gái các loại thân phận đi. Tiến nhập đại điện, tất cả mọi người ánh mắt hội tụ đến, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Các loại lời khách sáo vang lên, vang vọng ở điện bên trong mỗi một góc. Trong đám người, một cái nào đó trưởng lao chú ý tới Trần Thanh Nguyên bên người Liễu Linh Nhiễm, trong lòng lạc đông một cái, có chút bất an. Trần công tử đường xa mà đến, mời ngồi vào thưởng thức trà, chậm rãi tán gẫu. Thánh chủ tên là Dịch Thiên Nhiên, thân mang cầm bảo, xem ra rất là uy nghiêm. Đối mặt Trần Thanh Nguyên thời điểm, hắn người thánh chủ này cũng được lộ ra mấy phần ý cười. Không cần, ta tới Phiêu Miểu cũng không phải là vì uống trà, mà là hưng bình vấn tội. Trần Thanh Nguyên nói thẳng tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Điện bên trong chúng trưởng lão toàn bộ kinh sợ, trên mặt tiếu dung đọc lại, sau đó ý cười chậm rãi biến mất. Trần công tử lời ấy ý gì? Thánh chủ hơi nhướng mày. Khi biết được Trần Thanh Nguyên đến thăm, Phiêu Miểu cung dùng tốc độ nhanh nhất bày thực rượu, đồng thời còn để hạt nhân trưởng lão yên tâm rất nhiều công việc đến đây đại điện, cho đủ mặt mũi. Cái nào từng nghĩ Trần Thanh Nguyên không là tới làm khách, lai giả bất tiện. Lời này hẳn là ta tới nói, Phiêu Miểu cung là có ý gì? Trần Thanh Nguyên đứng tại điện bên trong, lo lắng Liễu Linh Nhiễm sẽ sợ, thân vị dẫn trước nửa bước, vì là ngăn trở mọi người nhìn kỹ mà đến ánh mắt. Mời nói thẳng. Thánh chủ buông xuống vừa nãy bưng lên chén rượu, trầm ngâm nói: "Phiêu Miểu cung vì sao bắt nạt sư chất của ta?" Trần Thanh Nguyên liếc mắt một cái bên người Liễu Linh Nhiễm, ý tứ sáng tỏ, chúng ta ra tự Bắc Hoang hẻo lánh nơi, không sánh được Phiêu Miểu cung gia đại nghiệp đại. Thế nhưng, đây không phải là Phiêu Miểu cung ý thế hiếp người lý do. Có việc này sao? Thánh chủ hơi nhướng mày, có chút nghi hoặc. Dáng dấp này, cũng không biết là thật sự không giải, vẫn là giả vờ. Có hay không có chuyện này, lấy Quý Tông năng lực hẳn rất dễ dàng trả được đi. Trần Thanh Nguyên hờ hững mà nói: "Vậy thì mời Trần công tử vào chỗ chờ đợi, bản tọa này cũng làm người ta đi vào điều tra." Thánh chủ như cũ vẫn duy trì khách khí, ra hiệu bên người một tên trưởng lão, lập tức đi điều tra rõ việc này. Nếu không phải là Trần Thanh Nguyên sau lưng có người, Phiêu Miểu cung sao sẽ như vậy lễ kính? Không cần, ta đứng cạnh chờ. Không vào chỗ, vậy thì không phải là khách nhân, rõ ràng không cho Phiêu Miểu cung nửa điểm mặt mũi. Người trong nhà đều bị bắt nạt, Trần Thanh Nguyên có thể không tâm tư cùng này chút rối trá người nâng chén chuyện phiếm. Trần Thanh Nguyên một sẽ không lại cho mặt mũi, thánh chủ đơn giản nghiêm mặt, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ kết quả. Lúc này, Trưởng Tôn Phong Diệp từ bên ngoài đã trở về. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên mất đi liên hệ sau đó, một đường hỏi thăm, hiểu rồi hành tung, vội vội vàng vàng trở lại. Trần huynh, làm sao ngươi tới Phiêu Miểu cung? Đây là tình huống gì? Nhìn điện bên trong bầu không khí không quá tầm thường, Trưởng Tôn Phong Diệp lên trước hỏi dò. Chương 308, chuyện nguyên do, bầu không khí căng thẳng. Trần Thanh Nguyên liếc mắt một cái Trưởng Tôn Phong Diệp, nhìn tại huynh đệ trên mặt gợi ý một câu, Phiêu Miểu cung làm hỏng việc, ta là tới đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Làm chuyện sai? Chuyện gì? Trưởng Tôn Phong Diệp một mặt mờ mịt. Đối với này, Trần Thanh Nguyên không trả lời, bởi vì hắn cũng không rõ ràng cụ thể nguyên do. Sau đó, Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn về phía những người khác, lại dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Liễu Linh Nhiễm, đầu lông mày từ từ nhăn lại, như là ý thức được cái gì, sắc mặt không là rất tốt. Không bao lâu, điều tra chuyện này trưởng lão đã trở về, truyền âm cho thánh chủ. Thánh chủ biết được đầu đuôi sự tình, mặt không biến sắc, trầm ngâm nói, trong thời gian này khẳng định xảy ra một chút hiểu nhầm, kính xin Trần công tử cùng Liễu cô nương thông cảm nhiều hơn. Bản tọa đại biểu Phiêu Miểu cung, hướng Liễu cô nương biểu thị ấy nấy, đồng ý bù đắp. Kính xin thánh chủ như thật nói ra. Trần Thanh Nguyên không nể mặt mũi, lạnh lùng đến cực điểm. Thánh chủ trầm mặc, không nghĩ để sự tình nào lớn. Thật muốn nói ra, không chỉ có đắc tội rồi Trần Thanh Nguyên, hơn nữa còn sẽ để trưởng tôn Phong Diệp thất vọng. Ai? Việc này ầm ĩ thế nào đến loại trình độ này đâu? Năm đó một số trưởng lão hành vi, như không thánh chủ ngầm đồng ý, sao dám như vậy? Phiêu Miểu cung vạn vạn không ngờ rằng Trần Thanh Nguyên sẽ đối với Huyền Thanh Tông một vị nữ đệ tử như vậy để bụng, sớm thông báo gợi ra loại này cục diện, tự nhiên không có khả năng như thế cấp tiến. Một cái ở vào nơi hẻo lánh tông môn, không có tư cách cùng Phiêu Miểu cung thông gia. Thừa dịp trưởng tôn Phong Diệp đi trước Bách Mạch Thịnh Yến, tông môn cao tầng dự định giải quyết rồi việc này, đứt đoạn mất môn phái nhỏ ý nghĩ. Thân là Phiêu Miểu cung thánh tử, trưởng tôn Phong Diệp hôn nhân đại sự không thể tùy theo tự làm chủ. Trừ phi, hắn biểu hiện ra thực lực có thể làm cho cả tông môn nội bộ. Rất hiển nhiên, hắn còn không làm được. Phiêu Miểu cung nếu là thái độ này, như vậy đừng trách ta không nể mặt mũi. Ngay trước mặt mọi người, Trần Thanh Nguyên không tị hiểm chút nào nói: "Lão Trần, ngươi..." Trưởng tôn Phong Diệp muốn nói lại thôi, tương đối lo lắng. Như không là nhìn tại huynh đệ ta ngươi một trận phần trên, ngươi cảm giác được Phiêu Miểu cung hiện tại còn sẽ an ninh sao? Trần Thanh Nguyên đã cho đủ trưởng tôn Phong Diệp mặt mũi, chuyển đầu mà nói. Nghe tiếng, trưởng tôn Phong Diệp ngậm miệng. Hắn biết rõ Trần Thanh Nguyên tính nết, hiện tại chưa làm ra quá khích hành vi, hiển nhiên là không muốn cùng Phiêu Miểu cung náo đến không chết không thôi mức độ. Đổi lại là xa lạ tông môn thế lực, Trần Thanh Nguyên hiện tại khẳng định đã tại cửa bày xuống lôi đài, lấp kín trẻ tuổi ra cửa con đường. Người cùng thế hệ chỉ cần dám ra ngoài, đừng nghĩ bình yên vô sự. Lão gia hỏa nếu là dám ra tay với Trần Thanh Nguyên, cái kia tiểu càng náo nhiệt hơn. Chuyện như vậy, Trần Thanh Nguyên tuyệt đối làm được. Cho nên, trước mắt mới chỉ Trần Thanh Nguyên còn không có có hành động, đúng là rất cho mặt mũi. Quý tông nếu không muốn nói rõ đầu đuôi câu chuyện, như vậy tại hạ liền đi. Lần sau gặp mặt, Phiêu Miểu cung như muốn lại giải quyết việc này, có thể không có như vậy dễ dàng. Trần Thanh Nguyên cùng thánh chủ đối diện, không chút nào sợ, âm thanh trầm thấp, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Có thể, Phiêu Miểu thánh chủ trước đây chưa bao giờ nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ bị tiểu bối uy hiếp. Không chỉ có bị uy hiếp, hơn nữa chính mình còn nhất định phải được tốt đẹp ước lượng, không dám nổi giận. Ngũ trưởng lão. Phiêu Miểu thánh chủ trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng lại ở bên trái một vị nữ tính trưởng lão trên người. Ngũ Yên Dung, Phiêu Miểu cung nội môn trưởng lão, chỉ kém nửa bước liền có thể tu luyện đến cảnh giới đại thừa. Nghe được hô hoán, Ngũ Yên Dung đứng dậy, hướng về thánh chủ thi lễ một cái. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ nói ra đi. Cuối cùng, thánh chủ bức bách ở Trần Thanh Nguyên áp lực, chỉ có thể lùi bước. Trần Thanh Nguyên thân mang vô thượng căn cơ, từ đế châu toàn thân trở ra, đến nay hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyên môn có trưởng canh kiếm tiên vì là hộ đạo, còn có đạo nhất học cung rất nhiều cao tầng và không biết cường giả. Lại thêm Trần Thanh Nguyên tự thân không tới thiên tư, Phiêu Miểu cung quả nhiên không đắc tội được. Là Ngũ Yên Dung chậm rãi xoay người, mặt ngó về phía Trần Thanh Nguyên đám người, đem cái kia ngày việc rõ ràng mười mươi nói ra. Hơn 50 năm trước, ta mang theo một bộ phận chân truyền đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, vừa vặn đụng phải Liễu Linh Nhiễm. Sau đó, chân truyền đệ tử đưa ra ước chiến. Liễu Linh Nhiễm cự tuyệt, có thể tại chúng đệ tử không tha thứ bên dưới, bị ép một trận chiến. Liên chiến mấy trận, Liễu Linh Nhiễm đều thất bại, mặt mày xám xịt, gặp phải các loại trào phúng. Như vậy cũng cho qua, Liễu Linh Nhiễm nội tâm không đến nỗi yếu ớt như vậy. Nói đến người trẻ tuổi đối chiến sự tình, Ngũ Yên Dung dừng lại. Tự bước vào điện bên trong bắt đầu, Trần Thanh Nguyên liền phát hiện Liễu Linh Nhiễm thường xuyên nhìn kỹ cái này gọi là Ngũ Yên Dung trưởng lão, ánh mắt không quen, hai tay thật chặt bám vào xiêm y, khẳng định có ẩn tình khác, định không là thua mấy trận chiến đấu đơn giản như vậy. Còn có đâu? Trần Thanh Nguyên ngưng mắt nhìn Ngũ Yên Dung, trầm giọng hỏi dò. Ngũ Yên Dung cho rằng Liễu Linh Nhiễm đem hết thảy báo cho Trần Thanh Nguyên, nếu không Trần Thanh Nguyên cái nào sẽ đến cửa đòi muốn thuyết pháp. Vì lẽ đó, Ngũ Yên Dung không dám ẩn giấu, nói tiếp, Liễu Linh Nhiễm thua sau đó, ta tông đệ tử nói một chút không quá thích hợp. Ly khai thời gian, ta cho Liễu Linh Nhiễm một bài học. Cái gì giáo huấn? Nghe đến đó, Trần Thanh Nguyên trong mắt của đã có tức giận. Cái gì gọi là không quá thích hợp đâu? Nhất định là cực kỳ khó nghe, sỉ nhục tính câu nói. Chỉ bất quá Ngũ Yên Dung còn muốn chút mặt mũi, sơ lược. Một cái bàn tay. Ngữ khí dừng lại chốc lát, Ngũ Yên Dung nói nhỏ nói. Sau khi nói xong, điện bên trong bầu không khí dị thường kiềm chế. Mặc dù là trải qua gió to sóng lớn các vị trưởng lão, cũng không khỏi cảm giác được ngực khó thở, như là bị cái gì đại thạch đầu đè lại. Trần Thanh Nguyên mặt không hề cảm xúc, càng là bình tĩnh, càng là làm cho người ta một loại khó có thể thở dốc các bước. Một bên, trưởng tôn Phong Diệp hiểu được đầu đuôi câu chuyện, run lên chốc lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lộ ra không thể che giấu tức giận. Hắn áp chế tâm tình, tạm thời không có bạo phát. Chẳng trách Liễu cô nương đối với ta như vậy lạnh nhạt, thì ra là vậy. Trưởng tôn Phong Diệp biết rõ điểm này, đột nhiên cảm giác được chính mình xin lỗi Liễu Linh Nhiễm, không thể bảo vệ tốt nàng, để chính mình tông môn thương tổn tới nàng. Phiêu Miểu cung không hổ là Bắc Hoang nhất lưu thế lực, gốc gác thâm hậu. Quý tông không lọt mắt ta Huyền Thanh Tông, có thể lý giải, cái này rất bình thường. Thế nhưng, Quý tông trưởng lao dẫn một nhóm chân truyền đệ tử, như vậy bắt nạt ta Huyền Thanh Tông người, thật là có đại tông phong độ a. Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên cười, trong mắt hàn ý để điện bên trong nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Đây là một cái hiểu nhầm, Phiêu Miểu cung có thể hướng Liễu cô nương xin lỗi, không nên đả thương hòa khí. Thánh chủ mở miệng nói: "Tha thứ ta nói thẳng, Phiêu Miểu cung cao tầng đều biết trưởng tôn Phong Diệp cùng Liễu Linh Nhiễm tiếp xúc. Một cái trưởng lão dám như thế ức hiếp Liễu Linh Nhiễm, thậm chí nói ra rất nhiều khó nghe lời. Như không thánh chủ cho phép, sao dám như vậy?" Trần Thanh Nguyên đem lời trực tiếp xé ra. "Bản tọa tuyệt không có ý này." Thánh chủ liền vội vàng giải thích. "Tình huống cụ thể, chỉ có số ít người rõ ràng. Có hay không có, Phiêu Miểu Thánh Chủ trong lòng rõ ràng. Trần Thanh Nguyên nói. Nói xong câu nói này, Trần Thanh Nguyên đi thẳng tới Ngũ Yên Dung trưởng lão. Chương 309, có người làm chỗ rửa cảm giác. Đi về phía trước thời điểm, Liễu Linh Nghiễm chỉ lo Trần Thanh Nguyên làm chuyện ngu xuẩn gì, mau mau đưa tay chộp một cái, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu sư thúc, chúng ta hay là đi thôi." Liễu Linh Nghiễm sợ sệt dính Liễu Trần Thanh Nguyên, không nghĩ để tình thế náo đến không thể thu thập cục diện. Ngốc nha đầu, yên tâm đi. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, thủ đoạn tránh thoát. Nhanh chân hướng trước, Tiếu Dung dần dần biến mất, biến được cực kỳ nghiêm nghiêm túc, đáy mắt mang theo mấy phần hung ác tâm ý, Huyền Thanh Tông môn hộ mặc dù nhỏ, nhưng không dung nạp đủ. Ta vừa là Huyền Thanh Tông đệ tử, cũng là đạo nhất học cung người. Nói, Trần Thanh Nguyên dĩ nhiên đi tới Ngũ Yên Dung trước mặt, không chút do dự quăng ra một bàn tay. Cong. Ngũ Yên Dung có kim quang hộ thể, Trần Thanh Nguyên đánh vào trên hư không, bàn tay không thể tới gần. Ngươi muốn làm gì? Ngũ Yên Dung nhìn thấu Trần Thanh Nguyên ý đồ, sắc mặt khó coi chất vấn nói: "Ta khuyên ngươi một câu, đang hoàng giải khai hộ thể phương pháp." Trần Thanh Nguyên cùng Ngũ Yên Dung nhìn nhau, bất chấp nơi này là địa phương nào, cũng không lo đứng trước mặt thậm chí độ kiếp kỳ tuột cùng tu sĩ, lạnh giọng nói: "Ngươi cản rỡ?" Loại yêu cầu này, Ngũ Yên Dung có thể nào đáp ứng, lớn tiếng quát mắng. Cương đại độ kiếp kỳ khí tức từ Ngũ Yên Dung thể nội tỏa khắp mà ra, theo bản năng nghĩ muốn đem Trần Thanh Nguyên trấn áp. Vụ. Trần Thanh Nguyên bề ngoài xuất hiện một tầng kim quang, một viên Phật châu trôi nổi tại đỉnh đầu. Đông thủ Phật môn cực nói xá lợi, vật này có thể nói bảo vật vô giá. Trước đây tại Đế Châu thời điểm, hơn 10 vị đại thừa tột cùng tu sĩ nghĩ muốn công phá Phật Châu kết giới, đều hao tốn cực lớn khí lực. Ngũ Yên Dung một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, khó có thể lay động Trần Thanh Nguyên mảy may. Dừng tay. Thấy vậy, Thánh Chủ phất tay áo vung lên, lớn tiếng ngăn lại. Ngũ Yên Dung là gan, thật không là bình thường lớn a. Hôm nay Trần Thanh Nguyên nếu như tại Phiêu Miểu Cung xảy ra chuyện, ngày mai Phiêu Miểu Cung sợ là tiểu không tồn tại. Trong này đạo lý, chẳng lẽ Ngũ Yên Dung không hiểu sao? Nàng hiểu, nhưng cũng ẩn không nhịn được, không muốn làm mất đi mặt mũi. Nếu như không là nhìn tại Ngũ Yên Dung mặt mũi của phụ thân trên, Thánh Chủ làm sao khoan dung? Cha chính là Phiêu Miểu Cung một vị lão tổ, đối với thánh địa làm ra cống hiến rất lớn. Năm đó Phiêu Miểu Cung xác thực không lọt mắt Liêu Linh Nhiễm một cái nông thôn nha đầu, dự định gõ một cái. Vừa vặn Ngũ Yên Dung mang theo một nhóm đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, xung phong nhận việc nhận nhiệm vụ này. Thánh Chủ luôn mãi cảnh cáo, không muốn đem sự tình làm lớn lên, gõ một cái liền có thể. Dù sao, trưởng tôn Phong Diệp sau đó nếu như biết rồi, cũng không tốt lắm xử lý. Cái nào từng nghĩ Ngũ Yên Dung trực tiếp đem người đắc tội chết rồi, còn mạnh mẽ làm nhục một phen. Ta lại nói một lần cuối cùng, giải khai hộ thể phương pháp. Bình thường tình huống dưới, Trần Thanh Nguyên thật không nghĩ cáo mượn oai hùng. Nhưng là, đối mặt Phiêu Miểu Cung như vậy đỉnh tiêm thế lực, không thể không như vậy. Ngũ Yên Dung cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh, trong mắt tức giận khó có thể che giấu. Nàng tư nhỏ sinh tại Phiêu Miểu Cung, quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ bị bất kỳ hoa nước. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên nghĩ ngay ở trước mặt toàn tông cao tầng mặt đánh nàng mặt, để nàng làm sao có thể tiếp thu. Không nguyện ý, quên đi. Trần Thanh Nguyên lui về phía sau nửa bước, dự định từ bỏ. Làm Trần Thanh Nguyên chuẩn bị xoay người thời gian, một giọng gián mua truyền tới điện bên trong, "Tiểu Dung, nếu làm sai chuyện, vậy thì gánh chịu hậu quả tương ứng." "Cha." Ngũ Yên Dung cũng lên, không ngờ tới cha sẽ lệch hướng người ngoài, tiểu tử này coi như thiên phú cực cao, vậy cũng không thể tại Phiêu Miểu Cung làm cản như thế. "Vi phụ lời, không hữu hiệu sao?" Phiêu Miểu Cung một vị lão tổ trầm giọng nói. "Hữu hiệu." Ngũ Yên Dung cắn răng nói. Nói rồi câu nói này, Ngũ Yên Dung giải khai hộ thể kết giới. "Đùng." Gặp tình huống như vậy, Trần Thanh Nguyên không chút do dự mà quăng một bàn tay. Này một bạt thai 10 phần vang dội, vang vọng ở đại điện bên trong, truyền đến trong thai của mọi người. Nhìn một màn này Liễu Linh Nghiễm, môi đỏ nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt lập lòe lệ quang. Nguyên lai, này chính là có người chỗ rửa cảm giác sao? Ở đây hỗn loạn vô tình tu hành thế giới, có thể có một phần ấm áp, là biết bao quý giá. Hồi tưởng Ngũ Yên Dung đánh chính mình cái kia một bàn tay, Liễu Linh Nghiễm không có như vậy khuất phục, đạo tâm phía trên xuất hiện cái kia một tia khe hở, chậm rãi khép lại. Ngũ Yên Dung trên mặt, có một cái rất rõ ràng dấu tay. Nàng chặt chẽ nắm chặt hai tay, móng tay đâm rách lòng bàn tay, con mắt trừng được rất lớn, vẻ mặt tương đối dữ tợn, dường như muốn đem Trần Thanh Nguyên ăn tươi nuốt sống. "Ngươi nên cảm tạ ngươi lão tử." Trần Thanh Nguyên nói một cách lạnh lùng nói. Sau đó, Trần Thanh Nguyên hướng về điện bên trong vị trí trung ương đi đến, quét mắt mọi người một chút. Ánh mắt dừng lại ở thánh chủ trên người, cùng mắt đối mắt, vẻ mặt hờ hững, Huyền Thành Tông vị trí hiểu lãnh, gốc gác nông cạn, vô ý leo lên Phiêu Miểu Cung cao chi. Từ đầu tới cuối, đều là quý tông thánh tử tình nguyện, điểm này kính xin chư vị làm minh bạch. Nói rõ, Trần Thanh Nguyên đi tới Liễu Linh Nghiễm trước mặt, thu hồi bộ kia biểu tình lạnh nhạt, mặt mỉm cười, "Liễu nha đầu, chờ ngươi sau đó có bản lĩnh, lại đi tìm Phiêu Miểu Cung những cùng thế hệ kia báo thù. Loại này nhỏ ân oán, giao cho chính ngươi đến xử lý." "Ừm." Liễu Linh Nghiễm khẽ cắn môi đỏ, từng tầng gật đầu, cảm tạ tiểu sư thúc. Hôm nay cảnh, nàng kiếp này khó quên. Nếu như không là Trần Thanh Nguyên ra mặt, khả năng nàng đời này đều rất khó, nhưng việc này, không có cách nào tâm niệm hiểu rõ. "Ngươi điên, ta rất muốn giúp ngươi làm mai mối, đáng tiếc sau lưng ngươi đám người kia không lọt mắt Liễu nha đầu xuất thân." Trần Thanh Nguyên quay về trưởng tôn Phong Diệp nói. Trưởng tôn Phong Diệp không trách Trần Thanh Nguyên cử động, vẻ mặt nghiêm túc, cường hành áp chế nội tâm sao động tâm tình, âm thanh khàn khàn, "Ta minh bạch." Tiếp đó, trưởng tôn Phong Diệp hướng về Liễu Linh Nghiễm chắp tay bày tỏ lễ, 10 phần lễ kính, bởi vì tại hạ duyên cớ, để Liễu cô nương chịu ủy khuất, vạn phần xin lỗi, xin hãy tha lỗi. "Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi." Liễu Linh Nghiễm sâu sắc nhìn chăm chú một chút trưởng tôn Phong Diệp, không trả lời. Nàng không nghĩ đợi ở chỗ này, nhỏ giọng nói, "Được." Liền, Trần Thanh Nguyên mang theo Liễu Linh Nghiễm rời đi Phiêu Miểu Cung. Phía sau chuyện gì xảy ra, không cần thiết đi điều tra. Bất quá, phía sau Trần Thanh Nguyên nghe nói, Phiêu Miểu Cung thánh tử cùng tông môn cao tầng lớn ầm ĩ một trận, dự định giải nhiệm thánh tử vị trí. Cao tầng đương nhiên ngăn lại, bất đồng ý thánh tử tháo vị. Trải qua một đoạn thời gian rất dài ồn ào, Phiêu Miểu Thánh Tử bế quan không ra, không ai biết được ý đồ kia. Đời này, Trưởng Tôn Phong Diệp nhận định Liễu Linh Nhiễm, lần này trở về vốn muốn cùng Liễu Linh Nhiễm tỏ rõ tâm ý, tiến thêm một bước. Ai biết Phiêu Miểu Cung làm ra chuyện như vậy, tổn thương thấu Trưởng Tôn Phong Diệp trái tim. Từ bỏ Liễu Linh Nhiễm, không có khả năng. Hắn muốn bế quan, triệt triệt để lĩnh ngộ cấm thuật phương pháp. Chỉ có tự thân cho thấy đầy đủ giá trị, mới có thể làm cho cả thánh địa cúi đầu. Trưởng Tôn Phong Diệp hiện tại không mặt mũi đi gặp Liễu Linh Nhiễm, chỉ hy vọng tương lai còn có một tia cơ hội cùng nàng kết làm đạo lữ. Đã rời xa Phiêu Miểu Cung, tại một cái ỷ sơn bàng thủy nơi, Liễu Linh Nhiễm vẫn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Thanh Nguyên, cảm kích, vui vẻ, sùng bái các loại. Liễu nha đầu, tuy rằng tiểu sư thúc rất anh tuấn, nhưng không nên mê luyến. Trần Thanh Nguyên không thể để Liễu Linh Nhiễm sinh ra những thứ khác tâm tư, mau mau trêu ghẹo nói. Chương 310, tự yêu mình. Huynh đệ nàng dâu, sao có thể cướp? Lại nói, Trần Thanh Nguyên vẫn coi Liễu Linh Nhiễm là thành muội muội đối đãi. Cắt. Liễu Linh Nhiễm tâm kết giải khai, khôi phục trước kia tâm thái, thử nhẹ nói, sư thúc, ngươi đừng tự yêu mình được rồi. Đây là sự thực, không là tự yêu mình. Trần Thanh Nguyên ra mặt thật dày nói, nguýt một cái, bĩu môi không nói. Một lát sau, Liễu Linh Nhiễm hết sức trịnh trọng cảm ơn, tiểu sư thúc, cảm ơn ngươi. Đừng làm được nghiêm túc như vậy, không có gì có thể tạ. Trần Thanh Nguyên xua tay nói, ta không minh bạch, vì sao Phiêu Miểu Cung đối với tiểu sư thúc như vậy lễ kính, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Liễu Linh Nhiễm mười phần không giải, trực tiếp hỏi nói, nhân cách mị lực. Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói, không muốn nói thì thôi. Liễu Linh Nhiễm không truy hỏi nữa, rời đi đề tài, sư thúc, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Đi bộ khắp nơi. Trần Thanh Nguyên nói, vậy chúng ta hiện tại chào từ biệt. Tuy rằng Liễu Linh Nhiễm rất muốn cùng Trần Thanh Nguyên, có thể nàng không muốn thành vướng bận. Còn nữa, nàng nghĩ biến được càng mạnh, có đầy đủ cao thực lực, sẽ không nhận được bắt nạt. Nếu như đụng phải không giải quyết được phiền phức, không muốn một người cứng rắn chống đỡ, về đến nhà, chờ tiểu sư thúc sau này trở về, nhất định cho ngươi chỗ dựa. Trần Thanh Nguyên cười khẽ nói, ừm. Liễu Linh Nhiễm tầng tầng gật đầu, phảng phất về tới còn trẻ thời gian, ở trong đám người nghe Trần Thanh Nguyên truyền đạo lời, từng bước một bước lên con đường tu hành. Còn có, không muốn ghi hận trưởng tôn huynh, hắn cái gì cũng không biết. Trần Thanh Nguyên vẫn là vì huynh đệ nói ra một câu, ta biết. Liễu Linh Nhiễm ánh mắt ảm đạm rồi mấy phần, đối với trưởng tôn Phong Diệp cái kia vẻ hảo cảm không biết tại khi nào tiêu tan tan hết, có thể là bị ngôn ngữ làm nhục thời điểm, cũng có thể là tâm sinh tự ti, hay là một người không nơi nương tựa trong nháy mắt đó. Tóm lại, Liễu Linh Nhiễm hiện tại không có thời gian rảnh rỗi đi suy nghĩ tư tình nhi nữ, chỉ có một ý nghĩ, trở nên mạnh mẽ. A, vật này ngươi cầm. Trần Thanh Nguyên móc ra một viên bên trong chờ phẩm chất tu di giới chỉ. Đây là cái gì? Liễu Linh Nhiễm không hiểu được bên trong phong cái gì, nghi tiếng hỏi dò. Đưa cho ngươi một chút lễ vật nhỏ, cầm đi. Nhét mạnh vào Liễu Linh Nhiễm trong tay, Trần Thanh Nguyên khoát tay háo một cái, tiêu sái rời đi. Thần niệm thăm dò vào đến rồi tu di giới chỉ bên trong, Liễu Linh Nhiễm nhất thời kinh ngạc. Tiểu sư thúc. Nhìn phương xa, Liễu Linh Nhiễm chóp mũi đau xót, thiên luôn vạn ngữ khó có thể nói ra. Bên trong phóng mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh thạch và các loại tu luyện cần tài nguyên, thí dụ như tĩnh tâm định hồn cỏ, phá thân đan, ba lá quả hồng chờ chút. Ngoài ra, còn có mấy bản thượng thừa đạo thuật bí tịch và có các loại chú giải cùng Trần Thanh Nguyên cá nhân cảm ngộ. Những bí tịch này đến từ đạo nhất học cung tàng thư các, không là hạt nhân thuật, có thể truyền ra ngoài. Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra tự thân giá trị, đạo nhất học cung tàng thư các trưởng lão không có thu lấy điểm công hiến, trực tiếp đem thượng thừa bí pháp sao chép bản tặng cho, lấy kết thiện duyên. Chỉ cần không phải đem phương pháp này truyền cho đại gian đại ác hạng người liền có thể. Về nhà một chuyến, gia sản thiếu hơn phân nửa, ai? Trần Thanh Nguyên tại Bách Mạch Thịnh Yến kiếm được tài nguyên, đại bộ phận để lại cho Huyền Thanh Tông. Vì là cái này nhà, ta là hao hết tâm tư, không dễ dàng a. Phiêu Miểu Cung, nội phủ. Một đám hạt nhân cao tầng ngồi tại phủ bên trong, sắc mặt ưu sầu, chau mày. Liên quan với Liễu Linh Nhiễm lai lịch, Phiêu Miểu Cung đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng, cũng hiểu được cùng Trần Thanh Nguyên có như vậy một chút quan hệ. Lúc đó, Trần Thanh Nguyên mặc dù là Bắc Hoang thập kiệt một trong, đồng thời cũng là đạo nhất học cung học sinh, nhưng còn không đến mức để Phiêu Miểu Cung quá mức coi trọng. Mặt khác, Huyền Thanh Tông cùng đạo nhất học cung lại không quan hệ. Trưởng Tôn Phong Diệp chính là Phiêu Miểu Cung thánh tử, một khi cùng Liễu Linh Nhiễm kết làm đạo lữ, mang ý nghĩa Phiêu Miểu Cung cùng Huyền Thanh Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bắc Hoang đỉnh tiêm thế lực, sao lại để ý một cái nơi hẻo lánh tông môn? Đoạn tuyệt Liễu Linh Nhiễm tâm tư, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Phiêu Miểu Cung cao tầng vạn vạn không ngờ rằng sẽ gợi ra như vậy cục diện. Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra nghịch thiên chi tư, trường canh kiếm tiên chờ đông đảo hàng đầu đại năng lộ mặt, rõ ràng là muốn vì là hộ đạo. Nếu không có Trần Thanh Nguyên người sau lưng năng lượng đầy đủ lớn, hiện tại cái nào có như vậy an sinh. Phiêu Miểu Cung càng không có nghĩ tới Trần Thanh Nguyên sẽ đối với Huyền Thanh Tông một người học trò để ý như vậy, nguyện ý vì Liễu Linh Nhiễm trực tiếp làm mất mặt Phiêu Miểu Cung, bất chấp hậu quả. Kể từ hôm nay, ngũ trưởng lão lui khỏi vị trí hậu trường, không thể nhúng tay tông môn chuyện quan trọng. Thanh chủ Dịch Thiên Nhiên hạ một điều mệnh lệnh. Tại sao? Ngũ Yên Dung không phục, phản bác nói: "Như không là nhìn tại ngươi mặt mũi của phụ thân trên, ngươi cảm giác được còn có thể ngồi ở chỗ này không?" Lúc đó Ngũ Yên Dung nhận gõ Liễu Linh Nhiễm nhiệm vụ, thánh chủ đồng ý. Thánh chủ nhắc nhở một câu, không muốn đem sự tình nào lớn, dù sao còn phải cho thánh tử mấy phần mặt mũi. Nhưng là, Ngũ Yên Dung không có đem thánh chủ để ở trong lòng, căn bản nhìn không nổi địa phương nhỏ người tới, tàn nhẫn mà làm nhục một phen Liễu Linh Nhiễm. Nếu không phải như thế, Phiêu Miểu Cung làm sao như vậy mất mặt? Ngươi nên vui mừng ngươi có một cái tốt cha, nếu không ngươi không sống được lâu nữa đâu. Khi đó Ngũ Yên Dung còn nghĩ ra tay với Trần Thanh Nguyên, thánh chủ thiếu một chút tiểu động sát tâm. Một khi Trần Thanh Nguyên có việc gì, Phiêu Miểu Cung đem mãi mãi không có yên tĩnh ngày. Đến đây, Ngũ Yên Dung không còn thực quyền, tìm một chỗ đất thanh tịnh tu hành. Thánh tử bên kia làm sao xử lý? Một vị trưởng lão hỏi dò. Trước đây không lâu trưởng tôn Phong Diệp cùng các vị cấp cao ồn ào một phen, bế quan không ra, ai cũng không thấy. Ai? Thánh chủ than nhẹ một tiếng, tự trách nói, đều do bản tọa cân nhắc không chú đáo, này mới náo đến nơi này giống như đất ruộng, trong ngoài không phải người. Hắn vừa là thánh tử, liền phải gánh lên Phiêu Miểu cung trách nhiệm, cũng không phải là thánh chủ sai. Phiêu Miểu cung các vị cao tầng không cảm thấy việc này có sao không thỏa. Mặc dù Trần Thanh Nguyên náo loạn một hồi, tất cả mọi người vẫn là cho rằng Liễu Linh Nhiễm không xứng với trưởng tôn Phong Diệp. Bởi vì Liễu Linh Nhiễm không là đạo nhất học cung đệ tử, chỉ là huyền thanh tông người, tự thân không có đứng đầu thiên phú, lại không có sâu đậm bối cảnh. Thánh tử ly tâm, đối với Phiêu Miểu cung tương lai đem sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thánh chủ trầm ngâm nói, tin tưởng thánh tử nhất định có thể lý giải tông môn khổ tâm. Một đám cổ hủ người, còn không có ý thức được tự thân sai lầm. Trưởng tôn Phong Diệp mặc dù là thánh tử, có không nhỏ quyền lực, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện không làm chủ được. Nghĩ muốn thay đổi này hết thảy, có hai loại biện pháp. Một, tu luyện tới đương thời đỉnh, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Hai, thể hiện ra không kém gì khai tông tổ tiên thiên tư, được tổ bia tán thành. Tổ bia tán đồng, thánh tử vị trí không thể lay động. Lui về phía sau làm việc, chỉ cần không phải thương tổn tới Phiêu Miểu cung lợi ích, bất luận người nào không thể can thiệp, bao quát thánh chủ cùng lao tổ cấp bậc nhân vật. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Trưởng tôn Phong Diệp tạm thời chế trụ đối với Liêu Linh Nhiễm nhớ nhung cùng hộ thể tình, nỗ lực tìm hiểu cấm thuật chi đạo, dung hợp hai loại nhân cách. Nếu có thể có rõ ràng cảm ngộ, trưởng tôn Phong Diệp liền có thể đi đến khai phái tổ tiên cảnh giới, thiên tư nâng cao một bước, tương lai có hy vọng. Đã như thế, Phiêu Miểu cung trên dưới cũng sẽ không bao giờ làm ra như vậy vô liêm sỉ chuyện. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên đã tới Ly Bình Tinh vực Quỳnh Ngữ tinh thần. Địa phương lớn như vậy, đi nơi nào tìm đâu? Điều tra cô gái áo đỏ nói thường ra vị trí. Chương 311, Lạc Hà thôn, bạn cũ huyết mạch. Cô gái áo đỏ tuy nói bị khốn tại Thiên Uyên, nhưng đối với chuyện thế gian vẫn tương đối rõ ràng. Thứ tư ước định, đem Long hình huyết ngọc giao cho thường ra người, thì cho một cái đại khái địa điểm, còn dư lại còn phải chính ta chậm rãi tìm. Một viên to lớn tinh thần bên trên, dòng họ vì là thường người nhiều vô số kể. Thường ra, khó tìm a. Trần Thanh Nguyên cũng không vội vã, chậm rãi đi về phía trước. Nơi này tương đối hẻo lánh, so với Huyền Thanh Tông vị trí còn muốn là hậu. Linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Đóng quân nơi này tông môn không là rất mạnh, nhiều nhất chỉ có vừa bước vào độ kiếp kỳ tu sĩ tọa trấn. Nghĩ muốn nghe ngóng tin tức, trực tiếp tiến về phía trước nơi đây so sánh lớn tương hội. Hao tốn không ít linh thạch, Trần Thanh Nguyên hiểu được một ít tình huống. Thường họ người đại thể tụ tập ở Quỳnh Ngữ Tinh Thần Bắc Bộ, có hai cái thường gia tương đối có danh tiếng, truyền thừa nhiều năm. Có phương hướng, tiếp tục chạy đi. Ngày hôm sau, Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở một chỗ thường gia phụ cận, túi đầu nhìn lòng bàn tay long hình huyết ngọc, không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ ta tìm sai rồi? Trần Thanh Nguyên hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói, không thể qua loa làm việc, trực tiếp ẩn nấp đến rồi thường gia bên trong, thậm chí còn tìm một cơ hội lấy một giọt người nhà họ thường máu tươi. Đáng tiếc, các loại biện pháp thí toàn bộ vô dụng. Khẳng định không là. Trần Thanh Nguyên chắc chắn nói. Cũng còn tốt Trần Thanh Nguyên làm việc tương đối biết điều, mà có vòng ngọc che tự thân khí tức, không có bị thường gia cao thủ phát hiện, lặng yên không tiếng động rời đi. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên lại đi một cái khác thường gia. Hao tốn mấy ngày thời gian, kết quả một dạng, không có đầu mối chút nào. Tạm thời không còn phương hướng, Trần Thanh Nguyên tìm một chỗ yên tĩnh đặt chân. Núi xanh nước biếc, hơi gió phất mặt. Trần Thanh Nguyên tiện tay lên một cái nhà lá, nằm tại ngoài phòng một cái trên xích đu mặt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, phóng không đầu óc, thích hợp nghỉ ngơi. Rõ ràng là vì là làm việc, trước mắt xem ra đúng là nghỉ phép đến. Dù sao cũng lại không đổi, chậm rãi hỏi thăm đi. Mọi việc đều chú ý một cái duyên phận. Trần Thanh Nguyên thích trí sinh hoạt. Cứ như vậy, ở hơn nửa tháng, lần thứ hai xuất phát. Một cái chớp mắt, đi qua nửa năm. Trần Thanh Nguyên đem Quỳnh Ngữ tinh thần rất nhiều nơi đi khắp, cũng không phát hiện long hình huyết ngọc có biến hóa. Đồ chơi này có phải hay không hỏng rồi? Thời khắc này, Trần Thanh Nguyên quan sát tỉ mỉ có khắc cổ xưa đạo văn huyết ngọc, đối với này ôm có chút hoài nghi. Nghiên cứu hồi lâu, không nhìn ra cái gì. Giữa lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị thu hồi long hình huyết ngọc thời điểm, đột nhiên huyết ngọc toát ra một tia hơi yếu hào quang. Ồ. Nhất thời, Trần Thanh Nguyên tinh thần tỉnh táo. Hắn xác định chính mình không có nhìn nhầm, liên tục nhìn chằm chằm vào. Mấy hô hấp sau đó, long hình huyết ngọc lại là nhẹ nhàng lóe lên một cái. Có phản ứng. Trần Thanh Nguyên đại hỉ, cầm huyết ngọc hướng về phía trước đi đến. Càng là hướng về trước, hào quang lóe lên tần suất càng nhanh. Bước nhanh hơn, Trần Thanh Nguyên đi tới một chỗ sân thôn. Lạc Hà thôn. Ngoài thôn đứng thẳng một cái đơn sơ một bài, phía trên lưu có bùn đất, xem ra lâu trải qua tuyết nguyệt. Vừa đi vào thôn bên trong, liền có rất nhiều nói ánh mắt nhìn kỹ mà tới. Người ngoài thôn. Nhanh đi nói cho trưởng thôn, đến một cái người ngoài thôn. Nhị nha đầu, đừng tới chơi, nguy hiểm. Trong thôn đều là chất phác bách tính, trên người không có bất kỳ sóng linh khí. Cô gái áo đỏ bạn cũ huyết mạch sẽ là ở tại đây sao? Trần Thanh Nguyên tùy ý quét mắt một chút, không có phát hiện kỳ dị gì địa phương. Đó lấy, hắn cảm giác được một tia tu vi gợn sóng, lập tức tra xét. Có chút quen thuộc. Có người quen ở tại đây sao? Trần Thanh Nguyên nghi ngờ, nhìn chăm chú vào thôn nơi sâu xa, ngược lại muốn nhìn xem là ai. Một lát sau, có cả người áo vải thanh niên đi ra. Nhìn áo vải thanh niên trong ngay mắt, Trần Thanh Nguyên vẻ mặt đột nhiên biến đổi, là ngươi? Ngươi sao sẽ ở đây? Áo vải thanh niên cau mày, thật là kinh ngạc hỏi dò. Trưởng thôn lão tổ, chính là cái này người ngoài thôn. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu quay về áo vải thanh niên nói, loại này hình tượng cảm giác hết sức quỷ dị. Áo vải thanh niên nhìn như tuổi không lớn, trên thực tế sống hơn 400 tuổi, chính là Lạc Hà thôn lão thôn trưởng, cũng là bảo vệ thần. Trước đây thật lâu, Lạc Hà thôn tiền nhiệm trưởng thôn đem áo vải thanh niên nhặt lấy trở về, dưỡng dục thành người. Tiền nhiệm trưởng thôn có một chút tu vi, toàn bộ truyền thụ cho áo vải thanh niên. Ngắn ngắn một năm, áo vải thanh niên thực lực tiểu xa tại tiền nhiệm thôn trưởng phía trên, thiên phú cực cao. Đến sau, tiền nhiệm trưởng thôn chết giả, đem Lạc Hà thôn phó thác cho áo vải thanh niên. Áo vải thanh niên đem nơi này trở thành chính mình nhà, vẫn bảo vệ, không để bất kỳ đạo tặc cùng tu sĩ gieo vạ nơi này bất tính. "Này là bằng hữu của ta, không cần lo lắng, tất cả giải tán đi." Áo vải thanh niên bay về mọi người nói. "Hả? Nguyên lai là thôn trưởng bằng hữu, cái kia không sao rồi. Mọi người không lại lo lắng, riêng phần mình bận rộn. Trên đời này rất khó có thái bình nơi, trước đây Lạc Hà thôn xung quanh có rất nhiều sơn phỉ, cách một quãng thời gian liền tới trong thôn đánh cướp đồ vật. Thằng đến trưởng thôn ra mặt sau đó, mới đem chuyện này giải quyết. Trưởng thôn thường thường ra ngoài, vừa đi chính là nhiều năm. Cho nên, trong thôn còn có một cái phó trưởng thôn, xử lý thôn bên trong sự vụ lớn nhỏ. Rất nhiều người liền thôn trưởng mặt cũng không thấy, liền bình an vượt qua một đời. Có mấy cái lòng nhiệt tình thôn dân mời Trần Thanh Nguyên đến nhà làm khách, uống một ly trà thô. Trần Thanh Nguyên mặt mỉm cười huyện chuyển cự tuyệt. "Đi theo ta." Áo vải thanh niên sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, đi tại đằng trước. Một gian đơn sơ nhà trúc, viện bên trong bày phóng bàn gỗ ghế gỗ, gieo một ít hoa hoa thảo thảo. "Mời ngồi." Áo vải thanh niên chỉ vào trước mặt vị trí trống, cho Trần Thanh Nguyên rót một chén trà. "Thường Tử Thu, đây là ngươi nhà?" Trần Thanh Nguyên mười phần kinh ngạc. "Phí lời. Người này chính là Bắc Hoang thập kiệt một trong Thường Tử Thu, trước đây tại Bách Mạch Thịnh Yến rực rỡ hào quang." "Chờ chút, ngươi họ Thường?" Gọi ra Thường Tử Thu tên trong giây lát này, Trần Thanh Nguyên cảm giác trong lòng ngọc bội phản ứng, đương nhiên có một cái phỏng đoán, hẳn là sẽ không có lỗi. "Ngươi muốn nói cái gì?" Thường Tử Thu ăn mặc một mạc, tóc dài dùng một căn vải trói chặt, vẻ mặt lạnh lùng, "Còn có, ngươi vì sao tới đây? Ta nói đi ngang qua, ngươi tin không?" Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại nói. "Chỗ này như vậy hẻo lánh, ngươi nếu như không có tới có mục đích, cảm giác được ta có tin hay không?" Thường Tử Thu cùng Trần Thanh Nguyên đánh qua chiếu mặt, bất quá không quen. Nói đúng ra, là bị Trần Thanh Nguyên đánh qua một trận. Bách Mạch Thịnh Yến, vì là hoàn thành nghiền ép Bắc Hoang nhân kiệt tước định, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể như vậy. "Vì lẽ đó, ta đúng là có vấn đề." Trần Thanh Nguyên nhấp một khẩu trên bàn trà, nghiêm túc nói ra, "Vì là ngươi, ta..." Lời này nghe lên làm sao là lạ, Thường Tử Thu thân thể lui về phía sau hơi một nghiêng, bản năng cùng Trần Thanh Nguyên kéo ra cự ly, không có phương diện nào ưa thích. "Không muốn nghĩ ngợi lung tung." Trần Thanh Nguyên nhìn thấu Thường Tử Thu trong mắt quái dị, đuổi vội vàng giải thích, "Ta đối với ngươi người này không có hứng thú, có chuyện tìm ngươi." "Chuyện gì?" Thường Tử Thu vẫn duy trì mấy phần cảnh giác. Chương 312, đáng thương. "Vật này, cho ngươi." Trần Thanh Nguyên xoay tay phải lại, long hình huyết ngọc hiện rõ ở lòng bàn tay. Đem huyết ngọc để lên bàn, ánh sáng lộng lẫy lưu động, hồng quang như lửa. "Có ý gì?" Thường Tử Thu liếc mắt nhìn huyết ngọc, chau mày, không giải ý. Không biết vì sao, tại nhìn thấy huyết ngọc trong chớp mắt này, Thường Tử Thu nội tâm lạc đồng một cái, như là xúc động cái gì giằng buộc, loại cảm giác đó khó có thể miêu tả. "Bị người nhờ, đem vật ấy giao cho Thường gia hậu nhân." Trần Thanh Nguyên nói. "Ta ngay cả mình là ai đều không hiểu được, ngươi sao biết ta chính là ngươi muốn tìm Thường gia hậu nhân đâu?" Thường Tử Thu tự giễu nở nụ cười. Hắn tự nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, bị Lạc Hà thôn lão thôn trưởng thu dưỡng cao lớn. Đến sau, dựa vào tự thân cực cao thiên phú, xông ra cái này sơn thôn nhỏ. Hắn trải qua vô số người không tưởng tượng nổi khó, từng bước một đi tới Bắc Hoang cùng thế hệ hàng đầu, đứng hàng thập kiệt một trong, thậm chí tại Bách Mạch Thịnh Yến cũng xông ra không nhỏ tên tuổi. Thành thật mà nói, ta không hiểu được cái gì Thường gia, cũng không rõ ràng khối ngọc bội này ý vị như thế nào. Bất quá, ta đáp ứng qua một người nhất định phải tìm được Thường gia hậu nhân, một khi tìm đúng người, ngọc bội tự sẽ có cảm ứng. Trần Thanh Nguyên chỉ vào chính đang lóe lên hồng quang huyết ngọc, rất ý tứ sáng tỏ, ngươi chính là người ta muốn tìm. Ngươi chịu người phương nào nhờ? Thường Tử Thu nghĩ từ nơi này được một tia manh mối, nhìn có thể hay không làm rõ ràng bản thân thân thế, thậm chí là tìm được cha mẹ. Cái này liền không thể nói rồi. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết là, cái kia người cùng ngươi tổ tiên khả năng nhận thức, cùng ngươi bây giờ người thân khẳng định không có chút nào liên quan. Cô gái áo đỏ sự tình, Trần Thanh Nguyên nào dám để lộ ra đến. Ngươi xác định không có tìm sai người sao? Thường Tử Thu vẫn nhìn trên bàn huyết ngọc, truy hỏi nói. Khẳng định không sai. Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói. Ta tư nhỏ tại Lạc Hà thôn cao lớn. Sau đó, Thường Tử Thu giảng thuật chính mình nhân sinh. Nghe Thường Tử Thu này đoạn tự thuật, Trần Thanh Nguyên làm rõ ràng tình hình, chẳng trách Thường Tử Thu sẽ ở tại như vậy vắng vẻ bình dân thôn xóm. Không khỏi, Trần Thanh Nguyên đối với hắn sinh ra một vẻ kính nể. Có thể từ nơi này sơn thôn nhỏ hướng đi phồn hoa đại thế, chỉ dựa vào thiên phú nhưng là làm không được. Tự thân nghị lực cùng viên kia thuần túy lòng hướng về đạo, đều là thượng giai. Ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Trần Thanh Nguyên uống xong trước mặt này chén trà. Cảm tạ. Thường Tử Thu nhìn chăm chú vào long hình huyết ngọc, không tên quen thuộc, chân thành cảm ơn. Không khách khí. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng nói, đồ vật giao cho ngươi, ta liền đi trước. Sau đó nếu như chạm mặt, chúng ta có thể ngồi xuống uống chén rượu, kết giao bằng hữu. Thường Tử Thu tính cách quái gở, ngoại trừ Lạc Hà thôn người ngoài ra, chưa bao giờ cùng ngoại giới người thâm giao. Lần này cùng Trần Thanh Nguyên gặp lại, đúng là sinh ra một loại vi diệu tín nhiệm cảm giác, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, đi rồi." Nói xong, Trần Thanh Nguyên bay lên trời, ẩn dấu ở nồng đậm trong mây mù, đi phương xa. Chờ đến xung quanh không người, Thường Tử Thu đem trên bàn long hình huyết ngọc cầm lên. Xúc cảm lạnh lẽo, như là vớt ve một khối băng thạch. Qua không bao lâu, long hình huyết ngọc đột nhiên biến được nóng bỏng. Thường Tử Thu cảm giác được lòng bàn tay có chút đâm nhói, muốn đem huyết ngọc lấy xuống. Nhưng là, huyết ngọc thật chặt dính vào lòng bàn tay, mặc cho làm sao dùng sức đều không cách nào lấy xuống. Một trận đâm nhói, Thường Tử Thu cắn chặt hàm răng. Đông Long, huyết ngọc rơi xuống đến rồi trên bàn, ánh sáng lộng lẫy từ từ ảm đạm, như là đã biến thành một khối ngọc thông thường bội phục, lại không ánh sáng lưu động, trên đó cổ văn đạo ngân ít đi không ít. Đây là? Thường Tử Thu nhìn lòng bàn tay phải, rõ ràng là long hình ngọc bội đồ án. Vụ. Còn đang suy nghĩ thời điểm, Thường Tử Thu trong đầu đống nhiên nhiều hơn một chút đồ vật, thân thể cứng ngắc ở, bốn phía xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm kết giới, vì là hồ đạo, không thể bị quấy rầy. Thường gia truyền thừa chi đạo, thông thiên phương pháp. Xa tại Thiên Nguyên cô gái áo đỏ, dĩ nhiên chiếm được cảm ứng. Hy vọng ngươi không muốn bôi nhỏ ngươi tổ tiên uy danh. Cô gái áo đỏ vẫn đang bố trí, từ đem Trần Thanh Nguyên giao cho Huyền Thành Tông bắt đầu, liền tại làm chuẩn bị. Đem Long Hình Ngọc bội giao cho Thường Tử Thu, cũng là vì tương lai làm một loại dự định. Thường gia tổ tiên từng tham gia 30 vạn năm trước trận kia kinh thế cuộc chiến, chôn xương thần kiều. Nay một đời, Thường gia ra một vị thiên tư cực cao đời sau, cô gái áo đỏ mới nghĩ đem Long Hình Ngọc bội lấy ra. Dù sao, vật này vốn là Thường gia đồ vật, hơn nữa cũng coi như là hoàn thành Thường gia tổ tiên giao phó. Như hậu bối có tài, bên trong ngọc bội truyền thừa đạo thuật có thể giúp một chút sức lực. Như vô tài, liền để con cháu đời sau an ổn vượt qua một đời đi. Đại thế đã tới, chỉ mong lần này có thể nhìn thấy hy vọng đi. Cô gái áo đỏ nhìn xa xa, trong mắt bao hàm vạn ngàn tâm tư, ngôn ngữ không thể hình dung, tự lẩm bẩm. Thần kiêu đoạn, bị ngạn khó. Trăm vạn năm trước, thiên địa dị biến. Trong nhân thế vị cuối cùng đại đế, tên Thái Vi, nghịch thiên mà đi cũng không sửa đổi được cục diện, cuối cùng lấy thân chấn áp thần kiều, vì là đời sau tu sĩ lưu lại một tia vượt qua cầu cơ hội. Lui về phía sau tuyết nguyệt, vô số cường giả tìm bị ngạn phương hướng, đáng tiếc không có một người thành công. Ước chừng 30 vạn năm trước, bạo phát một hồi cực kỳ đáng sợ đại chiến, trên đời rất nhiều thần kiều cường giả cộng đồng tiến về phía trước, tất cả đều ngã xuống. Trận chiến đó, dẫn đến đại đạo trật tự sửa đổi, trước kia lịch sử dấu vết bị cường hành xóa đi. Trở về rồi hay nói. Trần Thanh Nguyên dự định trước tiên về một chuyến đạo nhất học cùng, còn có một ít chuyện không có làm. Hắn còn có một lần đăng lâm cổ tháp cơ hội, lần này nhất định muốn lên đỉnh, nhìn nhìn có vật gì tốt. Mặt khác, hắn còn phải đi gặp một lần Hắc Ca, cũng chính là cái kia lớn Hắc Mãng. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên dẫn theo rất nhiều mỹ vị món ngon cho Hắc Mãng, ai biết bị sư phụ Dư Trần Nhiên một cước đá ra học cung, đơn giản trực tiếp đi trước Huyền Thanh Tông. Bây giờ các loại việc vật làm xong, đương nhiên muốn về học cung. Đuổi một đoạn thời gian đường, Trần Thanh Nguyên vô kinh vô hiểm đã tới học cung. Vừa trở về, lại đụng phải một chuyện. Sợ được toàn thân hắn run lên, sắc mặt kỳ biến. Triệu trưởng lão lại phạm chuyện gì? Vừa vào học cung, Trần Thanh Nguyên liền thấy được kinh người hình tượng. Trong hư không, mây mù lượn quanh. Thân mang bạch y Triệu Nhất Xuyên, bị viện trưởng một bàn tay trấn áp tại lòng đất, phủ cận sơn mạch trực tiếp sụp xuống, hóa thành phế tích. Tống Nha Đầu xem như là một mầm mống tốt, bãi ngươi làm thầy lại còn có nhiều như vậy chỗ không hiểu, ngươi người sư phụ này là thế nào làm? Nguyên lai là vì Tống Ngưng Yên tu hành việc, viện trưởng tự mình dạy một cái, phát hiện không ít vấn đề. Đánh đổ tôn khẳng định không được, vậy thì chỉ có gây sự với Triệu Nhất Xuyên. Trước đem Triệu Nhất Xuyên từ chân núi dưới đào lên, một trận phát biểu, sau đó một bàn tay vút ra. Toàn bộ quy trình không có chút nào trì độn, hành vân nước chảy. Chúng trưởng lão không có cách nào nhìn thấy viện trưởng chân dung, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Chuyện như vậy trước đây thường xuyên phát sinh, bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, cũng không phải là rất bất ngờ. Xem xong rồi tuần vui này, riêng phần mình bận rộn đi làm. Người bị thương, chỉ có Triệu trưởng lão một cái. Thật đáng thương. Trần Thanh Nguyên nhất hầu căng thẳng, vì là cảm thấy đáng thương, trong lòng thầm nói. Chương 313, sau đó khẳng định báo đáp ngươi. Sau khi trở về, Trần Thanh Nguyên hướng Dư Trần Nhiên vấn an. Sau đó, đi đến một chỗ nơi phong ấn. Lão ca, nơi này cực kỳ trống trải, là hắc mãng chỗ cư trụ. Trần Thanh Nguyên hướng về bên trong lớn tiếng hô, từ trong túi càn khôn lấy ra nhiều mỹ vị. Huynh đệ, ta nhớ ngươi muốn chết. Vèo một tiếng, hắc mãng từ trong mây mù thò đầu ra, phun ra màu đen đặc lưỡi rắn, bụng ngữ mà nói, đây là ta đặc ý mang cho ngươi mỹ thực, nhìn nhìn hợp không hợp khẩu vị. Trần Thanh Nguyên chỉ vào trước mặt này trồng đồ ăn núi nhỏ, cảm tạ lão đệ. Hắc mãng thật là cảm kích, có huynh đệ thật tốt, vẫn nhớ chính mình. Rơi xuống đất, hắc mãng ăn đồ ăn, chậm rãi thưởng thức mùi vị, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Viện trưởng đã trở về, vì sao còn không có giải khai ngươi phong ấn? Trần Thanh Nguyên đối với này cảm thấy nghi hoặc. Đừng nói nữa, ai? Nói đến đây chuyện, hắc mãng nhất thời chán trường, than nhẹ một tiếng, viện trưởng nói ta quá phế vật, mấy nghìn năm đều không có thể phá vỡ phong ấn, đáng đợi bị giam giữ. Trần Thanh Nguyên ngậm miệng không nói. Cử chỉ này rất phù hợp viện trưởng tính nết. Cùng lao Triệu so với, bị nhốt lại kỳ thực cũng không cái gì, đồ cái thanh tĩnh, chí ít không cần bị đánh. Hắc mãng là viện trưởng nuôi sùng vật, từ nhỏ đã dùng các loại linh thạch chân quả nuôi nấng, cùng nuôi một cái phá gia chi tử gần như. Có đạo lý. Trần Thanh Nguyên tán đồng cái quan điểm này, gật đầu nói, không nói những thứ này, miễn cho bị viện trưởng nghe được. Hắc mãng điều động trong hư không linh khí, đem các món ăn ngon đưa đến trong miệng, mười phần thư thích. Miễn cưỡng ăn no, hắc mãng bắt đầu uống linh cữu, hướng tới đi ra sinh hoạt, tính toán còn có mấy trăm năm, ta là có thể xông ra đạo phong ấn này. Đến thời điểm, huynh đệ ta hai chung quanh đi dạo, nếm khắp thiên hạ mỹ thực. Khẳng định. Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói. Đợi mấy canh giờ, Trần Thanh Nguyên được rời đi. Trước khi đi, đem trên người toàn bộ mỹ thực đều giao cho hắc mãng, không giữ lại chút nào. Ca ca nhớ kỹ ngươi tốt, sau đó khẳng định báo đáp ngươi. Hắc mãng tính tình tương đối thẳng thắn, ân oán rõ ràng. Đừng nhìn hắc mãng bị vây ở chỗ này, thật phải chờ tới hắn đi ra, những sống kia mấy vạn năm lão gia hỏa không ra mặt, sợ là không có mấy người có thể làm gì được hắn. Giữa huynh đệ nói lời này liền khách khí. Trần Thanh Nguyên nở nụ cười một tiếng, phất tay cáo biệt. Sau đó không lâu, Trần Thanh Nguyên về tới chính mình chỗ tu hành. Trước đây tiến nhập cổ tháp, đều có Triệu Nhất Xuyên hộ đạo tòa chấn. Hiện nay, Triệu Nhất Xuyên đang diện bích hối lỗi, lại vào cổ tháp việc cần lui về phía sau một diên. Sư Minh, vừa trở về, Tống Ngưng Yên xuất hiện ở ngoài cửa. Tống sư muội, đi vào ngồi đi. Trần Thanh Nguyên giải khai trên cửa cấm chế, ngồi tại viện bên trong uống trà. Hôm nay, Tống Ngưng Yên mặc một bộ màu xanh nhạt quần dài, làm cho người ta một loại nhỏ thanh tân cảm giác, tiếu dung vui tươi, hạ thấp người hành lễ, gặp sư huynh. "Đừng, ngàn vạn đừng." Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên bị trong miệng nước trà uống một cái, có chút hoang mang, ngươi đột nhiên lễ phép như vậy, ta rất không thích đứng, vẫn là như cũ đi. "Ồ." Tống Ngưng Yên lập tức thu hồi tiếu dung, vẻ mặt lãnh đạm ngồi xuống, cùng Trần Thanh Nguyên bốn mắt tương đối, sư huynh yêu thích lạnh lẽo cô quản nữ sinh, thật sao? Nói bậy nói bạn. Trần Thanh Nguyên cười mắng, đừng kéo này chút, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tìm đến sư huynh sao? Tống Ngưng Yên hỏi ngược lại nói, không có chuyện gì ngươi tới làm cái gì, chẳng lẽ đối với ta động ý đồ xấu? Trần Thanh Nguyên trêu chọc nói, đi ngươi, đừng tự luyến. Tống Ngưng Yên lật một cái liếc mắt, ta là nghĩ đại biểu Tống gia, xin lỗi ngươi. Đế Châu ngày ấy, cục diện thái quá đáng sợ, Tống gia đi theo trưởng lão không dám trêu trên phiền phức, này mới khoanh tay đứng nhìn, hy vọng sư huynh có thể tha thứ. Không cần xin lỗi, có thể lý giải. Trần Thanh Nguyên nói ra, ta cùng với Tống gia không có chút nào liên quan, Tống gia bản tiểu không cần xuất thủ hỗ trợ. Lại nói, lúc đó Tống gia tiểu mấy cái trưởng lão cũng không giúp đỡ được gì, trái lại dễ dàng đem chính mình ném vào. Sư huynh không ghi hận tiểu tốt. Tống Ngưng Yên nhẹ giọng nói, ta là cái kia loại lung tung thủ giai người sao? Trần Thanh Nguyên cảm giác được chính mình phẩm cách vẫn là qua phải đến. Cần phải? Không phải chứ. Tống Ngưng Yên lộ ra biểu tình quái dị, nàng nhưng là tận mắt xem qua Trần Thanh Nguyên kiếm tiền thủ đoạn, câu cá chấp pháp, bày lôi chiết khấu chờ chút. Ngươi muốn tin tưởng vi huynh nhân phẩm. Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, dùng cái này che giấu lung túng. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên còn trong đầu tự hỏi một câu, ta có nhân phẩm sao? Bầu không khí từ từ biến được yên tĩnh, ai cũng không nói chuyện. Tống Ngưng Yên hai tay phóng tại bàn dưới, nhẹ nhàng xoa nắm ấy. Ánh mắt vụ sáng, khi thì liếc một cái Trần Thanh Nguyên, khi thì nghe theo nhìn trên bàn trà cụ. Thật dài lông mi theo chớp mắt mà hơi di động, vài sợi tóc đen đi kèm thành phong pháp phối, làn váy cũng đang lay động. Viện bên trong gieo một ít hoa cỏ, hương vị theo theo gió mà đến, điểm vào hai người chóp mũi, hương thơm nhập thể, khiến người tâm thần sung sướng. Sư muội, ngươi còn có chuyện khác sao? Trần Thanh Nguyên uống một hớp trà nước, phá vỡ không khí vi diệu. Một lát sau, Tống Ngưng Yên trêu ghẹo nói, sư huynh hiện tại danh chấn thiên hạ, nghe nói học cung bên trong rất nhiều sư tỷ sư muội nghĩ cùng sư huynh kết làm đạo lữ. Hết cách rồi, ai kêu vi huynh mị lực quá cao. Da mặt thật dày Trần Thanh Nguyên, chút nào không có cảm giác được có vấn đề, nhờ vào đó khoe khoang. Cái kia sư huynh có thể có vừa ý người. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Tống Ngưng Yên trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, bình thản như nước, như là thuận miệng vừa hỏi. Tim nhảy lên tần suất, rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, tăng cường quần áo hai tay càng thêm dùng sức. Tu sĩ chúng ta, làm kiếm chỉ đại đạo, há có thể bị tình thích việc liên lụy ở. Đối với Tống Ngưng Yên một ít động tác tinh tế, ngồi tại đối diện Trần Thanh Nguyên đương nhiên không thấy được. Nói bóng nói gió, không có vừa ý người. Nghe được câu trả lời này, lược có thất vọng, sau đó lại tương đối vui vẻ. Chí ít Trần Thanh Nguyên trong lòng không có có người khác. Đúng rồi, ta nghe nói. Tống Ngưng Yên muốn nói lại thôi. Nghe người khác nói được nửa câu, mười phần sốt ruột. Đừng câu giờ, nói. Trần Thanh Nguyên thúc giục một tiếng. Nghe nói sư huynh trước đây có một vị hồng nhan tri kỷ, đáng tiếc có duyên không phận, tan rã trong không vui. Liên quan với Trần Thanh Nguyên cái kia đoạn qua lại, hữu tâm nhân hơi hơi điều tra một cái liền có thể hiểu được. Bách mạch thịnh yến kết thúc sau đó, Tống Ngưng Yên hao tốn một ít tinh lực, biết rồi Trần Thanh Nguyên quá khứ. Nghe nói như thế, Trần Thanh Nguyên khỏe miệng tiếu dung trực tiếp cứng lại rồi. Ta nếu như thế tán chuyện, vậy thì không có gì có thể trò chuyện. Sư muội, môn trong đó, đi thong thả không tiễn. Trần Thanh Nguyên không thích bị người bóc lao đáy, như là y phục quần bị lột sạch, cả người khó chịu. Đừng nóng giận mà. Tống Ngưng Yên lập tức nói ra, ta chính là hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Ta có thể không có sinh khí. Trần Thanh Nguyên hai tay xuyên ở trước ngực, bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Dưới cái nhìn của hắn, Tống Ngưng Yên là muốn cười lời chính mình, đương nhiên muốn giả vờ nghiêm khắc dạng mới có thể hù dọa được. Trên thực tế, đối với cái kia đoạn chuyện cũ, Trần Thanh Nguyên đã sớm đã thấy ra. Chương 314, thật biết hố đồ đệ. Nhìn Trần Thanh Nguyên như vậy dáng dấp nghiêm túc, Tống Ngưng Yên trong lòng chìm xuống. Lấy nàng góc nhìn, thôi chắc Trần Thanh Nguyên vẫn là không quên được tình xưa, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy. Không biết, Trần Thanh Nguyên đơn thuần không nghĩ bị cười nhạo thôi. Hai người căn bản không tại một cái liên tiếp trên đường mặt, các có suy nghĩ. Sư huynh, ngươi sau đó nhất định có thể gặp gỡ người càng tốt hơn. Tống Ngưng Yên cũng không phải là chỉ chính là mình, mà là tin tưởng lấy Trần Thanh Nguyên tiên phú cùng nhân cách bị lực, trên đời không bao nhiêu nữ tử có thể xứng với. Chỉ mong đi. Không tên, Trần Thanh Nguyên trước mắt lóe lên cô gái áo đỏ thân ảnh. Sau một khắc, hắn mau chặt đứt cái kia loại ý nghĩ, thứ này cũng không thể nghĩ ngợi lung tung. Ta cần tu luyện đi. Sư huynh cáo tử. Tống Ngưng Yên hiện tại từ viện trưởng tự mình dạy dỗ, tự do hoạt động thời gian rất ít. Ừm. Đưa mắt nhìn Tống Ngưng Yên ly khai, Trần Thanh Nguyên đem lớn cửa đã đóng lại. Này nha đầu, hôm nay có chút kỳ quái. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngày hôm sau, Bạch Nhạn cung. Dư Trần Nhiên trước sau như một nhàn nhã, thưởng thức trà câu cá, là vô số người hướng tới sinh hoạt. Sư phụ. Chậm rãi đi tới, Trần Thanh Nguyên chắp tay hành lễ. Chuyện gì? Dư Trần Nhiên ngồi tại mặt hồ một cái cổ đình bên trên, cầm trong tay một căn cần câu, bên cạnh người bày trà thơm, cũng không quay đầu lại nói. Ta muốn tiến vào cổ tháp, nhìn có thể hay không lên đỉnh. Trần Thanh Nguyên nói do ý đồ đến. Cổ tháp việc vẫn là Triệu trưởng lão phụ trách, hiện tại hắn đang diện bích hối lỗi, chờ đoạn thời gian đi. Dư Trần Nhiên nhẹ giọng nói, ngài lão không có quyền hạn mở ra cổ tháp bốn phía cấm chế sao? Trần Thanh Nguyên đứng ở một bên, hỏi dò nói, có. Dư Trần Nhiên thân là phó viện trưởng, đương nhiên có quyền hạn, đặt tại trước kia, vi sư ngược lại là có thể giúp ngươi giải khai cấm chế. Bây giờ viện trưởng đã trở về, học cung cao tầng mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể can thiệp. Nói đơn giản, Dư Trần Nhiên không nghĩ bị viện trưởng trộm được nhược điểm, dễ dàng bị đánh. Mỗi ngày câu cá, phẩm thưởng thức trà, tháng ngày cỡ nào thư thích, hà tất tìm phiền toái cho mình đây. Được rồi. Trần Thanh Nguyên nghe hiểu, bất đắc dĩ gật đầu. Dĩ nhiên, ngươi nếu như có gan, trực tiếp đi tìm viện trưởng liền có thể. Dư Trần Nhiên chuyển đầu liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn sư phụ tiểu dung, Trần Thanh Nguyên trong lòng thầm được hoảng sợ, được rồi, cuộc sống tương lai còn dài, cũng không cần đi quấy rối viện trưởng đi. thật kinh sợ. Dư Trần Nhiên nhỏ giọng tổn hại rồi một câu. Sư phụ, làm được hình như ngài lão không sợ viện trưởng tựa như. Trần Thanh Nguyên phản bác nói, vi sư đây không phải là sợ, là đối với viện trưởng tôn kính. Còn dám trêu chọc sư phụ, đáng đánh. Dư Trần Nhiên đánh từ xa một cái văng chỉ, Trần Thanh Nguyên đầu trán xuất hiện một cái hồng ấn tử, cảm giác đau rõ ràng. Ngài lão nói cái gì đều là đúng. Trần Thanh Nguyên vuốt đầu trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới ngươi lần này đi ra ngoài không bao lâu trở về, vừa vặn có thể giúp vi sư một chuyện. Lời nói rơi xuống, Dư Trần Nhiên từ trong lòng lấy ra một vật. Tiếp đó, đồ vật trôi dạt đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, treo lơ lửng giữa trời. "Sư phụ, đây là cái gì?" "Vật này là một cái màu đậm cái hộp nhỏ, bên ngoài cuốn vòng quanh mấy chục cái màu đen đạo văn, xem ra thập phần thần bí, mà có mấy phần quỷ mị mùi vị." "Vi sư cũng không biết." Dư Trần Nhiên lắc đầu nói. "Vậy muốn ta hỗ trợ cái gì?" Trần Thanh Nguyên mười phần kinh ngạc. "Vật ấy đến từ viện trưởng, vốn là để vi sư ra ngoài chạy một chuyến, giao cho một cái nào đó người. Này mấy ngày vi sư có một ít cảm ngộ, có thể phải bế quan một quãng thời gian rất dài. Vì lẽ đó, vi sư dự định đem nhiệm vụ này chuyển tới trên tay của ngươi." Dư Trần Nhiên trước đây thật lâu liền chạm tới thần tiểu, đáng tiếc vẫn không thể chân chính đứng ở trên cầu. Lần này chiếm được viện trưởng chỉ điểm, và chính mình nhiều năm qua tích lũy, đây là một lần cực tốt đột phá cơ hội. Không là vẫn là Lâm phó viện trưởng sao? Trần Thanh Nguyên lo lắng chính mình ra sai, không có làm tốt viện trưởng giao phó sự tình, vậy thì phiền phức lớn rồi. Viện trưởng cùng vi sư đều đem bế quan, đạo nhất học cung nhất định muốn có người tọa trấn, lão Lâm không thể ra ngoài, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Viện trưởng lần này trở về, bị thương nặng. Khoảng thời gian này an bài rất nhiều, không thể tiếp tục gáp chế thương thế, nhất định phải nhanh một chút bế quan. Dư Trần Nhiên cũng là như thế, một khi bế quan liền không thể để ý tới chuyện ngoại giới. Ta sợ làm không tốt chuyện này. Trần Thanh Nguyên nhìn trước mặt lơ lửng sẫm màu hộp, nhẹ giọng nói: "Vi sư đã cùng viện trưởng trao hỏi, viện trưởng cho rằng ngươi tiểu tử thân mang đại khí vận, chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn." Xem ra, Dư Trần Nhiên từ lâu quyết định xong, hôm nay chỉ là thông báo một cái Trần Thanh Nguyên. "Sư phụ, ta có lựa chọn sao?" Trần Thanh Nguyên nội tâm than nhẹ, chỉ có thể đàng hoàng nhận nhiệm vụ này. "Sư phụ, vật này phải giao cho ai?" Đưa tay bắt được hộp, xúc giác lạnh lẽo. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên trái tim không khỏi run rẩy mấy lần, sinh ra một tia vẻ kính sợ. Trong hộp mặt đến cùng phóng món đồ gì đâu? Đối với này, Trần Thanh Nguyên hết sức tò mò. Nhưng là, tiểu liền sư phụ cũng không rõ ràng hộp bên trong đồ vật, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không từ biết được, áp chế cái kia phần hiếu kỳ tâm. "Không biết." Dư Trần Nhiên nói. "Cái gì?" Trần Thanh Nguyên sửng sở, hoài nghi mình nghe nhầm. "Vi sư không rõ ràng." Dư Trần Nhiên nhấn mạnh một câu, "Viện trưởng chỉ nói một cái phương hướng phòng định, Nam vực. Còn có đâu?" Trần Thanh Nguyên hỏi dò. "Không còn." Dư Trần Nhiên trả lời nói. Nghe đến đó, Trần Thanh Nguyên nhất thời cũng lên, trợn mắt ngất ngụm, "Không còn." "Ừm." Dư Trần Nhiên gật gật đầu. "Nam vực gì sự bao la, tinh thần vô số, vạn tộc săn sát. Ngài lão để ta cầm chiếc hộp này, đến cùng giao cho ai vậy?" Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên cảm giác được mình chính là một cái công cụ người, cùng một kẻ ngu si tựa như. "Việc này viện trưởng nói rồi, nếu như ngươi tìm đúng người rồi, hộp cấm chế phía trên sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó, ngươi dĩ nhiên là rõ ràng." Chẳng trách Dư Trần Nhiên không có ra ngoài, nhiệm vụ này không có chút nào chỉ dẫn, vận khí tốt, mấy năm liền có thể tìm đối với người. Vận khí không tốt, mấy vạn năm thời gian cũng không đủ. Trần Thanh Nguyên trước đây không lâu mới hoàn thành cô gái áo đỏ nhiệm vụ, nhân ra tốt xấu cho rõ ràng đại khái phương vị cùng dòng họ. "Sư phụ, ngài lão đây không phải là làm khó ta sao?" "Yên tâm, không có thời gian hạn chế, ngươi không cần lo lắng điểm này." Dư Trần Nhiên nghiễm nhiên chính là một cái hất tay trường quỹ, dù sao cũng ngươi phải ra ngoài rèn luyện, có thể đi Nam vực đi dạo một vòng, nói không chắc tiểu đụng với muốn tìm người kia. "Ai, ngài thật là biết hố đồ đệ a." Trần Thanh Nguyên cười khổ nói. "Vi sư đây là cho ngươi tôi luyện cơ hội, không muốn không biết phân biệt." Dư Trần Nhiên nhẹ rên một tiếng. "Dù sao cũng ta tiểu thử vận may, không bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ." Trần Thanh Nguyên chuyện nói rõ trước, miễn được nhiều năm sau đó gặp phải cửa trách. "Đúng rồi, Trường Canh Kiếm Tiên đã qua Đế Châu, ngài lão cùng viện trưởng cũng bế quan, nếu như một số lao gia hỏa nghị xuống tay với ta, cái kia ta chẳng phải là chết chắc." Chương 315, viện trưởng tín vật đính ước. Tình huống trước mắt, không người dám đối với Trần Thanh Nguyên ném đá dấu tay. Đợi đến viện trưởng đám người bế quan sau đó, vậy coi như không nhất định. Vô thượng căn cơ mê hoặc, như bị một số lao gia hỏa chiếm được, có một khả năng nhỏ nhoi thâm nhập thần tiểu. Đến lúc đó, đại đạo có hy vọng, sợ gì thế gian cường địch. Liên quan với này một phương diện, Dư Trần Nhiên đám người tự nhiên có cân nhắc, không có khả năng không có hậu thủ. "Cái này cho ngươi." Dư Trần Nhiên đứng dậy đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, tay trái chia ra, nửa khối ngọc bội. "Sư phụ, đây là..." Trần Thanh Nguyên đem nửa khối ngọc bội cầm ở trong tay, quan sát tỉ mỉ mấy lần, không nhìn ra kỳ lạ địa phương. "Tín vật." Dư Trần Nhiên nói. Một mặt mê man, Trần Thanh Nguyên hoàn toàn không biết. Túi đầu liếc mắt nhìn ngọc bội, Dư Trần Nhiên than nhẹ một tiếng, "Ai, việc này nói đến có chút tiếng mới." "Sư phụ, ngài lão đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi." Trần Thanh Nguyên ngửi được bát quái khí tức, khẳng định rất để người phân chấn. "Đây là tín vật đính ước, ngọc bội vốn là hoàn chỉnh, bị chia ra làm hai." Dư Trần Nhiên nhẹ giọng nói. "Ngài tín vật đính ước?" Trần Thanh Nguyên kinh sợ, theo bản năng xuất khẩu nói ra, "Trước đây cũng không nghe ngài nhắc qua a. Hơn nữa vật này cho ta làm cái gì? Không phải vì sư?" Dư Trần Nhiên gõ một cái Trần Thanh Nguyên đầu, trừng mắt một cái. "Không là của ngài, vậy là ai?" Trần Thanh Nguyên giữa hai lông mày vẻ nghi hoặc biến được nồng nặc mấy phần, sau đó nhỏ giọng trêu ghẹo nói, "Cũng không thể là viện trưởng đi." Chuyện cười này lời xông ra, Dư Trần Nhiên không có trách cứ Trần Thanh Nguyên, cũng không phản bác. Mười phần nghiêm túc. Đột nhiên, trang diện biến đến mức dị thường yên tĩnh. "Ù ngục." Trần Thanh Nguyên hít hầu lăn mấy lần, cầm nửa khối ngọc bội tay nhẹ hơi bắt đầu run rẩy, trên mặt vẻ nghi hoặc dần dần biến mất, ngược lại trở nên hơi quái dị, đầu trán toát ra vài sợi mồ hôi lạnh. Sẽ không bị ta đã đoán đúng đi. Ý nghĩ này xông ra, Trần Thanh Nguyên không khỏi nghĩ tới viện trưởng bóng người, run lên một cái. Giống như viện trưởng như vậy tuyệt đại phong hoa nhân vật, sẽ cùng người đính ước sao? Này cũng quá vớ vẩn đi. Trần Thanh Nguyên không có cách nào tin tưởng. Nhưng là, Dư Trần Nhiên nghiêm nghiêm túc biểu hiện, để Trần Thanh Nguyên không thể không tin, nơm nớp lo sợ hỏi dò, "Sư phụ, này, đây là thật sao?" "Ừm." Dư Trần Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu nói cái kia đoạn chuyện cũ, trước đây thật lâu, vi sư vừa mới nhập môn, liền nghe nói một chuyện. Hơn 2 vạn năm trước, đạo nhất học cung chủ Mạch Nhị sư huynh, vẫn đeo đuổi đại sư tỷ. Có người nói mỗi một quãng thời gian liền trước mặt nói rõ, đủ có hơn 500 năm, nói rõ số lần không dưới ngàn lần. Việc này náo được đạo nhất học cung mỗi người đều biết, cho tới lão viện trưởng, cho tới đệ tử mới nhập môn, đều bội phục chủ Mạch Nhị đệ tử nghị lực. Thật là dùng tình sâu nhất ta. Mọi người vì là lấy một cái biệt hiệu, Tình Si. Đối mặt nhiệt tình như vậy nói rõ, chủ Mạch đại sư tỷ vẫn cự tuyệt, chưa từng đáp ứng. Nhị sư huynh không thể từ bỏ, vẫn kiên trì. Có lẽ là nhìn tại nhị sư huynh kiên trì phần trên, có lẽ là bị một tia cảm động, đại sư tỷ quyết định cho Tình Si một cái cơ hội. Nếu như Tình Si có một ngày có thể đánh thắng đại sư tỷ, người đại sư kia tỷ liền đồng ý cùng với kết làm đạo lữ. Vì thế, Tình Si không ngày không đêm tu luyện, về mặt thực lực tăng cực nhanh. Đáng tiếc, đại sư tỷ thiên phú cực cao, tự thân lại chịu khổ đầu. Bất luận Tình Si cố gắng thế nào, trước sau đều không phải là đối thủ của đại sư tỷ. Qua nhiều năm, lão viện trưởng qua đời. Đến rồi viện trưởng chọn lựa kỳ hạn, đại sư tỷ dựa vào thực lực của tự thân, thắng được công nhận của tất cả mọi người. Cái kia một ngày, là đại sư tỷ trở thành viện trưởng vui mừng ngày, cũng là Tình Si ly khai tháng ngày. Tình Si ly khai, không là từ bỏ, mà là không nghĩ để chính mình trở thành nàng cuộc sống chỗ bẩn. Chỉ ít, Tình Si là cho là như vậy, không muốn để hậu bối con cháu đi đàm luận này đoạn qua lại, ly khai là lựa chọn tốt nhất. Tình Si nếu như vẫn lưu tại đạo nhất học cùng, không có cách nào bảo đảm không đi quấy rối viện trưởng. Vì lẽ đó, hắn đi rồi, lại cũng không trở về. Trước khi rời đi, Tình Si cùng viện trưởng gặp một mặt, đem một khối ngọc bội chia làm hai nửa, một khối lưu cho mình, một khối đưa cho viện trưởng, khẽ cười nói ra, "Sư tỷ, cái này ngọc bội là năm đó ngươi tặng cho ta, vì là ta hộ đạo, vượt qua một đoạn chật vật tuyết nguyệt." Tình Si vốn là một cái đứa trẻ lang thang, liên hệ phiền phải lớn, nguy hiểm cho đến rồi tính mạng. May mắn được gặp Thở Thiếu thời đi ra ngoài lịch luyện Nhan Tịch Mộng, Tình Si này mới chuyển nguy thành an. Nhan Tịch Mộng tặng một khối ngọc bội cho Tình Si, có thể hộ tính mạng. Ngọc bội xem như là một đạo cơ duyên, để Tình Si tìm được tiến về phía trước đạo nhất học cung đường. Trải qua gian nan, Tình Si chiếm được bái vào đạo nhất học cung cơ hội, thông qua các loại thử thách, chính thức nhập môn. Vật ấy cần phải trả lại cho ngươi, nhưng ta nghĩ lưu một chút nghiệp tưởng. Tương lai nào đó một ngày, như đạo nhất học cung đụng phải phiền phức, hoặc là ngươi có nhu cầu, cầm nửa khối ngọc bội tới tìm ta. Bất luận chuyện gì, tung bông tha cái mạng này, cũng biết làm được. Hứa hạ hứa hẹn, Tình Si đi rồi. Nay nửa khối ngọc bội, vẫn bị viện trưởng mang theo người, xem là một cái kỷ niệm. Những năm trước đây, viện trưởng cựu tử nhất sinh trở về. Cái kia một ngày, thân kiều ở ngoài, nàng nhìn thấy thân mang áo đen Tình Si. Bốn mắt tương đối, đều không lời nói. Tình Si nhìn thấy viện trưởng sống sót trở về, nội tâm nhất an, cũng không quay đầu lại rời đi. Có chút cảm tình, không quản trải qua bao nhiêu năm, cũng không thể biến mất. Lần này liên quan đến rồi đạo nhất học cung tương lai, và Thanh Tông chính là cả thời đại biến hóa, viện trưởng nhất định muốn mời ra vị kia, mới có thể bảo vệ được Trần Thanh Nguyên tính mạng. Viện trưởng thâm nhập thần kiểu, người bị thương nặng, lại không bế quan chữa thương, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, viện trưởng vì là ngươi liền vật này đều lấy ra, nhất định muốn trưởng thành, không nên phụ lòng viện trưởng cùng vi sư kỳ vọng. Thật nếu nói, Dư Trần Nhiên phải xưng hô Tình Si vì là một câu nhị sư huynh, 10 phần kính nể. Thu sủng nhược kinh. Trần Thanh Nguyên nuốt ngụm nước miếng, đem nửa khối ngọc bội nắm thật chặt, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Nhị sư huynh mặc dù không sánh được viện trưởng, nhưng trên đời có thể thắng được hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có hắn vì là ngươi hộ đạo, chúng ta cũng có thể an tâm bế quan. Năm đó nếu không phải là Nhan Tịch Mộng quá mức kinh diễm, viện trưởng vị trí nhất định là Tình Si. Đệ tử nên làm gì đi tìm hắn? Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng hỏi dò. Người tìm không tới hắn. Dư Trần Nhiên nói ra, ngọc bội đổi chủ, nhị sư huynh tự có cảm ứng, sẽ tới tìm ngươi. Đệ tử biết rồi. Sau đó trên đường đụng phải người xa lạ, nhất định được cẩn thận một chút, lễ phép tôn kính. Nói không chừng đụng tới một tên ăn mày, cũng có thể là trong truyền thuyết nhị sư bá. Trần Thanh Nguyên trong lòng nhớ kỹ việc này, đem ngọc bội cất vào đến. Đi ra ngoài rèn luyện trước, lại đi một lần cổ tháp đi. Đây là viện trưởng dặn bảo, để Trần Thanh Nguyên trước khi rời đi đem cổ tháp việc giải quyết. Ngài lão lần trước không là nói cổ tháp từ Triệu trưởng lão phụ trách, không về ngài còn sao? Trần Thanh Nguyên cập nhà. Lần trước là lần trước, lần này là viện trưởng hạ đạt mệnh lệnh, mau mau cút đi, đừng lãng phí thời gian. Nói, Dư Trần Nhiên một cước đá vào Trần Thanh Nguyên trên người, đem trực tiếp đưa đi cổ tháp nơi. Chương 316, cổ tháp lên đỉnh. Đạo nhất học cung cổ tháp, cùng sở hữu 33 tầng. Lần trước Trần Thanh Nguyên đăng lâm thứ 28 tầng, bởi rất nhiều nguyên nhân mà dừng lại. Còn lại một lần cuối cùng cơ hội, Trần Thanh Nguyên nếu như không thể lên đỉnh, sau đó lại cũng không cách nào tiến nhập cổ tháp. "Tiểu tử, bản tọa vì là ngươi hộ đạo." Trần Thanh Nguyên vừa tới cổ tháp, Lâm Vân Sầu liền xuất hiện. "Lâm sư bá." Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên mau mau hành lễ. Lâm Vân Sầu cùng Dư Trần Nhiên cùng nhập môn, ai cũng không chịu làm sư đệ. Câu này sư bá, vẫn là Lâm Vân Sầu lựa Trần Thanh Nguyên đều. "Vào đi thôi." Lâm Vân Sầu mở ra cổ tháp bốn phía cấm chế, đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên vào bên trong. Nếu như Trần Thanh Nguyên tại cổ tháp bên trong đụng phải nguy hiểm, Lâm Vân Sầu có thể ngay đầu tiên xuất thủ cứu giúp, vì là hộ đạo. Ngoại giới hung hiểm nhiều lắm, Lâm Vân Sầu mặc dù không cần trấn thủ đạo nhất học cùng, cũng rất khó bảo vệ được Trần Thanh Nguyên. Dù sao, hắn trung quy không là thần kiều bên trên tu sĩ, chỉ là chạm đến thần kiều, không đối phó được cái kia chút trốn trong quan tài lão giả. Vừa vào cổ tháp, Trần Thanh Nguyên liền đứng ở thứ 28 tầng vị trí. Cửa ải này sát hạch tới lần đã thông qua, bây giờ có thể trực tiếp bước lên thứ tầng 29. Thứ tầng 29, một mảnh sương mù. Trần Thanh Nguyên quét mắt bốn phía số mắt, không có thấy cái gì hữu dụng tin tức. Sương mù dày bao phủ hết thảy, dùng thần niệm cùng các loại đạo thuật cũng vô dụng, không có cách nào đem sương mù xua tan. Cong. Một lát sau, một đạo tiếng chuông vang từ sương mù dày đặc nơi sâu xa mà đến, thẳng đánh Trần Thanh Nguyên sâu trong linh hồn. Trần Thanh Nguyên thân thể phảng phất bị điện giật bình thường, toàn thân run run, khuôn mặt vẻ mặt tương đối dữ tợn. Một loại khó có thể miêu tả lực lượng đang xâm nhập Trần Thanh Nguyên toàn thân các nơi. Ngắn ngắn thời gian mấy hơi thở, Trần Thanh Nguyên liền đã biết tầng này thử thách là cái gì. Đạo tâm. Con đường tu hành, thiên phú rất trọng yếu, lòng hướng về đạo trọng yếu hơn. Thằng đánh linh hồn chuông vang tiếng, không ngừng mà công kích tới Trần Thanh Nguyên niềm tin. Một khi đạo tâm dao động, thì sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, do đó bị trục xuất cổ tháp. Cho tới làm sao thông qua khảo hạch, Trần Thanh Nguyên tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trước mắt đến nhìn, nhất định muốn ổn định tâm thần, không thể chút nào hời hợt. Lui về phía sau mấy tháng, Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở tầng này, trên người xiêm y bị mồ hôi nước làm ướt mấy lần. Nhắm chặt hai mắt, vững chắc đạo tâm. Trong cơ thể ba viên kim đan chậm rãi chuyển động, ảo diệu vô cùng đạo văn tại trên kim đan như ẩn như hiện. Trên người cái kia loại cảm giác ngột ngạt từ từ tiêu giảm, trung quanh xương mù cũng bắt đầu tàn đi. Đợi đến Trần Thanh Nguyên cảm giác được không còn áp lực thời gian, chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện bốn phía hoàn toàn trống trải, xương mù rất mỏng. Hướng về trước nhìn lại, một khẩu hư vô cổ trung đứng ở giữa không trung. Cổ trung 10 phần yên tĩnh, không tái phát ra quỷ dị tiếng chuông vang. Chuyện này ý nghĩa là Trần Thanh Nguyên thông qua tầng này thử thách, kiên giữ được bản tâm. Đông Long, một phiến cổ xưa cửa đá xuất hiện. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, hướng về trước bước ra một bước. Bá, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Tầm mắt dần dần biến được rõ ràng, Trần Thanh Nguyên đứng ở thứ 30 tầng. Sau đó mấy tầng sát hoạch rất đơn giản, đó chính là đánh nhau. Cùng đạo nhất học cung một số tổ tiên ảnh lưu niệm ý chí một trận chiến, ngang nhau cảnh giới, phát huy ra cực hạn lực lượng. Lấy Trần Thanh Nguyên thiên phú, cùng cảnh giới một trận chiến tuyệt không đối thủ. Cho nên, hao phí mấy ngày thời gian, đánh nhau phản ngược lại thành đơn giản nhất thử thách. Vô kinh vô hiểm thông qua. Lạch cạch. Ôm trong lòng một tia hiếu kỳ cùng thấp vọng, Trần Thanh Nguyên vượt qua thông hướng về thứ 33 tầng cửa đá. Cổ tháp lên đỉnh, dẫn đến đạo nhất học cung rất nhiều nơi xuất hiện dị tượng. Đệ tử tầm thường không biết điều này có ý vị gì, tùy tiện nhìn nhìn, tiếp tục làm chuyện của chính mình. Học cung bên trong hạt nhân trưởng lão thì lại sắc mặt kỳ biến, không hẹn mà cùng chạy tới chủ mạch đại điện, bàn luận cổ tháp việc. Mọi người thập phần hưng phấn, không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại có người có thể lên đỉnh. Lần trước lên đỉnh người, chính là viện trưởng Nhan Tịch Ngộ. Quả nhiên là Trần sư điệt. Nay trong hàng đệ tử đời thứ nhất, trừ hắn ra xác thực không ai có thể làm được. Đạo nhất học cung có người nối nghiệp nhé. Trải qua hỏi thăm, lên đỉnh người chính là Trần Thanh Nguyên, chúng trưởng lão không có cảm thấy bất ngờ, hợp tình hợp lý, chỉ có vui vẻ cùng mong đợi. Đối với tòa này cổ tháp, đại bộ phận hạt nhân trưởng lão kỳ thực không quá giải, chỉ biết mỗi một tầng sát hoạch 10 phần khó. Dĩ nhiên, này chút thử thách đối với bây giờ Trần Thanh Nguyên mà nói, tính không được cái gì. Cổ tháp đỉnh, đến tột cùng là cái gì chứ? Liên quan đến việc này, chúng trưởng lão rất tò mò. Căn cứ đạo nhất học cung quy định, biết được cổ tháp toàn cảnh người không cao hơn một trưởng số lượng. Cổ tháp, thứ 33 tầng. Trần Thanh Nguyên đứng ở chỗ này, như cũ vẫn duy trì cực cao cảnh giác, không dám kinh thường. Dưới chân mây mù lượn quanh, khi thì có sương mù khí bốc lên mà lên, như tiên cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ mây mù ngoài ra, Trần Thanh Nguyên không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Rào. Đột nhiên, cuồng phong gào thét. Mây mù đều tán, thổi được Trần Thanh Nguyên quần áo hỗn hển vang vọng. Chờ đến cuồng phong đình chỉ, trước mắt hình tượng đột nhiên mà biến. Không còn là tiên khí bay bay cảnh, mà là một cái nơi truyền thừa. Trần Thanh Nguyên đứng tại một khối hình tròn to lớn bệ đá bên trên, bệ đá bốn phía tất cả đều là nước. Túi đầu một nhìn, thủy vực sâu không lường được. Bệ đá bên trên, bay phóng một khối lệnh bài. Lệnh bài toàn thân màu trắng, có khắc đạo nhất hai chữ. Trần Thanh Nguyên tuy rằng không rõ ràng lắm đạo nhất học cung tình huống nội bộ, nhưng đối với tấm lệnh bài này vẫn là có nghe thấy. Cái này cùng viện trưởng lệnh bài không khác nhau chút nào, đại biểu vô thượng quyền lực. Nói đơn giản, Trần Thanh Nguyên chỉ cần bắt lại tấm lệnh bài này, chính là đạo nhất học cung thiếu viện chủ, có thể điều động học cung hết thảy tài nguyên. Tương lai, tất có thể kế nhiệm viện trưởng vị trí. Người đã thông qua cổ tháp toàn bộ thử thách, có tư cách lấy được vật ấy. Cổ tháp linh ý chí hóa thành một đoàn mơ hồ bạch cầu, trôi nổi tại bầu trời, phát sinh âm thanh như máy móc. Thiếu viện chủ vị trí, đủ có thể đánh động trên đời vô số người. Chỉ tiếc, Trần Thanh Nguyên đối với quyền lực không có bất kỳ hứng thú gì, ta tự biết không có để ý lý học cung năng lực, hay là thôi đi. Ngươi đây là ý cự tuyệt sao? Cổ tháp linh trí sửng sốt một cái, hỏi dò nói. Là. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói. Trần Thanh Nguyên không muốn lấy đi tấm lệnh bài này, có nhiều nguyên nhân. Có lẽ là không cho là mình có thể đảm đương nổi đạo nhất học cung gánh nặng, cũng có lẽ là vì bất lo, hay là nghĩ tới Triệu Nhất Xuyên. Ra cổ tháp, không thể hối hận. Cổ tháp linh cường điệu nói. Không hối hận. Trần Thanh Nguyên nói. Vô số năm qua, cổ tháp linh lần đầu đụng tới chuyện như vậy, lâm vào tương tự với chết máy trạng thái. Nếu làm ra quyết định như vậy, Trần Thanh Nguyên tiểu không khả năng hối hận. Hắn đi thẳng tới bệ đá nơi ranh giới cánh cửa đá kia, dùng sức đẩy ra, bước ra một bước. Bạch. Hình tượng chuyển biến, Trần Thanh Nguyên dĩ nhiên xuất hiện ở cổ tháp ở ngoài, hai tay chống trơn. Phía ngoài Lâm Vấn Sầu hết sức kích động, quan sát số mắt, tiêu dung biến được cứng ngắc. Bởi vì hắn phát hiện Trần Thanh Nguyên trên người không có cái kia loại đặc thù pháp tắc dấu vết, cực kỳ kinh ngạc hỏi dò, ngươi không có lấy được đồ vật sao? Không có cầm. Trần Thanh Nguyên trả lời nói, ngươi, tiểu tử ngươi cũng quá ngốc hả? Lâm Vấn Sầu chỉ vào Trần Thanh Nguyên mũi, thật là đau lòng, đạo nhất lệnh bài từng chiếm được lịch đại tổ tiên pháp tắc gia trì, có hộ đạo lực lượng. Viện trưởng để ngươi ra ngoài rèn luyện trước lại đăng cổ tháp, chính là vì đưa lệnh bài giao cho trên tay của ngươi, vì là ngươi tăng thêm thủ đoạn bảo mệnh. cái gì? Đồ chơi kia còn có bảo toàn tính mạng tác dụng. Trần Thanh Nguyên lập tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, giải ra được. Chương 317, quán đỉnh truyền đạo, thái vi cổ đế với dịch. Cũng không phải là Dư Trần Nhiên đám người không muốn nói cho Trần Thanh Nguyên, mà là quy củ. Nếu Trần Thanh Nguyên không năng lực lên đỉnh, việc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Đông đảo hạt nhân trưởng lão cũng không rõ ràng đỉnh tháp có cơ duyên gì. Sững sờ trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn cổ tháp, ngũ vị tạp trần. Thôi, đây là tự ta lựa chọn, không có gì có thể hối hận. Trần Thanh Nguyên tự mình an ủi, cật lực không để cho mình đi nghĩ ngợi lung tung. Thiếu một thủ đoạn bảo mệnh mà thôi, không có gì ghê gớm. Ai? Việc đã đến nước này, chỉ có thể đem ngươi đưa đến một nơi khác. Lâm Vân Sầu than thở một tiếng. Một nơi khác? Trần Thanh Nguyên nghi tiếng nói, Lâm sư bá, đây là ý gì? Đỉnh tháp đồ vật như không lấy đi, tự có những thứ khác tạo hóa. Đây là tổ tiên quyết định quy củ, hai chọn một. Theo Lâm Vân Sầu, thiếu viện chủ vị trí là chân quý nhất. Đáng tiếc, Trần Thanh Nguyên bỏ qua, chỉ có thể dùng những thứ khác phương thức đi bù đắp. Cũng còn tốt lao tổ tông giữ lại hậu chiêu, để ngu xuẩn hậu bối có thể mau chóng trưởng thành. Cho tới ai ngu xuẩn, Lâm Vân Sầu không chỉ mặt gọi tên. Vụ. Lâm Vân Sầu hai tay kết ấn, đem cổ tháp việc báo cho viện trưởng. Chiếm được viện trưởng cho phép và lịch đại tổ tiên ý chí dấu vết đồng ý, Lâm Vân Sầu chuyển đầu nhìn về phía bên người Trần Thanh Nguyên, nhẹ nhàng đẩy ra một trường, "Tiểu tử, có thể có bao nhiêu thu hoạch tiểu nhìn ngươi bản lĩnh của chính mình." Bá. Trần Thanh Nguyên thân thể bị một luồng nhu hòa lực lượng bọc lại, không thể động đậy. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, toàn thân như là bị đẩy tới một cái kỳ lạ không gian. Đợi đến Trần Thanh Nguyên có một tia ý thức thời điểm, đập vào mi mắt chính là một chỗ từ đường. Đạo nhất học cung tổ địa, táng lịch đại tổ tiên hài cốt. Nơi này là học cung căn bản nơi, cho dù là phó viện trưởng cũng không thể tùy tiện tiến nhập. Tổ địa hoang vu, lãnh phong xào xạc. Trần Thanh Nguyên đứng ở ngoài cửa, nhìn mỗi một góc đều lưu lại tuế nguyệt loang lổ dấu vết. Từ đường không lớn, ngay chính giữa đứng thẳng một cái to lớn giá gỗ nhỏ, phía trên phóng rất nhiều linh vị. Đạo nhất học cung lịch đại tiên hiền lưu lại ý chí, sống nhờ ở linh bài bên trong, yên lặng mà che chở học cung, trấn thủ tổ mạch khí vận. Mang theo một viên lòng kính nể, Trần Thanh Nguyên bước ra bước chân nặng nề, đi tới tổ địa từ đường bên trong. Đệ tử Trần Thanh Nguyên, bái kiến các vị tổ tiên. Trần Thanh Nguyên muốn quỳ xuống đất lạy sát đất, lấy biểu kính trọng. Ai biết làm Trần Thanh Nguyên đầu gối vừa rồi uốn lượn thời gian, một luồng không biết lực lượng ngăn trở hắn, để hắn không có cách nào quỳ xuống. Thử mấy lần, tất cả đều thất bại. Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là cúi người chào. Vì sao không để cho mình quỳ lại đâu? Đối với này, Trần Thanh Nguyên nghi ngờ trong lòng, bất quá vẫn chưa nghĩ nhiều. Có lẽ là lịch đại tổ tiên lưu lại đến nay ý chí tương đối hòa ái dễ gần, không thích loại này nghi thức xã giao đi. Ô. Đột nhiên, một trận thanh phong từ ngoài cửa thổi tới. Long cong. Rộng mở đại môn đóng chặt lên, để Trần Thanh Nguyên bên trong run sợ mấy lần, thoáng thấp vọng. Một tia vô hình lực lượng từ từ đường tận đầu mà đến, chậm rãi bồng bềnh đến rồi Trần Thanh Nguyên xung quanh, sau đó chui vào mi tâm. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên treo lơ lửng mà lên, thể biểu lập lòe vô số đạo kim quang, thân thể tạm thời không bị khống chế. Hắn có thể cảm giác được một dòng nước ấm đang kinh mạch bên trong đi khắp, thanh trừ hết trong cơ thể tạp chất, đồng thời tại trùng kích tu vi cảnh giới bình cảnh. Rào. Lại là một tia ý chí lực lượng bay tới, từ Trần Thanh Nguyên bản chân tiến nhập thân thể. Tinh thuần linh khí tràn ngập tại toàn thân các nơi, để căn cơ biến được cực kỳ kiên cố, ba viên thánh phẩm kim đan phát sinh chanh chanh thanh âm, kim đan mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy biến được sáng lên, phảng phất chính đang lột xác. Vô cùng linh lực từ từ đường mỗi cái phương hướng mà đến, toàn bộ tràn hướng Trần Thanh Nguyên. Quán đỉnh. Trần Thanh Nguyên như thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng đoán được đây là tình huống gì. Lịch đại tổ tiên ý chí linh lực quán đỉnh, đủ có thể để Trần Thanh Nguyên bất đi hơn 100 năm thậm chí hơn 1000 năm khổ tu, không có bất kỳ tác dụng phụ. Lưu lại ý chí triển khai một lần cuối cùng thủ đoạn, liền tiêu tán theo, không còn nữa tồn tại. Theo thời gian trôi qua, mấy linh vị không còn đạo văn vần quanh, biến được càng phổ thông, ảm đạm không ánh sáng. Quán đỉnh chuyên đạo, tiêu hao là tổ địa đời trước lực ý chí lượng, không phải vô song yêu nghiệt không thể thu được. Dù sao, nếu như tầm thường đệ tử cũng có thể được loại này tạo hóa, đạo nhất học cung gốc gác đã sớm hết sạch. Huống hồ, bình thường tiên tiêu tiếp thu như vậy quán đỉnh, trước tiên không nói có lợi hay không, phòng trường tự thân căn bản không chịu nổi, dễ dàng bạo nổ thể mà chết. Chủ điện, một chỗ ưu tính viện tử bên trong. Viện trưởng Nhan Tịch Mộng nhìn chăm chú vào tổ địa phương hướng, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên đang trải qua hết thảy. Đứa nhỏ này để viện trưởng nhiều phí tâm. Dư Trần Nhiên nhẹ giọng nói, hắn là Thanh Tông hy vọng, cũng là đạo nhất học cung tương lai. Nhan Tịch Mộng đối với Trần Thanh Nguyên có cực cao kỳ vọng. Lén lút, Nhan Tịch Mộng nhiều lần thôi diễn qua Trần Thanh Nguyên nhân quả dấu vết, mỗi lần kết quả đều giống nhau. Một mảnh hỗn độn, vô tận pháp tắc che lại hai mắt, không thể dòm nó. Hiện nay thiên hạ, có thể tránh ra Nhan Tịch Mộng tính toán thủ đoạn nhân vật, tuyệt không đơn giản. Có thể, Trần Thanh Nguyên nhân quả cũng không chỉ là dính dấp Thanh Tông. Ta có một chuyện không rõ, hy vọng viện trưởng có thể giải thích nghi hoặc. Dư Trần Nhiên chần chờ một chút, vẫn là nghĩ biết rõ chuyện này, nghĩ biết cái hộp kia lai lịch. Nhan Tịch Mộng liếc mắt một cái thái độ cung kính Dư Trần Nhiên, suy đoán nói, là trước đây không lâu Nhan Tịch Mộng đem thần bí hộp giao cho Dư Trần Nhiên, nghĩ để Dư Trần Nhiên đem hộp giao cho người hữu duyên trong tay. Vừa vặn lúc này Dư Trần Nhiên có rõ ràng cảm ngộ, chuẩn bị bế quan, không có thời gian ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là đem nhiệm vụ này để Trần Thanh Nguyên đến hoàn thành. Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, có lẽ là lo lắng Trần Thanh Nguyên, vì lẽ đó Dư Trần Nhiên nghĩ hỏi rõ, như vậy cũng có thể an tâm bế quan, không cần mong nhớ. Hộp bên trong đồ vật là một giọt máu. Nhan Tịch Mộng phất tay áo vung lên, đem bốn phía phong khóa lại, không để tin tức có một tia tiết lộ nguy hiểm. Muốn không lo lắng Dư Trần Nhiên không thể tĩnh tâm bế quan, Nhan Tịch Mộng không muốn cho biết. Một giọt máu. Dư Trần Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì máu cần coi trọng như vậy đâu? Cổ hộp trên có khắc nhiều đạo văn, lấy Dư Trần Nhiên thực lực cũng không thể giải khai. Thái vi máu. Nhan Tịch Mộng trầm ngâm nói. Vâng. Nghe tiếng, ngũ lôi oanh, thần sắc nồng đậm. Thái vi là ai, Dư Trần Nhiên làm sao không biết? Trong nhân thế vị cuối cùng đại đế, sinh ra ở trăm vạn năm trước. Thái vi cổ đế một giọt máu, giá trị cao, tuyệt không thấp hơn đế binh. Nếu như việc này truyền ra ngoài, chắc chắn để vô số lao ra hỏa điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt vào tay bên trong. Đây cũng không phải là cụ khoai nóng bỏng tay, mà là bữa đòi mạng. Dư Trần Nhiên dọa được sắc mặt nhợt nhạt, run lên hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, xin hỏi viện trưởng, vật ấy phải giao cho ai? Thái vi cổ đế lời sau. Nhan Tịch Mộng từng rơi vào kết thúc cầu bên dưới, suýt nữa ngã xuống, bất ngờ tìm được Thái vi cổ đế hài cốt, chiếm được che chở. Sau đó, Nhan Tịch Mộng cùng Thái vi cổ đế lưu lại ý chí có giao lưu, chiếm được một giọt đế huyết, hứa hẹn giao cho cổ đế dòng dõi đời sau, tái hiện Thái vi nhất mạch hào quang. Chương 318, tu vi tăng nhiều, cùng Hàn Sơn gặp lại. Nghĩ muốn trong biển người mênh mông tìm được Thái vi huyết mạch đời sau, còn nói gì tới dễ dàng. Chuyện như vậy, chỉ có thể nhìn duyên phận. Vị kia lại còn có huyết mạch còn sống. Dư Trần Nhiên càng thêm kinh ngạc, con mắt trừng lớn. Đối với này, ta cũng cảm thấy bất ngờ. Nhan Tịch Mộng sử dụng các loại thủ đoạn, không có có thể tìm tới Thái vi cổ đế đời sau. Trăm vạn năm trước biến cố, Thái vi cổ đế vì là bảo vệ dòng dõi, nhất định là chặt đứt cùng tự thân nhân quả dấu vết, không bị đại đạo ý chí phát hiện. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể dùng cổ hộp cấm chế phía trên chậm rãi đi tìm. Như là đụng phải cổ đế đời sau, cổ hộp cấm chế tự nhiên có biến hóa. Thanh Nguyên đứa nhỏ này có thể gánh vác được sao? Qua hồi lâu, Dư Trần Nhiên ổn định tâm thái, không khỏi lo lắng lên Trần Thanh Nguyên an nguy. Yên tâm đi. Nhan Tịch Mộng một mặt bình thản nói ra, người này khí vận thông thiên, sẽ không chết trẻ. Hơn nữa, cổ hộp việc chỉ có ngươi và ta biết được, não không ra quá lớn phong ba. Việc này có thể nói cho lão Lâm sao? Dư Trần Nhiên hỏi dò nói. Không thể. Nhan Tịch Mộng lắc đầu nói, ít một người biết, thiếu một phần tiết lộ nguy hiểm, sợ bị thiên đạo ý chí bắt được dấu vết, hay là để một số lao giả trộm nghe được. Là. Dư Trần Nhiên gật đầu nói. Mấy tháng sau đó, tổ địa từ đường cửa mở ra. Trần Thanh Nguyên chậm rãi rơi xuống đất, trên người tản mát ra cực mạnh tu vi khí tức. Trước đây không lâu Trần Thanh Nguyên liền thành công đột phá đến rồi hóa thần cảnh sơ kỳ, lần này trải qua lịch đại tổ tiên ý chí quán đỉnh, trực tiếp có hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn hôm nay, tu vi đã không kém gì phần lớn cùng thế hệ yêu nghiệt, đủ để bù đắp đã từng đi đến thiên nguyên phần kia chênh lệch. Đa tạ tổ tiên tạc ân. Trần Thanh Nguyên ngay lập tức không là kiểm tra tự thân tu vi, mà là hướng về trước mặt chúng linh vị hành lễ tạ ơn. Hô, một trận nhu hòa thanh theo gió mà đến, đem Trần Thanh Nguyên thổi tới ngoài phòng. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên bị tổ địa pháp tắc bài xích, khiến cho rời đi tổ địa. Trước mắt hình tượng đột nhiên biến đổi, chính là sư phụ đất tu luyện giới. Bạch Nhạc Cung, nội điện. Dư Trần Nhiên nhìn Trần Thanh Nguyên biến hóa, hết sức vui mừng, cũng rất hâm mộ, có sai lầm có được, tiểu tử ngươi mệnh là thật tốt. Kha kha. Vốn tưởng rằng bỏ qua thiếu viện chủ vị trí là một cái lựa chọn sai lầm, không nghĩ tới có thể được lịch đại tổ tiên quán đỉnh, để Trần Thanh Nguyên mười phần cao hứng. Quán đỉnh chuyên đạo, đối với căn cơ không có chút nào thương tổn, để tu vi tăng vượt lên. Học cung bên trong sự tình đều xong xuôi, ngươi nên đi ra rồi. Dư Trần Nhiên vẫn áp chế giãn ra cảnh giới bình cảnh, nhất định muốn mau chóng bế quan, nếu không lần này cơ hội một khi bỏ lỡ, đời này khả năng đều không đụng tới. Sư phụ, ngài lao còn có những thứ khác bàn giao sao? Trần Thanh Nguyên lời nói mang thâm ý. Vị sư gia sản phòng trừng còn không có ngươi nhiều, đừng nghĩ mò được chỗ tốt, mau cút. Dư Trần Nhiên cười mắng nói. Được thôi. Nguyên bản còn nghĩ từ sư phụ này kiếm được một ít bảo toàn tính mạng lá bài tẩy, xem ra không có hy vọng. Thứ hai ngày, Dư Trần Nhiên bế quan. Lại qua mấy ngày, viện trưởng cũng bế quan không ra. Đạo nhất học cung công việc thường ngày, giao cho phó viện trưởng Lâm Vấn Sầu cùng Triệu Nhất Xuyên đến phụ trách. Gần nhất thời kỳ, rất nhiều trưởng lao tới tìm Trần Thanh Nguyên, hòa ái dễ gần, mười phần hữu hảo. Cổ tháp lên đỉnh, chứng minh rồi tự thân thiên phú. Tổ điệu từ đường tiên hiền quán đỉnh, để Trần Thanh Nguyên tu vi tăng nhiều, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Có nhiều tầng nhân tố bên dưới, trong ngày thường rất khó nhìn thấy các mạch thủ tịch dồn dập hướng Trần Thanh Nguyên phát sinh mời, cùng thưởng thức trà. Thậm chí, trực tiếp mang theo Xuân Xanh thích hợp tiểu bối đi gặp Trần Thanh Nguyên, rất ý tứ sáng tỏ. Trần Thanh Nguyên nghiễm nhiên thành đạo nhất học cung đứng đầu, mọi cử động có thể gây nên không ít người quan tâm. Tình huống như thế giới, mặc dù Trần Thanh Nguyên nghĩ tại đạo nhất học cung tu hành, cũng rất khó rơi được một cái thanh tịnh. Đi ra ngoài lịch luyện là một cái lựa chọn rất tốt. Đối mặt các trưởng lão nhiệt tình, Trần Thanh Nguyên khuôn mặt tươi cười đón lấy, không dám vô lễ. Bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng coi như đuổi đi các vị trưởng lão. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên biểu đạt tạm chưa tìm kiếm đạo lựa ý tứ, để các trưởng lão không thể làm gì khác hơn là đứt đoạn mất thân càng thêm thân ý nghĩ. Như là đụng phải nguy hiểm, cứ việc trở về, chúng ta mặc dù lão, nhưng còn có lực đánh một trận. Các trưởng lão là thật tâm thích Trần Thanh Nguyên, dồn dập hứa hạ lời hứa. Tóm lại một câu nói, ở bên ngoài tận lực không nên gây chuyện, nhưng cũng không phải sợ chuyện. Gặp được phiền phức, trực tiếp về nhà, chỉ cần đạo nhất học cung vẫn còn tại, định có thể hộ ngươi chu toàn. Đạo nhất học cung hạt nhân trưởng lão đủ có mấy trăm chúng, kém nhất đều là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Loại này gốc gác, có thể không là bình thường nhất lưu thế lực có thể đánh đồng với nhau. Hô, đi ra đạo nhất học cung tiểu thế giới, Trần Thanh Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ứng phó một đám nhiệt tình trưởng bối, thật là một kiện không dễ dàng sự tình a. Tiến về phía trước nam vực trước, đi trước nhìn nhìn lão Hàn đi. Trần Thanh Nguyên sẽ không quên chính mình đáp ứng sư phụ sự tình, đem cái hộp kia giao cho chủ nhân chân chính. Dù sao cũng rèn luyện tu hành, đi chỗ nào đều giống nhau. Chờ tại nam vực, nói không chắc hữu duyên đụng phải cái hộp chủ nhân. Trần Thanh Nguyên trong miệng lão Hàn, tên là Hàn Sơn, nhận thức mấy trăm năm lão huynh đệ. Bắc Hoang Nhân Linh Tinh vực, Tứ Thánh Tông. Hàn Sơn là Tứ Thánh Tông chủ nhi tử, trước đây vẫn lưu lạc ở bên ngoài, đến sau bị tìm được, dẫn phát rồi một ít chuyện không vui. Hàn Mẫu vì là cha có thể ngồi vững vàng thánh chủ vị trí, thân tử đạo tiêu. Phía sau thánh chủ một lần nữa cưới vợ, hoàn toàn không để ý Hàn Sơn chết sống. Lại sau đó, Hàn Sơn tin tức truyền đến Tứ Thánh Tông, vì là vấn đề mặt mũi, thánh chủ đem Hàn Sơn nhận trở lại, do đó gây ra phong ba không nhỏ. Cũng còn tốt Trần Thanh Nguyên ra mặt, này mới không có để Hàn Sơn nhận được quá nhiều oan ức. Cũng không biết lão Hàn này chút năm qua được thế nào. Trần Thanh Nguyên nghe một cái, biết được Hàn Sơn đã về tới Tứ Thánh Tông. Tứ Thánh Tông cửa sân môn, Trần Thanh Nguyên nói thẳng ra lai lịch. Trần công tử mau mau mời đến. Thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng đem Trần Thanh Nguyên mời đi vào, đồng thời đem việc này báo cho trưởng lão. Trưởng lão thì lại truyền âm cho tông môn cao tầng, chỉnh trọng việc. Phóng tầm mắt thiên hạ, trên đời người tu hành có mấy người không biết Trần Thanh Nguyên đại danh? Trẻ tuổi, không người có thể đưa ra bên phải. Lại thêm Trần Thanh Nguyên năng lượng sau lưng, đủ có thể tại Bắc Hoang nên ngang mà đi. Ngăn ngắn thời gian một nén nhang, Tứ Thánh Tông cao tầng trực tiếp tại tiếp khách điện bày ra yến hội, thánh chủ đám người dồn dập ló mặt, cho đủ Trần Thanh Nguyên mặt mũi. Quý tông không cần hương sư động chúng, ta chỉ đại biểu cá nhân, tìm bạn cũ mà thôi. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía Tứ Thánh Tông chúng trưởng lão, chắp tay nói: "Người tới là khách, Tứ Thánh Tông sao dám chậm trễ Trần công tử?" Chúng trưởng lão định nói: "Lão Trần." Lúc này, một đạo tiếng kêu từ bên cạnh mặt mà tới. Hàn Sơn thân mang một cái trường sam màu xanh lam nhạt, tinh thần tỏa sáng. Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên vội vàng nhìn tới, cùng Hàn Sơn liếc nhau một cái, cười lớn tiếng nói: "Lão Hàn, ngươi còn sống, vậy thì làm." Nhìn thấy lão huynh đệ bình an vô sự, trong lòng ổn định rất nhiều. Không để ý Tứ Thánh Tông cao tầng mời, Trần Thanh Nguyên đi đến Hàn Sơn nơi ở. Hai huynh đệ có ít ngày không có gặp mặt, một bên uống rượu, một bên ôn chuyện. Hàn Huyên rất lâu, Hàn Sơn nhắc tới một chuyện. Mộ Dung gia hình như xảy ra vấn đề rồi. Mộ Dung gia tộc, Bắc Hoang Tam Lưu thế lực. Nguyên bản Hàn Sơn sẽ không quan tâm, chỉ nhân hắn hiểu được Mộ Dung gia từng cùng Trần Thanh Nguyên có qua gặp nhau, cho nên mới chăm chú lên. "Chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên hơi nhướng mày, để ly rượu xuống, hỏi dò nói: "Chương 319, các ngươi thật lòng à? Mấy năm trước Mộ Dung gia tộc lãnh địa xuất hiện dị bảo, trêu chọc được thế lực khắp nơi mơ ước. Vì là bảo bối này, Mộ Dung gia tử thương vô số. Đến rồi hiện tại, sợ là có diệt tộc nguy hiểm." Hàn Sơn tu vi yếu kém, tại Tứ Thánh Tông cũng không có quyền nói chuyện, không thể ra sức. "Bảo bối gì, càng để Mộ Dung gia lâm vào diệt tộc phong ba bên trong?" Trần Thanh Nguyên truy hỏi nói. "Nghe nói là Mộ Dung gia tộc tổ tiên đồ vật, cụ thể là vật gì, ta thì không biết." Đối với việc này, Hàn Sơn cho không ra một cái xác thực tin tức, lời truyền miệng. Mộ Dung gia tộc đồ vật của mình, bởi vì cũng không đủ mạnh thực lực mà rơi được như vậy đất ruộng, ai? Trần Thanh Nguyên thở dài một tiếng. Đồng thời, hắn nghĩ tới rồi tự thân tình huống. Muốn không phải là có đạo nhất học cung và đông đảo đại lao che chở, phòng trường chính mình đã sớm xảy ra vấn đề rồi đi. "Mộ Dung gia từng cùng ngươi kết một đoạn thiện duyên, ngươi có muốn hay không đi nhìn nhìn?" Hàn Sơn nói. "Tự nhiên sẽ đi, làm hết sức." Đồng nhiên, Trần Thanh Nguyên trước mắt nổi lên một cô nương bóng người. Mộ Dung Văn Khê, coi là bằng hữu quan hệ đi. Ngoài ra, Trần Thanh Nguyên vẫn là Mộ Dung Văn Khê chủ nợ, trên người còn giữ một tấm giấy nợ. "Chúc ngươi nhiều may mắn." Hàn Sơn nâng chén mà nói. Cộng đồng nâng chén, uống cạn trong chén rượu ngon. "Lão Hàn, Tứ Thánh Tông này chút năm có hay không có khó xử ngươi?" Trần Thanh Nguyên rời đi đề tài. "Cũng còn tốt." Hàn Sơn không nghĩ để Trần Thanh Nguyên lo lắng, vẻ mặt nhẹ nhõm, cười khẽ nói: "Ngươi không cần lo lắng cho ta, tuy rằng ta không sánh được ngươi, nhưng lực tự bảo vệ vẫn phải có. Hừm, nếu như gặp được không giải quyết được phiền phức, cứ việc hướng ta mở miệng. Dĩ nhiên, ta không nhất định có thể giúp." Trần Thanh Nguyên nửa câu đầu rất nghiêm túc, nửa câu sau mang theo mấy phần trêu ghẹo mùi vị. Hai người bốn mắt tương đối, đều lộ ra ý cười. Uống xong mấy bầu rượu, Hàn Huyên một ít chuyện cũ. Trần Thanh Nguyên không tính ở lâu ở đây, phải nhanh chóng chạy tới Mộ Dung gia tộc. Nếu biết được cái này tin tức, Trần Thanh Nguyên không có cách nào ngồi xem không để ý bất kể nói thế nào. Trước đây Trần Thanh Nguyên cũng đã thu Mộ Dung gia chỗ tốt, cùng Mộ Dung Văn Khê gọi là bằng hữu. "Bắc Hoang, Bắc Thương tinh vực." Mấy năm trước, Mộ Dung gia tộc một chỗ đất hoang đống nhiên kinh hiện dị tượng. Trải qua tra xét, nguyên lai là có dị bảo hiện thế. Tuy nói Mộ Dung gia cật lực che lấp dị bảo dấu vết, nhưng vẫn là không che lấp được, để tin tức để lộ. Từ đó về sau, chung quanh rất nhiều thế lực mắt nhìn chằm chằm, ý đồ bất chính. Những cùng kia Mộ Dung gia có thù cũ thế lực càng là quạt gió thổi lửa, trắng trợn tuyên dương dị bảo việc, hấp dẫn rất nhiều kẻ liều mạng. Đỉnh tiêm thế lực không lọt mắt cái gì dị bảo, không có coi là chuyện to tát. Bất quá, nhị tam lưu thế lực nhưng động tâm, thường thường phái cao thủ lẻn vào Mộ Dung gia, chỉ vì được dị bảo. Vì là bảo vệ tổ tiên lưu lại bảo bối, Mộ Dung gia cao tầng chết rồi hơn 10 vị, bị thương người càng nhiều. Khoảng thời gian này, thế lực khắp nơi liên hiệp lên, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hướng Mộ Dung gia tộc bức vua thoái vị. Giao ra bảo vật, Mộ Dung gia còn có thể kéo dài tiếp theo huyết mạch. Nếu như không giao, tử lộ một cái. Khắp nơi cường hào không núp trong bóng tối nữa, hiện thân ở Mộ Dung gia bầu trời, lớn tiếng uy hiếp. Đối mặt loại này cục diện, Mộ Dung gia không nghĩ bị diệt tộc lợi, chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đem tổ tiên đồ vật giao ra. Này rõ ràng là Mộ Dung gia đồ vật của mình, tại sao lại biến thành như vậy? Mộ Dung gia mọi người tâm như cho tàn, nhìn trời than thở. "Gia chủ, cho bọn họ đi. Chúng ta mặc dù liều tử thủ hộ, cũng không nhìn thấy chút nào hy vọng. Tổ tiên di vật, chúng ta không bảo vệ được." Chuyện đến nước này, Mộ Dung gia như muốn giữ lại huyết mạch, chỉ có thể thỏa hiệp. Các tộc lao dồn dập mở miệng, sĩ khí đê mê, không muốn tử chiến. Một gia tộc tôn nghiêm bị như vậy đập lên, Mộ Dung gia lại không có năng lực chống cự. Cái kia loại bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, để mỗi người không nhấc nổi đầu lên. "Cho đi." Trải qua một phen thương nghị, Mộ Dung gia cuối cùng làm ra quyết định. Bỏ qua tôn nghiêm cùng tổ tiên chi bảo, để tộc nhân cậu thả sống ở đời. Đây là một cái lựa chọn chính xác. Ngoài cửa chúng cường giả tâm tình sung sướng, bắt đầu tính toán chuyện kế tiếp, thế nào mới có thể đem dị bảo biến thành của mình. Mộ Dung gia hộ tộc đại trận xuất hiện một cái chỗ hổng, gia chủ mang theo một nhóm trưởng lão đi ra, hai tay dâng một cái sò xanh lớn hộp. Hộp bên trong đồ vật, nghĩ đến chính là mọi người tâm tâm niệm niệm dị bảo. Khắp nơi tu sĩ mắt không chấp nhìn cổ hộp, vẻ mặt chợt biến, hô hấp biến được gấp gáp. Giữa lúc Mộ Dung gia chuẩn bị đem dị bảo giao ra thời điểm, một đạo không hợp thời âm thanh từ xa phương mà đến, người khác đồ vật, các ngươi có tư cách gì ghi nhớ? Câu nói này truyền đến, dẫn đến tất cả ân tình tự sinh ra gợn sóng, ngắm nhìn âm thanh mà đến phương hướng, ánh mắt không quen, vị nào đạo hữu, gì không hiện thân gặp mặt. Rời đi Tứ Thánh Tông, Trần Thanh Nguyên nhanh chóng tới rồi. Mấy hơi thở sau đó, thân mang một bộ nhạt màu trường bào Trần Thanh Nguyên hiện thân. Ngươi là người phương nào? Trong đám người, phần lớn mọi người chưa từng thấy qua Trần Thanh Nguyên, chau mày, lớn tiếng nghi vấn. Hắn là Trần công tử sao? Mộ Dung gia một số trưởng lão từng đi qua Huyền Thanh Tông, cùng Trần Thanh Nguyên có duyên gặp qua một lần. Giờ khắc này, mấy vị này trưởng lão không dám tin chắc Trần Thanh Nguyên thân phận, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Thanh Nguyên vượt xa quá khứ, làm sao đi tới như vậy hẻo lánh nơi? Huyền Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên nhanh chân đi tới, chuyển đầu nhìn về phía mọi người, lạnh giọng mà nói: "Thật quen thuộc tên." Đám tu sĩ tỉ mỉ mà đánh giá Trần Thanh Nguyên, ánh mắt nghi hoặc. Huyền Thanh Tông đúng là nghe nói qua, Phù Lưu Tinh vực Tam Lưu thế lực mà thôi. Một cái tiểu hoa, chẳng lẽ cũng nghĩ chấm mút dị bảo? Ở đây loại thoáng vắng vẻ địa giới, tổng có một ít tính tình chính trực lăng người. Nghe được Huyền Thanh Tông cái thế lực này, liền theo bản năng cho rằng Trần Thanh Nguyên là một tu sĩ bình thường, không có coi là chuyện to tát. Ta tuy rằng tham tài, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt, không giống các ngươi vô sỉ như vậy. Trần Thanh Nguyên không sợ mọi người, chào phúng nói. Trong đám người ẩn giấu đi độ kiếp cảnh giới cường giả, đại thể nhưng là hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ. Nơi như thế này hóa thần tu sĩ, rất nhiều tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí đem gần vào năm. Thiên phú không đủ, một đời đều đi không tới chỗ cao, tu vi kẹt ở tại chỗ động đậy không được. Tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ. Tiểu Hoa Hoa, để trưởng bối của ngươi ra mặt, trở lại cùng chúng ta trao đổi dị bảo việc. Cho tới ngươi, mau mau lăn. Đám tu sĩ cho rằng Trần Thanh Nguyên nghĩ đến chia một chén canh, không để ý chút nào. Nghe nói như thế, Trần Thanh Nguyên hơi sững sờ. Để trưởng bối của ta ra mặt, các ngươi thật lòng sao? Tiêu bằng các ngươi như vậy mặt hàng, đạo nhất học cung tùy tiện mời ra một vị trưởng lão cũng có thể xoay tay chân áp. Lão hủ bái kiến Trần công tử. Mộ Dung gia một vị tộc lão lấy dũng khí, lên trước hành lễ. Vừa nãy Trần Thanh Nguyên đã biểu lộ thân phận, Mộ Dung gia cái nào còn có điều hoài nghi. Khách khí. Trần Thanh Nguyên gật đầu đáp lễ, khẽ mỉm cười. Xin hỏi công tử, hôm nay tới đây vì chuyện gì? Thông qua mấy vị tộc lão giảng giải, Mộ Dung gia chủ xác nhận Trần Thanh Nguyên chân thực lai lịch, cung kính hỏi dò. Chương 320, trả hết nợ nợ nần, không dám cùng dại vọng tưởng. Ta cùng với Mộ Dung Văn Khê chính là bằng hữu, nghe nói Mộ Dung gia đụng phải một chút phiền toái, lại đây nhìn nhìn. Trần Thanh Nguyên trả lời nói, công tử đồng ý giúp đỡ. Mộ Dung gia chủ như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Làm hết sức. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, đa tạ công tử. Chiếm được Trần Thanh Nguyên giúp đỡ lời nói, Mộ Dung gia chủ đám người mừng đến phát khóc, liền vội vàng hành lễ. Thế lực khắp nơi tu sĩ nhìn tình cảnh này, vẻ nghi hoặc nồng đậm, không hiểu được Mộ Dung gia tộc mọi người nổi điên làm gì. Một cái tam lưu thế lực người tu hành, có thể tạo được tác dụng gì, cho tới để Mộ Dung gia như vậy mang ơn sao? Phần lớn mọi người vẫn còn đang suy tư, có mấy người thì lại không nhịn được, trách tiếng mà nói, vội vàng đem đồ vật lấy tới, không muốn lãng phí thời gian. Mộ Dung gia chủ tướng cổ hộp thu về, không lại lo lắng trước mắt cảnh khó. Lấy Trần Thanh Nguyên bối cảnh cùng thực lực, giải quyết như vậy nhỏ chẳng diện lại đơn giản bất quá. Xin khuyên chư vị một câu nói, không phải là của các ngươi đồ vật, vậy cũng không nên chấm mút. Nếu không, dễ dàng xui xẻo. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn mọi người, hờ hững tự nhiên. Giả vờ giả vịt. Huyền Thanh Tông mà thôi, còn không uy hiếp được ta. Tiến lên. Có người chuẩn bị đối với Trần Thanh Nguyên động thủ. Mộ Dung gia mới vừa rồi còn rất phối hợp, đột nhiên không tính đem dị bảo chắp tay đưa tiễn, rõ ràng là bởi vì Trần Thanh Nguyên nguyên nhân. Chỉ cần đem Trần Thanh Nguyên trấn áp, Mộ Dung gia tộc nào còn dám có kế vật. Dừng tay. Chỗ tối độ kiếp kỳ tu sĩ vung ra một trường, đánh không là Trần Thanh Nguyên, mà là nghĩ ra tay với Trần Thanh Nguyên đám người kia. Ầm ầm. Hơn 10 người bị hất lộn tới trên đất, vô cùng chật vật. Lao tổ, ngài đây là ý gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn vặn vẹo hư không, không dám sinh khí, chỉ là nghi hoặc. Độ kiếp kỳ lão tổ bất chấp này bầy hậu bối, nhìn cách đó không xa Trần Thanh Nguyên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, công tử, nhưng là Bắc Hoang thập kiệt một trong Trần Thanh Nguyên. Là. Trần Thanh Nguyên lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ. Huyền Thanh Tông không có gì nổi tiếng, có thể Bắc Hoang thập kiệt Trần Thanh Nguyên, đây chính là kinh động thiên hạ vô song yêu nghiệt. Chẳng trách mọi người vừa rồi cảm giác được Trần Thanh Nguyên danh tự này rất quen thuộc. Bọn họ căn bản không nghĩ qua nghe danh thiên hạ cái thê yêu nghiệt sẽ đi tới nơi này, cho nên không có lại ngay lập tức phản ứng lại, làm ra một ít náo tàn việc. Rào. Trong nháy mắt, toàn trường kinh hãi, những rêu rao lên kia muốn giáo huấn Trần Thanh Nguyên mọi người, từng cái dọa được sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run, toát ra mồ hôi lạnh. Lão hủ không biết là công tử giá lâm, chỗ thất lễ xin thứ tội. Độ kiếp kỳ lão tổ hạ thấp tư thế, ôn quyền nói. Phóng tầm mắt thiên hạ, ai có biết không Trần Thanh Nguyên bối cảnh thông thiên. Dù cho là độ kiếp tu sĩ, cũng không dám tại Trần Thanh Nguyên trước mặt sĩ diện, mười phần lễ kính. Ta tới này chỉ có một nguyên nhân, giải quyết Mộ Dung gia tộc gặp phải cảnh khốn khó. Nếu như chư vị muốn tiếp tục, ta có thể phụng bồi đến cùng. Trần Thanh Nguyên nói lớn tiếng nói. Chúng tôi không dám. Độ kiếp tu sĩ lập tức nói ra, nếu như sớm biết Mộ Dung gia cùng Trần công tử phần quan hệ này, lại mượn lão hủ 10.000 cái lá gan cũng không dám chấm mút. Đám tu sĩ kinh hồn bạt vía, không dám nói ra bất kỳ lời hung ác. Có người trước tiên chặt đứt đối với dị bảo ý nghĩ, mang theo môn bên trong người xoay người rời đi. Cáo tử. Người càng ngày càng nhiều ly khai, sợ bị Trần Thanh Nguyên mượn, do đó đưa tới phiền phức ngập trời. Ngăn ngắn chốc lát, thế lực khắp nơi toàn bộ lùi tán, cũng không dám nữa yêu cầu dị bảo. Trần Thanh Nguyên đến, chỉ dựa vào mấy câu nói tiểu hóa giải Mộ Dung gia tộc nguy cơ. Dị bảo tuy tốt, nhưng mất mạng hưởng dụng cũng là toi công. Đa tạ công tử, Mộ Dung gia tộc vĩnh viễn ghi khắc công tử đại ân. Gia chủ chờ cao tầng không mình hành lễ, cảm kích rơi nước mắt. Hôm nay như không Trần Thanh Nguyên ra mặt, Mộ Dung gia tộc tốt nhất tình huống đều là mất hết mặt mũi, sau đó ở mảnh này khu vực rất khó ngẩng đầu. Không cần khách khí. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói. Tiếp đó, gia chủ thịnh tình mời, nghĩ kỹ tốt chiêu đãi một cái Trần Thanh Nguyên. Đối với này, Trần Thanh Nguyên lấy chuyện quan trọng tại thân vì lý do mà huyện chuyển cự tuyệt. Nếu đã giải quyết rồi Mộ Dung gia phiền phức, cái kia cũng không cần phải chậm trễ thời gian. Một chút tâm ý, mời công tử thu hạ. Gia chủ đem trong tộc hơn phân nửa tài nguyên dâng lên, dùng cái này cảm tạ. Không cần. Lấy Trần Thanh Nguyên tham tiền tính tình, lần này lại không có thu hạ, xác thực kỳ quái. Chuẩn bị ly khai thời khắc, Mộ Dung Văn Khê từ trong nhà mà tới. Nguyên bản Mộ Dung Văn Khê không tính hiện thần, không biết nên làm sao hướng Trần Thanh Nguyên biểu thị lòng biết ơn, khả năng còn có một tia tự ti tâm thái. Nhiều năm trước, hai người vẫn còn đồng nhất trình độ mặt, vừa nói vừa cười. Hiện nay, Trần Thanh Nguyên đứng ở bạn cùng lứa tuổi đỉnh, bối cảnh thâm hậu. Mộ Dung cô nương, đã lâu không gặp. Cùng cố nhân gặp lại, Trần Thanh Nguyên vẫn tương đối vui vẻ. Mộ Dung gia tộc những người khác rất thức thời lui qua một bên, không dám nghe trộm. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Văn Khê thân mang một bộ màu xanh đen quần dài, hạ thấp người hành lễ, dễ như ăn cháo. Đối với Trần Thanh Nguyên mà nói đúng là một chuyện nhỏ, có thể đối với Mộ Dung gia tộc nhưng là đại ân. Cho ngươi. Mộ Dung Văn Khê từ bên hông lấy ra một viên tu di giới chỉ, hướng về trước bước ra vài bước, đưa tay đưa ra. Cái gì? Trần Thanh Nguyên nhìn Mộ Dung Văn Khê trong tay tu di giới chỉ, không giải mà nói. Thiếu ngươi linh thạch, hiện tại toàn bộ trả cho ngươi. Trước đây Mộ Dung Văn Khê cố ý thiếu một bộ phận, dùng cái này làm vì lý do cùng Trần Thanh Nguyên gặp lại. Hiện tại, nàng quyết định trả hết nợ nần, kết thúc trong lòng cái kia một tia không thiết thực ý nghĩ. Được. Trần Thanh Nguyên cùng Mộ Dung Văn Khê liếc nhau một cái, tựa hồ xem hiểu ý của đối phương, bất động thanh sắc nở nụ cười, đem giới chỉ cất vào đến. Sau đó, Trần Thanh Nguyên lấy ra hai người ký kết mượn tiền thỏa thuận, đem tiêu hủy. Đi rồi. Bầu không khí buồn bực chốc lát, Trần Thanh Nguyên khẽ cười một tiếng, mở miệng chào từ biệt. Ừm. Mộ Dung Văn Khê lông mi run rẩy mấy lần, cật lực nặn ra một đạo vui sướng tiêu dung. Nhìn Trần Thanh Nguyên đi xa phương hướng, Mộ Dung Văn Khê thật lâu không thể thu hồi ánh mắt. Có thể, đây là nàng đời này một lần cuối cùng cùng Trần Thanh Nguyên gặp nhau. Ngươi đứng tại chỗ cao, ta liền ngước nhìn ngươi bóng lưng tư cách đều không có, nào dám có những thứ khác ý nghĩ. Mộ Dung Văn Khê không thể không nhận rõ hiện thực. Nhìn xa xa, tâm nhìn từ từ biến được mơ hồ, bầu trời như là bị một đoàn sương mù che lại. Lau sạch nhẹ nhẹ một cái con mắt, trước mắt một mảnh thanh minh. Nguyên lai không là bầu trời bịt kín một tầng sương trắng, mà là con mắt. Ai? Nhìn Mộ Dung Văn Khê độc lập với nguyên địa hình tượng, trong tộc mọi người âm thầm thở dài. Trên lệch giữa hai bên quá lớn, lớn đến Mộ Dung Văn Khê liền biểu đạt tâm ý dũng khí đều không có. Lần này đi Nam vực, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trần Thanh Nguyên làm xong đối mặt các loại phiền toái chuẩn bị tâm lý, cũng đang suy tư trong truyền thuyết nhị sư bá có thể hay không lộ mặt. Nhị sư bá biệt hiệu Tình Si, từng nhiều lần theo đuổi viện trưởng, thực lực thao thiên. Một đường trên, Trần Thanh Nguyên đụng phải ăn mày hoặc là sinh hoạt nghèo khó ông lão, đều sẽ hào phóng giúp đỡ, mười phần lễ phép. Nói tóm lại, không thể đắc tội bất luận cái nào nhìn như thông thường lão đầu, nói không chắc đây chính là nhị sư bá thử thách. Đứa nhỏ này, đầu óc có vấn đề sao? Chỗ tối, nhị sư bá nhìn Trần Thanh Nguyên nhất cử nhất động, tuy nói đoán được ý đồ kia, nhưng vẫn là cảm giác được không nói gì. Chương 321, tiến về phía trước Nam vực, gặp một cái sâu rượu. Bắc Hoang cùng Nam vực cách xa nhau rất xa, lấy Trần Thanh Nguyên chạy đi tốc độ, mặc dù mượn các nơi lớn truyền tống trận, ít nói cũng đáp số 5. Vũ trụ bao la, mỗi cái tinh vực trong đó thiết lập truyền tống trận, từ các nơi đỉnh tiêm thế lực khống chế, chỉ cần giao nộp đầy đủ linh thạch liền có thể ngồi. Chớp mắt một cái liền qua 2 năm, Trần Thanh Nguyên từ từ đi tới Bắc Hoang một chỗ biên giới nơi. Lại hướng về trước, đó chính là Hỗn Loạn Tinh Hải, vượt qua Hỗn Loạn Hải liền có thể đến nơi Nam vực. Hóa Thần tu sĩ nghĩ ngang qua Hỗn Loạn Tinh Hải, nguy hiểm hệ số quá lớn. Biện pháp an toàn nhất, tiêu tốn linh thạch, đi theo đội buôn. Hơi lớn hơn một chút đây đội buôn, có thể chống đối hỗn loạn pháp tắc thương thuyền, rất ít đụng tới nguy hiểm. Bắc Hoang biên giới nơi, Nguyên Giới Thành, Ngư Long hỗn tạp, ẩn nấp nhiều cao thủ. Ở loại địa phương này, dù cho là nhất lưu thế lực tu sĩ, cũng không dám tùy ý làm bậy, biết điều làm việc. Trần Thanh Nguyên dễ dùng vòng ngọc che đậy khí tức, chậm rãi đi vào Nguyên Giới Thành. Nếu là không che giấu thân phận, dễ dàng rước lấy phiền phải lớn. Lệ phí vào thành 100 khối thượng phẩm linh thạch, Trần Thanh Nguyên cho nơi cửa thành thủ vệ. Đổi thành hạ phẩm linh thạch, đủ có triệu. Nghèo bức liền vào thành tư cách đều không có. Cho nên, Nguyên Giới Thành bên ngoài tụ tập rất nhiều thông thường tu sĩ, tương đương với sóng nghèo. Tiến nhập thành trì, liền chiếm được Nguyên Giới Thành che chở. Chỉ nếu không phải mình tìm chết, bình thường sẽ không có chuyện. Mặt khác, vào thành mới có bên trong thành các loại tin tức cùng tài nguyên đường đi. Bách Hải Thương hội tiếng tăm rất lớn, xem có thể hay không dựng một đi nhờ xe. Trần Thanh Nguyên mặc một bộ trường bào màu đen đặc, cải biến dung mạo, khí tức hết sức bình thường. Trải qua một phen sàng lọc, lựa chọn Bách Hải Thương hội. Liền, Trần Thanh Nguyên đi trước Bách Hải Thương hội cứ điểm, cùng một vị người phụ trách thương lượng. 3000 khối thượng phẩm linh thạch, có thể theo thương hội tiến về phía trước Nam vực. Giá cả cỡ này, so với lên những thứ khác thương hội cao mấy lần. Bất quá, Bách Hải Thương hội tín dự rất cao, ngược lại là có thể tiếp thu. Một tháng sau đó xuất phát, qua liền không chờ. Người phụ trách thu lấy Trần Thanh Nguyên linh thạch, cho một khối đi theo lệnh bài. Còn thừa lại thời kỳ, Trần Thanh Nguyên ở trong thành tìm một cái hơi tốt chỗ đặt chân. Mỗi ngày cần linh thạch cao tới 50 khối thượng phẩm linh thạch, so với đoạt tiền còn muốn quyết đại. May mà Trần Thanh Nguyên gia sản hùng hậu, đổi thành là bình thường người tu hành sao có thể chống lại giàn vặt, phòng trường cả đời cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Không biết nhị sư bá có hay không lộ ra mặt. Xếp bằng ở tạm thời động phủ bên trong, Trần Thanh Nguyên suy tính nhị sư bá sự tình. Khoảng thời gian này, Trần Thanh Nguyên đụng phải ăn mày không có 1000, cũng có 800. Tùy duyên đi. Trần Thanh Nguyên không lại hết sức đi tìm, thật muốn đụng phải nguy hiểm, chắc hẳn nhị sư bá nhất định sẽ hiện thân giúp đỡ. Vì là không ngày càng rắc rối, Trần Thanh Nguyên này một tháng đều chờ tại trong nhà, cũng không đi đâu cả. Hôm nay, Bách Hải Thương hội chuẩn bị xuất phát tiến về phía trước Nam vực. Trần Thanh Nguyên trước đây đã tới rồi, tại người phụ trách an bài dưới tiến nhập một cái ở vào góc nơi khoang thuyền. Một lát sau, lại có mười mấy người đến. Tuy rằng thuyền bên trong khoang thuyền địa phương không lớn, nhưng cũng có thể hoạt động một cái. Mọi người lẫn nhau đề phòng, cực ít có người mở miệng nói chuyện. Trần Thanh Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, cho mọi người một loại người sống đừng vào cảm giác, mười phần lạnh lùng, không tốt ở chung. Vượt qua hỗn loạn tinh hải, thương thuyền thỉnh thoảng sẽ lay động mấy lần, rất khó duy trì thời gian dài bình tĩnh. Qua hồi lâu, thương thuyền rốt cục khôi phục vững vàng, này cũng mang ý nghĩa cự ly Nam vực càng ngày càng gần. Vận khí rất tốt, không có đụng tới so sánh lớn tinh không báo táp. Nửa năm sau đó, thương đội một cái người phụ trách đến, biểu thị lại có mấy ngày thì sẽ đến đạt đến Nam vực, để mọi người làm tốt xuống thuyền chuẩn bị. Dĩ nhiên, nếu như đồng ý trả hơn một ít linh thạch, có thể theo đội buôn tiến về phía trước phồn hoa khu vực. Có mấy vị tu sĩ bỏ thêm tiền, Trần Thanh Nguyên đúng là không có. Lần này tới đến Nam vực, bản chính là vì đi dạo một vòng, lịch luyện đồng thời tìm tới thần bí cái hộp thuộc về người. Trực tiếp tiến về phía trước phồn hoa nơi, không nhất thiết phải thế. Xuống thuyền thời điểm, Trần Thanh Nguyên nghe được một ít thương hội người chính đang bàn luận, bước chân dừng lại. Đông thổ Phật tử đứng tại Lê Hoa Cung Sơn môn nơi, đã có 5 năm. Có người nói Phật môn cùng Lê Hoa Cung có thù cũ, Phật tử động tác này là có ý gì? Túi đầu sao? Phật tử muốn cầu kiến Lê Hoa Cung thánh chủ, bị cự tuyệt. Hắn không thể từ bỏ, chờ đợi dòng dã 5 năm, bây giờ còn chưa có ly khai. Bách Hải Thương hội tin tức đường đi rất rộng, mới vừa đến Nam vực liền đã biết được rất nhiều chuyện. Nghe này chút tin tức, Trần Thanh Nguyên mặt không biến sắc, chậm rãi đi xuống thương thuyền. Thẳng đến bốn phía không người thời điểm, Trần Thanh Nguyên trên mặt mới lộ ra vẻ khác lạ, lẩm bẩm nói, Phật tử đây là đang làm gì? Đối với Phật tử cử động, Trần Thanh Nguyên tạm thời đoán không ra. Dù sao cũng đã tới Nam vực, sau đó nhất định sẽ đụng tới Phật tử, đến thời điểm trực tiếp hỏi hắn. Chế trụ trong lòng phần kia nghi hoặc, Trần Thanh Nguyên quan sát bốn phía số mắt, đều là đất hoang, xa không có người ở. Đi rồi mấy ngày, phía trước là một tòa thành trì. Đi vào nhìn một cái, nơi đây tương đối hẻo lánh, cư trú ở này phần lớn là người bình thường. Hai bên đường phố tất cả đều là bán hàng rong, mua đi các loại đồ vật, cực kỳ náo nhiệt. Mong Xuân lâu, dừng ở một gian tiểu lâu cửa, Trần Thanh Nguyên dự định đi vào uống một cốc. Mặc dù là phàm rượu, nhưng có một phen đặc biệt tư vị. Tìm một góc vị trí, mua hai bình rượu đục cùng một ít đồ nhắm rượu. Uống một ngụm rượu nước, vị không là rất tốt. Trần Thanh Nguyên cũng không soi mói, chậm rãi dùng để uống. Huynh đài, có muốn hay không mời ta uống chén rượu? Một cái mãn kiểm hồ cha người đàn ông trung niên ngồi ở Trần Thanh Nguyên đối diện, một bộ như quen thuộc dáng dấp. Nhìn trước mắt người này, Trần Thanh Nguyên không có cảm giác đến linh khí gợn sóng. Đồng thời, bên trong tiểu lâu không ít người nhìn kỹ mà đến, ánh mắt xem thường, nhỏ giọng trò chuyện. Trần Thanh Nguyên triển khai đạo thuật, đám đông đàm luận nghe được rõ rõ ràng ràng, biết được người đàn ông trung niên này thân phận, cũng hiểu rồi tự thân nơi nơi nào. Tòa thành trì này là Nam Sở quốc biên thành, người đàn ông trung niên gọi là Hoàng Tình Diễn, là phụ cận nổi danh sâu rượu cùng lão lại. Theo lý mà nói, Mong Xuân tiểu lâu không hoan nghênh như vậy khách nhân. Nhưng là, Hoàng Tình Diễn có một ít công phu quyền cước, tiểu lâu bắt hắn không có biện pháp gì, đăng báo quan phủ cũng vô dụng. Cho nên Hoàng Tinh Diễn thường thường ở tiểu lâu xin ăn sở uống, danh tiếng rất hôi thối. Nam Sở Quốc là một cái nào đó tông môn phụ thuộc thế lực, hàng năm cần dâng lễ mỹ nữ cùng các loại vật chân quý để cầu che chở. Ta vì sao phải mời ngươi uống rượu? Thời gian mấy hơi thở, Trần Thanh Nguyên đã biết rõ Hoàng Tinh Diễn lai lịch. Lấy Trần Thanh Nguyên nhãn lực, có thể nhìn ra Hoàng Tinh Diễn không là gian ác hạng người, thậm chí thân có chính khí. Như vậy người, phong bình vì sao kém như vậy đây? Ta nhìn huynh đài khí vũ hiên dương cao, khí chất xuất trần, nhất định là trên đời ít có hào kiệt. Chỉ là một chút, ta liền biết cùng huynh đài hữu duyên, như vậy chuyện may mắn, há có thể không uống rượu tâm tình? Lời tương tự, Hoàng Tinh Diễn nói rồi mấy chục hơn trăm lần. Chỉ cần thấy được người xa lạ, hắn liền dùng như vậy thủ đoạn đi lừa, dùng cái này đòi được mấy chén rượu nước uống. Chương 322, không giống tầm thường người phàm. Ngươi rất biết cách nói chuyện mà. Trần Thanh Nguyên có thể không tin tưởng một phàm nhân có thể nhìn thấu lai lịch của chính mình, không cho là đúng. Tại hạ Hoàng Tinh Diễn, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Hoàng Tinh Diễn vừa nói, một bên rót cho mình chén rượu nước, nhỏ giọng hỏi dò. Người này thân mang một cái nhạt màu áo vải, trên y phục lên rất nhiều tuyến cầu, một đôi tay mười phần thô ráp, tóc cũng so với vì là ngổn ngang. Lão Cửu liếc mắt một cái rượu trên bàn nước, Trần Thanh Nguyên cho chính mình tùy ý lấy một xưng hô. Hôm nay có thể cùng cựu huynh quen biết, chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Liên uống mấy chén rượu nước, Hoàng Tinh Diễn nói lời khách sáo, ý cười đầy mặt. Không bao lâu, trên bàn hai bầu rượu đều bị Hoàng Tinh Diễn uống xong. Hoàng Tinh Diễn nhẹ nhàng lắc một cái hết rồi bầu rượu, có chút lúng túng đem chén rượu trong tay để lên bàn. Hắn há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, chuẩn bị đứng dậy trốn. Tiểu nhị, trở lại mấy bầu rượu. Trần Thanh Nguyên đối với Hoàng Tinh Diễn không có chán ghét cảm giác, trái lại muốn cùng hắn nhận thức một cái. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị cầm ba bầu rượu nước lại đây. Lúc gần đi quay về Trần Thanh Nguyên không lưng, nhỏ giọng nói ra, khách quan, người nọ là cái nổi danh vô lại, không nên bị hắn lừa gạt. Tiểu nhị lòng tốt nhắc nhở một câu, không nghĩ để Trần Thanh Nguyên chịu thiệt mắc lừa. Người gã sai vật này, nói bậy nói bạn. Tuy rằng Hoàng Tinh Diễn không có tu vi, nhưng lỗ thai rất tính, vội vàng quát mắng một câu. Tiểu nhị nào dám phản bác, đi nhanh đến rồi hậu viện. Cựu huynh, ngươi có thể không muốn dễ tin những tin nhảm kia. Hoàng Tinh Diễn sợ bị Trần Thanh Nguyên đuổi đi, nhìn chằm chằm rượu trên bàn nước, tiết hầu không ngừng được lăn. Đương nhiên sẽ không. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, hôm nay ta làm chủ, mời ngươi tốt đẹp uống bỗng nhiên rượu. Cửu huynh hào phóng, tại hạ kính phục. Nghe nói như thế, Hoàng Tinh Diễn đại hỉ, bắt đầu ra sức uống. Người xung quanh nhìn tình cảnh này, đều cho rằng Trần Thanh Nguyên có chút ngu xuẩn, lại cùng rượu như vậy quỷ trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá, đây là Trần Thanh Nguyên chuyện của chính mình, người khác nhiều lắm nhìn náo nhiệt, sẽ không lên trước quấy rầy. Rượu qua 3 tuần, Hoàng Tinh Diễn đã hoàn toàn khôi phục tu vi, Hoàng Tinh Diễn có mấy phần say, trên mặt xuất hiện rượu ngất. Thành thật mà nói, ta trước đây vì là uống rượu, xác thực đối với rất nhiều người nói qua lời khách sáo. Thế nhưng, ta thật cảm giác được cửu huynh ngươi khí chất không tầm thường, khẳng định không là người bình thường. Bên trong tiểu lâu người xa lạ còn là có không ít, Hoàng Tinh Diễn đầu tiên nhìn liền chú ý tới góc nơi Trần Thanh Nguyên, lên trước bắt chuyện. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên trong ngay mắt, Hoàng Tinh Diễn liền có một loại ngước nhìn tầng mây cảm giác. Hoàng huynh khách khí. Trần Thanh Nguyên không có coi là chuyện to tát, cười khẽ nói: "Cửu huynh nếu như bất khí, có thể đi tại hạ trong nhà làm khách, uống chén trà nước. Ta Dương Tây dưới, nếu là không chuẩn bị ở trọ, tiểu lâu muốn đóng cửa." "Có thể." Trần Thanh Nguyên tiếp nhận rồi cái này mời. Có lẽ là trong lúc rảnh rỗi, có lẽ là trong minh minh duyên phận. Trần Thanh Nguyên nghĩ muốn hảo hảo hiểu rõ một cái Hoàng Tinh Diễn người này. Hình tượng nhất chuyển, thành tây góc nơi. Một gian đơn sơ nhà gỗ, miếng ốp tường hiện ra hắc, mà có bùn đất, xem ra có chút lâu lắm rồi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Gió đêm thổi tới, để cửa phòng đi về đung đưa, phát sinh thanh âm chói tai. Hoàng Tinh Diễn chuyển một cái ghế lại đây, dùng ống tay áo lau chùi rơi mất trên ghế cho bụi. Sau đó, hắn vội vàng đi tiêu nước, chuẩn bị cho Trần Thanh Nguyên đổ chén trà nóng. Trần Thanh Nguyên cũng không chê, ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, Hoàng Tinh Diễn bưng một chén trà nóng đi tới, đem nước trà đặt ở Trần Thanh Nguyên bên người trên bàn, thâu trà một cốc, hy vọng cửu huynh không nên chê. "Sẽ không, ta cảm thấy rất tốt, cảm ơn nhiều." Trần Thanh Nguyên nói một câu tạ. Địa phương đơn sơ, chỉ có thể hoa nước cửu huynh cùng ta chen tại một gian phòng. Hoàng Tinh Diễn nói ra, dĩ nhiên, nếu như cửu huynh không thói quen lời, phụ cận có một gian khách sạn, khẳng định so với ta nơi này muốn thoải mái rất nhiều. "Không sao." Trần Thanh Nguyên không có ý tứ như vậy. Lại nói, hắn ngồi một buổi tối đều làm, căn bản không cần nghỉ ngơi. "Vậy thì tốt." Hoàng Tinh Diễn rửa mặt một cái, nằm ở trên tấm phẳng cứng, trên người che kín một gian rất mỏng chăn. Trong nhà, Trần Thanh Nguyên ngồi ở một bên, uống một ngụm trà nóng, "Hoàng huynh trước đây luyện võ qua đi." "Luyện qua mấy ngày?" Hoàng Tinh Diễn nhìn ngoài cửa sổ, phản phất nhớ lại rất lâu chuyện lúc trước, nhẹ giọng nói, "Người thể trạng rất tốt, vì là thế nào không tìm một phần mưu sinh việc xấu?" Trần Thanh Nguyên hỏi dò. "Trước đây đi tìm, nhưng là quá mệt mỏi. Vẫn là bây giờ sinh hoạt tương đối thoải mái, không bị ràng buộc, tiêu dao tự tại." Lời tuy như vậy, nhưng Hoàng Tinh Diễn trong mắt của rõ ràng nổi lên vẻ mặt phức tạp. Xem ra, quá khứ của hắn không có đơn giản như vậy. Hai người lại kéo trong chốc lát, trong nhà vang lên nhỏ nhẹ tiếng ấy. Hoàng Tinh Diễn uống rượu, một hồi liền tiến vào mộng đẹp. "Để ta nhìn nhìn ngươi rốt cuộc lai lịch ra sao." Trần Thanh Nguyên đối với người này sinh ra so sánh lớn hứng thú, triển khai đạo thuật, chuẩn bị thôi diễn ra Hoàng Tinh Diễn quá khứ. Hai tay kết ấn, trước mặt ngưng tụ ra một đạo thoáng mơ hồ hình tượng. Trong hình người, chính là Hoàng Tinh Diễn. Xuất thân nhỏ khó, thiếu niên tham gia quân ngũ. Trên chiến trường biểu hiện chắc việt, nhiều lần chiến công, mới có 20 mấy tuổi liền giành trấn Nam Sở Quốc. Sau đó, ngoại địch xâm lấn, hắn linh binh xuất chinh, đại bại cường địch, thanh danh lan xa. Trở về sau đó, được phong làm trấn quốc tướng quân, vinh quang vô song, nhận được dân chúng kính yêu. Đáng tiếc, nhân hắn công cao cái chủ, tay cầm binh quyền, hoàng thất tùy tiện cho hắn an một cái bất kính quân chủ tên tuổi, tước đoạt quyền lực cùng vinh dự, giáng thành thứ dân. Lại sau đó, hắn đi tới biên thành, ở tại đây thường ở. Cũng là một kẻ đáng thương. Trần Thanh Nguyên biết rõ Hoàng Tinh Diễn quá khứ, than nhẹ một tiếng. "Hứng thú thiếu, chuẩn bị rời đi." Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Nguyên như là chạm đến một tia những thứ không biết, bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía chính đang say ngủ Hoàng Tinh Diễn, chau mày, lẩm bà lẩm bẩm, thôi diễn kết thúc trong nháy mắt đó, làm như có quỷ dị lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Sẽ là ảo giác sao? Trần Thanh Nguyên hoài nghi một cái, lại thử một lần liền biết rồi. Sau đó, Trần Thanh Nguyên lần thứ hai vận dụng đạo thuật, một lần nữa thôi diễn Hoàng Tinh Diễn nhân quả dấu vết. Thôi diễn sắp lúc kết thúc, Trần Thanh Nguyên biến sắc mặt, lần này có thể xác nhận, tuyệt đối không phải ảo giác. Một phàm nhân, sao sẽ lây dính quỷ dị như vậy nhân quả? Cái kia một tia nhân quả dấu vết, để Trần Thanh Nguyên cảm thấy khiếp đảm, thậm chí là ngẹt thở. Nếu như cường hành đi bắt giữ cái kia một chút dấu vết, có thể sẽ rước họa vào thân. Cái tên này có chút quái dị. Trần Thanh Nguyên ngồi một buổi tối, nghiên cứu Hoàng Tinh Diễn người này, suy tính cái kia một tia đáng sợ nhân quả. Ngày hôm sau, Hoàng Tinh Diễn tỉnh lại, phát hiện Trần Thanh Nguyên vẫn duy trì tối hôm qua tư thế ngồi, kinh ngạc nói: "Cửu huynh, tối hôm qua ngươi không có nghỉ ngơi sao?" "Ta không mệt." Trần Thanh Nguyên trả lời một câu, ánh mắt thâm thúy. Trong nhà không có lương tâm, sợ là không có cách nào chiêu đãi cửu huynh. Hoàng Tinh Diễn rời giường, có chút ngượng ngùng nói: "Không sao." Trần Thanh Nguyên khẽ nói. Trong nhà mười phần yên tĩnh, bầu không khí có chút kiềm chế. "Tha thứ ta nói thẳng, cựu huynh hẳn không phải là người phàm, là người tu hành đi." Hoàng Tinh Diễn phá vỡ trầm tĩnh, một mặt nghiêm túc. "Ngày hôm qua có cảm giác say, vẫn chưa nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Trần Thanh Nguyên bất kể là khí chất hòa đàm nôn, đều cùng người phàm bất đồng, này để Hoàng Tinh Diễn có một cái suy đoán. Chủ yếu nhất là, Hoàng Tinh Diễn có một loại nồng nặc trực giác, từ lúc sinh ra đã mang theo." Chương 323, không tin cái này tà. "Là..." Trần Thanh Nguyên thừa nhận. "Ta trước đây gặp người tu hành, đối với người phàm không là rất hữu hảo, không giống cựu huynh như vậy hiền lành." Hoàng Tinh Diễn đã thấy ra nhân sinh, cho dù hiểu rồi Trần Thanh Nguyên không là người bình thường, cũng không căng thẳng cùng gò bó. "Hoàng huynh không có thử bước vào con đường tu hành sao?" Lấy Trần Thanh Nguyên quan sát, Hoàng Tinh Diễn tình trạng cơ thể vô cùng tốt, theo lý mà nói trở thành người tu đạo không là một chuyện khó. Coi như Hoàng Tinh Diễn lại không có tu luyện thiên phú, cũng có thể hơi hơi trèo lên trên một bộ đi. Từng thử rất nhiều lần, đáng tiếc không cách nào dẫn khí nhập thể. Hoàng Tinh Diễn trước đây tiếp xúc qua tu đạo pháp môn, đều cuối cùng đều là thất bại. "Ồ." Trần Thanh Nguyên liên tưởng đến cái kia một tia quỷ dị đáng sợ nhân quả dấu vết, "Ta này có một môn thượng thừa nhập đạo phương pháp, Hoàng huynh có thể thử một chút." "Đạo nhất học cung nhập đạo phương pháp, dẫn linh quyết. Phương pháp này không có cao thâm ảo diệu đồ vật, chỉ là có thể cùng thiên địa linh khí câu thông. Cho dù là một cái 10 phần tầm thường người phàm, cũng có thể chạm tới một tia linh khí, không cần linh căn." "Này, có thể không?" Hoàng Tinh Diễn nhìn Trần Thanh Nguyên đưa tới thẻ ngọc, tay chân luống cuống, chần chừ nói: "Ngươi và ta hữu duyên, không cần khách khí." Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười: "Đa tạ cửu huynh, đây là gặp phải quý nhân a." Hoàng Tinh Diễn túi người nhất bái, tự đáy lòng cảm ơn. Sau đó, Hoàng Tinh Diễn cẩn thận từng ly từng tí một cầm lên thẻ ngọc, ánh mắt nghi hoặc, không biết nên sử dụng như thế nào. Trần Thanh Nguyên gảy ngón tay một điểm, một tia linh khí chui vào thẻ ngọc bên trong. Lập tức, trong ngọc giản mặt dẫn linh thuật chạm trổ đến rồi Hoàng Tinh Diễn trong đầu, khiến cho thân thể chấn động, vẻ mặt chợt biến. Sau một chốc, Hoàng Tinh Diễn ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu dựa theo dẫn linh quyết bước đi đến tu hành. Trần Thanh Nguyên đứng ở một bên, mắt không chấp nhìn chăm chú vào, ngược lại muốn nhìn Hoàng Tinh Diễn thân thể là tình huống thế nào. Mấy canh giờ đi qua, trong nhà thật là yên tĩnh, dù đang ở trong thiên địa linh khí phảng phất không có cảm ứng được Hoàng Tinh Diễn triệu hoán, không có xích tới gần. Kỳ quái, nhìn tình huống này, Trần Thanh Nguyên chân mày hơi nhíu lại. Lấy đạo nhất học cung dẫn linh phương pháp, không đến nỗi như thế chứ? Dắt một con chó lại đây, cũng có thể mở ra linh trí. Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên, hắn lời này không là đang làm nhục Hoàng Tinh Diễn, mà là biểu đạt nội tâm nghi hoặc. Chẳng lẽ Hoàng Tinh Diễn là cái kia loại ước vạn người chưa chắc có được một phế thể sao? Trên đời người phàm, phần lớn là phế linh căn, nếu là có cơ duyên, cũng có thể kiếm ra một chút thành tựu. Đồng dạng tài nguyên tu luyện, tông môn thánh địa khẳng định muốn bồi dưỡng thiên tư chắc tuyệt đệ tử, làm sao có khả năng để ý phế linh căn người? Cho nên, điều này sẽ đưa đến trên đời vô số người phàm chỉ có thể sống tại tầng thấp nhất, có một miếng ăn là tốt lắm rồi, không dám hy vọng xa vời phi thiên độn địa sinh hoạt. Chân chính phế thể, liền phế linh căn đều không có, như là bị vùng thế giới này vứt bỏ, không tại trong ngũ hành, tự do ở đại đạo ở ngoài. Đời ta vẫn là đầu một hồi đụng tới chân chính trên ý nghĩa phế thể. Trần Thanh Nguyên đánh giá Hoàng Tinh Diễn, tự lẩm bẩm: "Nếu như hắn là một cái phế thể, vì sao có thể trở thành là Nam Sở quốc trấn quốc tướng quân?" Trần Thanh Nguyên thôi diễn Hoàng Tinh Diễn quá khứ, thấy được Hoàng Tinh Diễn quét ngang địch quân bóng người, phóng tại người phàm quốc gia cũng coi là cao thủ hàng đầu. Trời sinh thần lực sao? Nam Sở quốc mặc dù là phàm tục thế lực, nhưng cũng bồi dưỡng được một ít người tu hành. Nhưng mà, những cảnh giới kia hơi thấp người tu đạo, căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Tinh Diễn. Chính là bởi vì Hoàng Tinh Diễn có không tầm thường sức chiến đấu, cho nên mới có thể trở thành là đại tướng quân, đánh lui địch tới đánh. Năm đó Nam Sở quốc lấy đi Hoàng Tinh Diễn quân quyền, bất động tính mạng. Một là không nghĩ náo đến lưới rách cá chết mức độ, hai là lúc sau đụng phải chuyện phiền toái, còn có thể mời Hoàng Tinh Diễn xuống núi tái chiến. Người này thực sự là kỳ quái. Trần Thanh Nguyên đối với Hoàng Tinh Diễn sinh ra hứng thú thật lớn. Còn tiếp tục như vậy, trời tối rồi. Hoàng Tinh Diễn đầy đầu mồ hôi, quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Dù cho hắn rất nỗ lực, cũng không cách nào để linh khí nhập thể. Hô. Đến rồi cực hạn, Hoàng Tinh Diễn ngừng xuống, mở hai mắt ra, miệng lớn thở hổn hển. Để cửu huynh thất vọng rồi. Hoàng Tinh Diễn không là một lần thất bại, khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Ngươi nghỉ ngơi một lúc, chờ một lúc chúng ta lại thử một lần. Trần Thanh Nguyên hứng thú tăng nhiều, định muốn biết rõ ràng nguyên do. Không cần đi. Nhiều lần thất bại, để Hoàng Tinh Diễn không nhìn thấy chút nào hy vọng, chuẩn bị bỏ qua. Lần này ta giúp ngươi. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói. Có thể hay không đối với cựu huynh thân thể tạo thành ảnh hưởng? Suy tư chốc lát, Hoàng Tinh Diễn lo lắng nói. Sẽ không. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói. Cái kia tốt, chờ dưới chúng ta lại thử một chút. Hoàng Tinh Diễn gật đầu nói. Nếu như lại thất bại, kính xin cựu huynh không nên trách tội. Khả năng ta người này trời sinh như vậy, không có tư cách trở thành tu sĩ. Hoàng Tinh Diễn có chút không minh bạch, vì sao Trần Thanh Nguyên đồng ý giúp đỡ chính mình? Thật chẳng lẽ là duyên phận sao? Khả năng đi. Vừa bắt đầu Trần Thanh Nguyên chỉ là kẻ nhặt đến, mời Hoàng Tinh Diễn uống chén rượu nước mà thôi. Đến sau, nhưng là đối với Hoàng Tinh Diễn quá khứ sinh ra hiếu kỳ. Lại sau đó, cái kia một kia quỷ dị nhân quả dấu vết và trời sinh phế thể, không khỏi là đang hấp dẫn Trần Thanh Nguyên. Giáp rời đến một loại cực hạn, vậy thì không bình thường. Tương tự với Hoàng Tinh Diễn như vậy người, so với hàng đầu yêu nghiệt còn ít tỏi hơn, có thể nào không để Trần Thanh Nguyên nghĩ muốn tìm tỏi hư thực đây? Ta nghỉ khỏe, bắt đầu đi. Nửa canh giờ sau, Hoàng Tinh Diễn chuẩn bị ổn thỏa. Làm. Trần Thanh Nguyên gật gật đầu. Liền, Hoàng Tinh Diễn lần thứ hai vận chuyển dẫn linh quyết. Đến, chỉ thấy Trần Thanh Nguyên tay trái nâng qua đỉnh đầu, hơi hơi thi pháp. Ào ào ào. Nhiều thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, để đơn sơ nhà gỗ bị linh khí bao trùm. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên đem linh khí trực tiếp bọc lại Hoàng Tinh Diễn thân thể. Thủ đoạn như vậy, tương đương với trực tiếp truyền đạo. Phố lớn trên tùy tiện kéo một người lại đây, cũng có thể dẫn khí, bước lên con đường tu hành. Nhưng mà, Hoàng Tinh Diễn vẫn là cùng dị vãng một dạng, thân thể không có thể đem linh khí hút vào. Ta tiểu không tin cái này tà. Trần Thanh Nguyên ám nói một câu, gia tăng cường độ. Theo Trần Thanh Nguyên lại ra tay, linh khí trực tiếp chui vào Hoàng Tinh Diễn thể nội. Dù cho Hoàng Tinh Diễn cái gì đều không làm, cũng có thể thừa cơ bước vào hậu thiên cảnh. Nhưng là, tình huống kế tiếp để Trần Thanh Nguyên trực tiếp một ép. Xèo. Truyền vào đến Hoàng Tinh Diễn trong cơ thể linh khí, bỏ qua cho kinh mạch một vòng, không có một chút nào hao tổn một lần nữa về tới ngoại giới. Loại này cục diện, tương đương với Trần Thanh Nguyên đem cơm nút tới Hoàng Tinh Diễn trong miệng, dĩ nhiên bị Hoàng Tinh Diễn nổ ra, thậm chí ngay cả trong dạ dày cho cặn cũng mửa đi ra. Thật có như thế tà môn sao? Trần Thanh Nguyên hoài nghi tự mình, có chút hoang mang. Trở lại, ổn định tâm tình, Trần Thanh Nguyên vén tay áo lên chuẩn bị lại làm. Dao. Vung tay lên, nhà gỗ bên trong chất đầy cực phẩm linh thạch, không thể đếm hết được. Tiểu tử, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch vì là ngươi dẫn đường, đừng để ta mất hết vô liếng. Đỉnh tiêm thế lực cho đệ tử trong môn phái mở đường, không có khả năng dưới tác phẩm lớn như vậy. Chương 324, mất hết vô liếng, hoàng sao quỷ dị biến hóa. Đây chính là cực phẩm linh thạch, một khối tương đương với triệu khối hạ phẩm linh thạch. Khắp phòng cực phẩm linh thạch, người tu hành thấy được đều được chảy nước bọt. Bát phương thần đồ, càn môn mở lớn, sắc. Bát quái dẫn đạo trận, chính là đạo nhất học cung thượng thừa đạo thuật. Vào giờ phút này, Trần Thanh Nguyên lấy nó đến dẫn linh về thể, đơn giản là đại tài tiểu dụng. Nhưng là, Hoàng Tinh Diễn như là tự mang gậy ngược thuộc tính, bất luận Trần Thanh Nguyên thế nào giúp đỡ, hắn đều có thể nguyên si bất động trả lại. Tám môn phái đổi hai, chạy. Tố 5, gió. 3 canh giờ đi qua, trong nhà linh thạch toàn bộ tiêu hao hết. Hoàng Tinh Diễn xếp bằng ở tại chỗ, thể nội trống chân như vậy, không có một tia linh khí. Đứng tại phụ cận Trần Thanh Nguyên, vẻ mặt dại ra, không dám tin tưởng. Đùa gì thế? Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm nói. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, còn có đạo nhất học cung thượng thừa chi đạo, đều không có thể để Hoàng Tinh Diễn bước lên con đường tu luyện. Chuyện này không hợp thói thường trình độ, tương đương với bây giờ Trần Thanh Nguyên một bàn tay đem đại thừa tu sĩ tát lật tại. Chỉ là, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Nhưng mà, Hoàng Tinh Diễn lại cứ làm xong rồi như vậy ly kỳ việc, để Trần Thanh Nguyên nội tâm nổ ngang, hồi lâu không thể khôi phục lại yên lặng. "Cửu huynh, cửu huynh." Qua rất lâu, Hoàng Tinh Diễn đã tỉnh, nhẹ nhàng gọi đang sững sờ Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên phục hồi tinh thần lại. "Ngươi không sao chứ?" Hoàng Tinh Diễn quan tâm nói. "Không có chuyện gì." Trần Thanh Nguyên khoát tay áo một cái, có chút nhụt chí ngồi tại trên ghế, dùng ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào Hoàng Tinh Diễn, giống như là muốn đem cắt miếng nghiên cứu. "Để cửu huynh bận rộn mà không được việc, xin lỗi." Hoàng Tinh Diễn chắp tay ôm quyền, hễ náy nồng đậm. "Không sao. Nào chỉ là bận rộn mà không được việc, đơn giản là thua lỗ." Trần Thanh Nguyên trong lòng thầm nghĩ, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, ta có thể để hơn trăm đầu lợn thành tinh, chỉ có không thể để ngươi bước lên tu hành, thực sự là không nói gì. Đối với Trần Thanh Nguyên tổn thất, Hoàng Tinh Diễn tự nhiên không biết. "Ai?" Thở dài một tiếng, Trần Thanh Nguyên lên trước vỗ vỗ Hoàng Tinh Diễn bả vai, lắc đầu nói, "Hoàng huynh, phỏng chừng ngươi đời này chỉ có thể như vậy qua. Cái kia một tia quỷ dị nhân quả, Trần Thanh Nguyên tạm thời không làm rõ được, cũng không muốn để ý tới. Phỏng chừng Hoàng Tinh Diễn cái tên này bị thiên địa pháp tắc vứt bỏ, vì lẽ đó lây dính một tia đại đạo ở ngoài nhân quả giấu vết đi. Ta bây giờ sinh hoạt còn qua phải đến, thấy đủ." Hoàng Tinh Diễn không có quá nhiều thất lạc, cười một tiếng. Không đi nghĩ những chuyện phiền lòng kia, hai người ngồi tại ngoài phòng đồng nát tròi nghỉ mát bên trong, uống chút rượu, thưởng ánh trăng, trò chuyện chuyện lý thú. Đông nhiên, bầu trời treo cao một vòng huyết nguyệt, để Trần Thanh Nguyên nội tâm run lên. Huyết nguyệt quỷ mị, làm như có đại sự phát sinh. Trong thiên địa linh khí như là bị cái gì lực lượng khống chế được, hướng về cùng một phương hướng mà đi. Xảy ra chuyện gì sao? Trần Thanh Nguyên meo lại hai mắt, nhìn linh khí hội tụ đi phương hướng, trong lòng ám đạo. Thu hồi ánh mắt, Trần Thanh Nguyên nhìn về phía trước mặt Hoàng Tinh Diễn, mở miệng nói, "Hoàng huynh, ta e sợ không thể cùng ngươi uống rượu sướng hàn huyên. Chậm trễ cửu huynh thời giờ quý báu." Hoàng Tinh Diễn đứng dậy hành lễ, mười phần khách khí. "Hôm nay một đường, sợ là rất khó gặp lại sau. Phàm nhân tuổi thọ, bất quá trăm năm." Hoàng Tinh Diễn ánh mắt từ từ ảm đạm, há mồm không nói. Người phàm cùng tu sĩ, vốn là hai cái thế giới. Hai người bèo nước gặp nhau, có thể ngồi cùng một chỗ uống vài chén tử thủy, đã là một cái cực lớn chuyện may mắn. Cho tới có thể hay không gặp lại, hết thảy tùy duyên đi. Bảo trọng. Hoàng Tinh Diễn dùng tiếu dung che giấu nội tâm cái kia một tia không muốn. Bèo. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên từ biến mất tại chỗ, đi theo linh khí lưu động phương hướng mà đi. Đợi đến Trần Thanh Nguyên rời đi sau đó, Hoàng Tinh Diễn mới phát hiện trên bàn có một túi tiền nhỏ. Phàm tục thế giới bạc, một khối hạ phẩm linh thạch đều có thể đổi một đống. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên cho Hoàng Tinh Diễn để lại một số tiền lớn, hy vọng có thể cải thiện hắn sinh hoạt. "Cửu huynh, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa." "Cảm tạ." Nhìn xa xa, Hoàng Tinh Diễn trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhẹ giọng mà nói. Ẩn dấu ở chỗ tối một vị đại năng, đem Hoàng Tinh Diễn nhập đạo thất bại hình tượng thu hết đáy mắt. Người này, phế cũng quá hoàn toàn, không đúng lắm. Vị kia đại năng chính là vẫn theo Trần Thanh Nguyên nhị sư bá. Lấy nhị sư bá năng lực, tự nhiên phát hiện Hoàng Tinh Diễn trên người quỷ dị nhân quả. Bất quá, nhị sư bá cũng không hiểu nổi đây là vật gì, ánh mắt nghi hoặc. Bình thường rác rưởi rất thông thường, có thể giống Hoàng Tinh Diễn như vậy cực đoan rác rưởi, thế gian khó tìm. Trên đời tổng có một ít chuyện kỳ quái, không cần xoắn xuýt. Nhị sư bá nhiệm vụ chủ yếu là vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo, lười phải đến để ý tới này chút việc vặt. Sớm tại Trần Thanh Nguyên ly khai đạo nhất học cùng một khắc đó bắt đầu, nhị sư bá liền cảm ứng được nửa khối ngọc bội, do đó lĩnh hội tới viện trưởng ý tứ, trong bóng tối vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo. Nam vực ngàn vạn viên tinh thần, đều rắc một vòng màu máu đỏ mặt trăng, mười phần yêu dị, khiến lòng run sợ. Đến không hết linh khí từ các nơi mà đến, hội tụ thành một cái mênh mông linh hải, dập dờn hướng về phía nam vực một chỗ hoang vu nơi. Nam mệnh tinh vực chủ sao, thật là hoang vu, khắp nơi cát vàng, kéo dài trăm triệu dặm. Nơi này hầu như không có sinh linh, không nhìn thấy một cây lục thực, cũng không thủy vực. Cát vàng bao trùm này ngôi sao mỗi một chỗ, bầu trời treo cao một vòng huyết nguyệt. Nơi đây không có thái dương, chỉ có huyết nguyệt, chưa bao giờ chùy xuống. Ầm ầm ầm. Vô cùng vô tận linh khí ngang qua dài đằng đẵng tinh hải, đem viên này vắng lặng tinh thần bao trùm ở, dễ chịu mỗi một tấc đất. Hơn 10 ngày trôi qua, nam vực rất nhiều thế lực tìm hiểu linh khí dị biến nguyên do, tìm được hoàng sao. Có kết quả chưa? Linh khí toàn bộ hội tụ đến viên này tinh thần, trước mắt không có phát hiện dị thường gì tình huống. Có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, nơi đây khẳng định giấu giếm huyền cơ. Các cái thế lực trưởng lão lăng đứng ở trong hư không, nhìn xa xa hoang sao, nói chuyện với nhau. Sự tình vừa rồi phát sinh, còn không có gây ra quá lớn phong ba. Bất quá, theo thời gian lên men, nơi này sẽ phải gợi ra một hồi trước nay chưa có động đất. Sân này chấn động, thậm chí sẽ cải biến thiên hạ cách cục, để nấp trong bóng tối lao ra hỏa cũng biết lộ mặt. Trần Thanh Nguyên còn tại trên đường chạy tới, từ từ đến gần rồi nam vực giải đất phồn hoa. Phía trước hẳn là Lê Hoa cung lãnh địa. Đến đều tới, Trần Thanh Nguyên dự định đi vòng một đoạn đường trình, đi nhìn nhìn Phật tử. Có người nói Đông thổ Phật tử đứng tại Lê Hoa cung cửa sơn môn đã có 5 năm, chỉ vì cầu kiến thánh chủ. Mấy ngày sau đó, cuối cùng là đi tới Lê Hoa cung hoạch tâm khu vực. Hướng về phía trước liếc mắt một cái, Trần Thanh Nguyên loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái đầu trọc. Thăng nhanh bộ pháp, hiện thân ở Lê Hoa cung ngoài sơn môn. "Phật tử!" Trần Thanh Nguyên lớn tiếng hô hoán. Đông thổ Phật tử nghe được thanh âm quen thuộc, chuyển đầu mà đến, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, "Trần thí chủ, ngươi sao lại ở chỗ này? Qua tới thăm ngươi náo nhiệt." "Ngươi đều hỏi, ta đương nhiên phải thành thật trả lời." Nghe nói, Phật tử không nói gì. Chương 325, Bần tăng sẽ không động phàm tâm. "Nói một chút." Trần Thanh Nguyên trong mắt của tràn ngập tò mò vẻ. "Nói cái gì?" Phật tử không mặn không nhạt hỏi dò. "Rằng ngươi vì sao phải đứng ở chỗ này không thể rời đi?" Đối với bắt quái, Trần Thanh Nguyên vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Giải quyết Phật môn cùng Lê Hoa cung ân oán giữa. Trước khi tới, Phật tử cùng lão hòa thượng nói chuyện với nhau một phen. Nếu như Phật tử thật có thể hóa giải những ngày qua thù cũ, lão hòa thượng đương nhiên tình nguyện. Chỉ là, chỉ sợ Phật tử không có cái này năng lực. Nguyên lai là việc này. Lão hòa thượng cùng Hoa Lê Thánh chủ cố sự, Trần Thanh Nguyên có nghe nói. Đợi 5 năm, lão hòa thượng liền Lê Hoa cung cửa lớn đều không có thể đi vào đi. Trong thời gian ngắn bên trong muốn gặp được Hoa Lê Thánh chủ, cũng dại vọng tưởng. Như ngươi vậy mù đứng cạnh, 500 năm phòng trừng cũng không vào được. Trần Thanh Nguyên biết do nguyên do, cảm giác được Phật tử cử động có chút ngu xuẩn. Năm đó Hoa Lê Thánh chủ đứng ở Phật môn 300 năm, khổ chờ mà không có kết quả. Nếu như có thể hóa giải song phương ân oán, bần tăng chờ đợi 500 năm cũng không phải là không thể. Phật tử tính tình rất trục, đồng ý thay lão hòa thượng gánh chịu phần này nhân quả. Lợi hại. Trần Thanh Nguyên run lên một cái, dựng lên một căn ngón tay cái chỉ. Nơi này không có gì náo nhiệt có thể nhìn, Trần thí chủ hay là đi làm chính sự đi. Phật tử mặt ngó về phía Lê Hoa cung cửa sân môn, chắp hai tay, nghe theo tụng kinh. Chờ đợi đồng thời, tụng kinh tu hành, không thể cái gì cũng không làm, như vậy thật đúng là tại lãng phí thời gian. Ta tương đối hiếu kỳ một chuyện, sư phụ ngươi cùng Hoa Lê Thánh chủ đã từng định ra rồi kết làm đạo lữ ước định, vì sao sư phụ ngươi đổi ý đâu? Trong đó bí ẩn, người ngoài không thể biết được. Trần Thanh Nguyên cảm giác được Phật tử khẳng định biết rồi cái gì, này mới đi tới Lê Hoa cung, muốn hóa giải thủ cũ. Việc này không phải là cái gì bí mật, nói cho Trần thí chủ cũng không sao. Phật tử vẫn duy trì dáng vóc tiểu tụy dáng dấp, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra, năm đó vị này ma đầu, Trần thí chủ còn nhớ được. Tự nhiên nhớ được. Trong năm trước, Trần Thanh Nguyên phụng sư mệnh tiến về phía trước Đông thổ, hiệp trợ Phật môn tiêu diệt ma đầu. Tuy nói diệt ma quá trình Trần Thanh Nguyên không rõ lắm, nhưng Phật môn lại nói chính mình giúp chăm sóc rất lớn, tặng một viên vô thượng Phật châu. Bởi vì vị này ma đầu, sư phụ không thể không thả xuống tư tình nhi nữ, lại về Phật môn. Sau đó, Phật tử đem cái kia đoạn qua lại rõ ràng mười mươi báo cho Trần Thanh Nguyên. Càng là như vậy, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt trong suốt, phải biết đầu đuôi câu chuyện. A Di Đà Phật. Vừa nghĩ tới lão hòa thượng nhân sinh trải qua, Phật tử liền có chút đau lòng. Vì lẽ đó ngươi là nghĩ đem việc này đầu đuôi báo cho Hoa Lê Thánh chủ, dùng cái này hóa giải song phương hiểu nhầm. Trần Thanh Nguyên suy đoán nói. Ừm. Phật tử nhẹ nhàng gật đầu, không có ẩn dấu. Ta có một nghi vấn, kính xin Phật tử giải đáp. Trần Thanh Nguyên nghĩ sâu xa chốc lát, hỏi dò nói, những năm gần đây, Lê Hoa cung có thể thai hại qua Phật môn đệ tử? Không có. Hồi tưởng một cái, Phật tử chưa từng nghe nói. Lê Hoa cung có hay không có hướng Phật môn phát qua khó? Trần Thanh Nguyên hỏi lại. Không. Phật tử lắc đầu. Việc này tiểu kỳ quái, nếu Hoa Lê Thánh chủ thật ghi hận Phật môn cùng ngươi lời của sư phụ, không có khả năng giếng nước không phạm nước sông đi. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói, trước đây Bách Mạch Thịnh Yến mở ra thời điểm, Lê Hoa cung đệ tử nhiều lắm chính là đùa giỡn một cái ngươi, nghĩ để ngươi lúng túng, cũng không có lòng hại ngươi. Này, Phật tử khẽ to mày, hồi tưởng lại xác thực có vẻ nghi hoặc. Chúng ta lớn mật thôi chắc một cái, lấy Hoa Lê Thánh chủ năng lực, chẳng lẽ không tra được năm đó Phật môn việc sao? Trần Thanh Nguyên thân tại cục ngoại, rất nhiều thứ đều thấy rõ, không giống Phật tử người trong cuộc mơ hồ. Ý của ngươi là, Hoa Lê Thánh chủ kỳ thực cái gì đều biết? Lời đã nói đến phân thượng này, Phật tử lại khó giữ vững tâm tính bình tĩnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, chuyển đầu cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh sắc cùng một tia không giải. Theo ta được biết, Lê Hoa cung trước đây nhiều lắm là nam vực nhất lưu thế lực. Đến sau Liễu Nam Xanh thành thánh chủ sau đó, dứt khoát hàn hoi, quét ngang bát hoang, trực tiếp để Lê Hoa cung thành nam vực đệ nhất thế lực, địa vị không thể lay động. Ngươi cảm giác được nhân vật như vậy, không tra được Phật môn nội bộ chi biến sao? Trần Thanh Nguyên phát biểu cái nhìn của chính mình. Nghe vừa nói một buổi, Phật tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đúng đấy, lấy Hoa Lê Thánh chủ bản lĩnh, nghĩ tra đến việc này căn bản không khó. Có thể chính là bởi vì biết, vì lẽ đó Lê Hoa cung không có làm khó dễ Phật môn, tối đa chỉ là đệ tử trong môn phái thay thánh chủ cảm thấy không đáng, nhiều nhất chính là đùa giỡn một cái đệ tử cửa Phật, chưa bao giờ có sát tâm. Nếu thật sự là như thế, cái kia bần tăng đứng ở chỗ này còn có ý nghĩa gì đâu? Phật tử dại ra ở, bị Trần Thanh Nguyên làm được tâm thần bất an. Lão hòa thượng cùng Hoa Lê Thánh chủ đều là thế gian nhân vật đứng đầu, bọn họ kỳ thực rất rõ ràng một điểm, có một số việc bỏ lỡ, cái kia chính là thật bỏ lỡ, không có khả năng quay đầu lại. Trần Thanh Nguyên phảng phất xem hiểu hai vị đại nhân vật ý nghĩ trong lòng, không gặp có thể là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Gặp cũng là một câu vấn an. Dung nhan trôi qua, thanh xuân không tại. Riêng phần mình có trách nhiệm, gặp lại không có khả năng trở lại còn trẻ thời gian. Tình cờ nhìn lại một cái quá khứ, nhìn phương xa nở nụ cười, đem đối phương tốt đẹp nhất niên hoa chạm chỗ tại chỗ sâu trong óc, cũng như ngày hôm qua, chưa từng xa cách. Như vậy, liền tốt. Bần tăng tới đây, sai lầm rồi sao? Phật tử bị Trần Thanh Nguyên mấy câu nói thuyết phục, bỗng nhiên cảm giác được chính mình cùng một du mục đầu tựa như. Không sai. Trần Thanh Nguyên vội vàng trả lời nói, lão hòa thượng nếu để ngươi đã đến rồi, khẳng định có dụng ý của hắn. Nếu như sai rồi, cái kia tiểu không khả năng đồng ý. Có đạo lý. Phật tử âm thầm gật đầu, không khỏi hồi tưởng lại sư phụ nói mấy lời. Lấy Trần thí chủ đến nhìn, bần tăng nên làm thế nào cho phải? Thời khắc này Phật tử không biết nên làm sao làm việc, chân thành đặt câu hỏi. Lê Hoa cung không có đem ngươi loại bỏ đi ra ngoài, tùy ý ngươi chờ đợi ở đây, tối thiểu đối với ngươi không đáng ghét. Nếu lợi, vậy ngươi vẫn chờ chứ? Nơi này chính là Lê Hoa cung hoạch tâm khu vực, nếu thật là không ưa Phật tử, tùy tiện một tên trưởng lão ra mặt cũng có thể đem Phật tử đuổi ra ngoài. Đa tạ Trần thí chủ chỉ điểm. Phật tử túi đầu nhất bái, chân thành cảm ơn. Không cần cảm ơn, ta chính là đến xem náo nhiệt, tiện thể mò mẫm vài câu. Nếu như đã đoán sai, ngươi ngàn vạn lần đừng oán giận. Trần Thanh Nguyên nói. Bần tăng kỳ thực không quá lý giải, sư phụ cùng Hoa Lê Thánh Chủ nếu như làm rõ hiểu nhầm, vì sao hơn 10.000 năm chưa từng gặp mặt? Căn cứ Phật tử từ trong sách biết tình yêu nam nữ, đáp phải tướng mạo tư thủ, không rời không bỏ, một khắc cũng không muốn tách ra. Nhưng là lão hòa thượng cùng Hoa Lê Thánh Chủ tuyệt nhiên bất đồng. Vấn đề này rất phức tạp, ta trả lời không được. Mỗi người đối đãi tình cảm phương thức bất đồng. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói. Tình yêu nam nữ so với Phật môn kinh văn càng khó tìm hiểu. Phật tử than nhẹ một tiếng. Ngươi tốt nhất không nên hãm tiến vào, nếu không nghĩ bỏ ra ngoài có thể khó khăn. Trần Thanh Nguyên khuyên đủ nói. Bần tăng một lòng hướng Phật, chắc chắn sẽ không động phàm tâm. Hiện tại xác thực như vậy, sau đó nhưng là khó nói. Chương 326, tiến nhập Lê Hoa Cung, cao tầng ý đồ. Hòa thượng, ta lời đừng nói quá đầy đủ. Cảm tình thứ này không phải là ngươi có thể đủ khống chế, năm đó sư phụ ngươi đều hãm tiến vào, nếu ngươi nếu như đụng phải, phòng trường cũng không khá hơn chút nào. Những câu nói này Trần Thanh Nguyên chỉ có thể nói ở trong lòng nói chuyện. Náo nhiệt không có phải nhìn, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị ly khai, tìm được linh khí dị biến ngọn nguồn. Đúng vào lúc này, có một người từ Lê Hoa Cung sơn môn nơi đi ra, lăng không mà tới. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên cùng Phật tử không hẹn mà cùng nhìn tới, ánh mắt biến đổi. Người tới chính là Hoa Lê Thánh Nữ, Vương Sơ Đồng. Nàng thân mang một món xiêm y màu trắng, trên vai khoác một cái thoáng trong suốt nhạt màu áo khoác ngoài, tóc đen chặt chẽ cột, khuôn mặt trắng nõn, môi đỏ như lửa. Hai vị, mời vào bên trong làm khách. Vương Sơ Đồng đến, hạ thấp người hành lễ, phát sinh mời. Ta không muốn vào Lê Hoa Cung, chỉ là lại đây cùng Phật tử chào hỏi. Làm khách, không có cần thiết này đi. Trần Thanh Nguyên khéo léo từ chối nói. Chẳng lẽ Trần công tử nhìn không nổi ta Lê Hoa Cung? Vương Sơ Đồng trực tiếp cho Trần Thanh Nguyên cài nút một cái chủ mũ. Lời nói này làm được Trần Thanh Nguyên trực tiếp không có cách nào cự tuyệt. Giờ khắc này nếu như xoay người đi rồi, khẳng định bị người khác hiểu nhầm, do đó cùng Lê Hoa Cung kết thủ kết toán. Lê Hoa Cung chính là Nam Vực đệ nhất thế lực, Trần Thanh Nguyên sau đó còn muốn tại Nam Vực rèn luyện rất lâu. Dùng cái mông suy nghĩ vấn đề, cũng không thể đắc tội Lê Hoa Cung. Tuyệt không có ý này. Trần Thanh Nguyên giải thích nói, ta chỉ là không mang lễ vật gì, tay không nhập môn không quá thích hợp. Người tới là khách, có thể nào yêu cầu quà tặng? Lê Hoa Cung nước trà cay đắng, Trần công tử không nên ghét bỏ mới là. Vương Sơ Đồng khẽ mỉm cười. Trước vượt qua hỗn loạn tinh vực, dài thời gian chạy đi chờ chút, Trần Thanh Nguyên vì để tránh cho phiền phức, cải trang. Vừa nãy cùng Phật tử chạm mặt, Trần Thanh Nguyên tự nhiên là khôi phục chân thân, nếu không Phật tử đều không nhất định có thể nhận ra đến. Trần Thanh Nguyên chân trước đến nơi này bên trong, Lê Hoa Cung cao tầng ngay lập tức liền phát hiện. Liền, Vương Sơ Đồng chiếm được mệnh lệnh, tự mình ra ngoài nên tiếp, đem Trần Thanh Nguyên mời vào làm khách. Cho tới Phật tử, nhìn tại thành tâm phần trên, tiện thể mời vào đi. Nếu như không là Trần Thanh Nguyên nguyên nhân, tính toán Phật tử còn phải chờ đợi. Kính xin thánh nữ dẫn đường. Hết cách rồi, Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hắn chính là đến xem náo nhiệt, không cẩn thận đem mình ném vào rồi, chỉ mong Lê Hoa Cung sẽ không làm tiểu nhân cử chỉ đi. Hy vọng nhị sư bá ở ngay gần, nếu không Lê Hoa Cung muốn động thủ với ta, ta có 100 cái mạng cũng không chạy ra được. Trần Thanh Nguyên yên lặng mà cầu nguyện. Tình huống bình thường dưới, Lê Hoa Cung một số lao gia hỏa mặc dù tâm sinh mơ ước, không có khả năng quang minh chính đại xuống tay với Trần Thanh Nguyên. Theo Vương Sơ Đồng, chậm rãi đi vào Lê Hoa Cung một gian khách điện. Lê Hoa Cung diện tích bao la, đứng thẳng hàng ngàn hàng vạn tòa núi cao, cung điện xây tại trên đỉnh ngọn núi, mây mù lượn quanh, linh khí nồng nặc. Ngồi tại khách điện bên trong, rất nhanh liền có nội môn đệ tử dâng trà. Liếc mắt nhìn trên bàn nước trà, Trần Thanh Nguyên không có dùng để uống, nhìn chằm chằm Vương Sơ Đồng, đi thẳng vào vấn đề hỏi dò nói, thánh nữ có chuyện khác sao? Không có, chỉ là muốn mời Trần công tử đi vào uống chén trà nước mà thôi. Vương Sơ Đồng tính cách cô lạnh, từ nhỏ như vậy, ai cũng không cách nào cùng nàng tới gần. Đệ tử trong môn phái sợ nàng như hổ, cao tầng trưởng lão cũng biết cùng với duy trì cự ly. Thật chỉ là uống ly trà không? Trần Thanh Nguyên có thể không tin tưởng, sắc mặt nghiêm túc. Trước mắt ngoại trừ ngồi ở đây bên trong, không có biện pháp gì, đi một bước nhìn một bước đi. Lê Hoa Cung chủ điện nơi sâu xa, một đám đã có tuổi lão bà nhìn cùng một phương hướng, trong mắt có Trần Thanh Nguyên hình chiếu. Hiển nhiên, các nàng đang nghiên cứu Trần Thanh Nguyên. Ba đan cùng thể, vô thượng gân cốt. Như vậy yêu nghiệt, trong sách cổ chưa bao giờ có ghi chép. Phật môn nguyện đem tiền nhiệm trụ chỉ xá lợi tử đem tặng ở hắn, rõ ràng là nghĩ kết xuống một đoạn thiện duyên. Thành thật mà nói, nếu như sau lưng của hắn không có đạo nhất học cùng, chúng ta khả năng rất khó ép kềm chế được dục vọng của nội tâm. Trên đời có không ít tà pháp, có thể đem người khác đạo cốt gắn ở bản thân. Tuy rằng nguy hiểm không thấp, nhưng đáng được mạo hiểm. Này chút lao bà đều là Lê Hoa Cung hạt nhân cao tầng. Trong truyền thuyết Lê Hoa Thánh Chủ, lúc này cũng không trong hàng. Thánh Chủ đã sớm hạ tử mệnh lệnh, nếu ai dám đối với Trần Thanh Nguyên trong bóng tối ra tay, nhất định là tử tội, không thể đặc xá. Chính là cái này nguyên nhân, Lê Hoa Cung một số cao tầng nhiều lắm chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, không dám thay đổi ở hành động. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Trong hư không, một đám mây hải. Liêu Nam Xanh một đạo hóa thân đứng tại trong mây, bóng người như ẩn như hiện. Nàng hướng về ngay phía trước nhẹ giọng mà nói, rõ ràng cho thấy bắt được một chút không bình thường khí tức. Người không cần biết. Một đạo thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến, thật là lạnh lùng. Có thể nguyện thưởng thức trà một cốc. Liêu Nam Xanh phát sinh mời. Không người đáp lời, hư không yên tĩnh. Nếu bị cự tuyệt, Liêu Nam Xanh cũng không tiếp tục mời, thu hồi đạo này hóa thân. Rất rõ ràng, nấp trong bóng tối cao thủ chính là Trần Thanh Nguyên người hộ đạo. Nếu như Trần Thanh Nguyên tại Lê Hoa Cung xảy ra chuyện, sau đó Lê Hoa Cung nhưng là đừng nghĩ thái bình. Đứa nhỏ này phẩm tính kỳ thực rất tốt, ngoại trừ tham tài xấu bụng ngoài ra, những chỗ khác đều rất tốt, trọng tình trọng nghĩa, không quên cũ tông, thiên phú dị bẩm, thực lực ở vào cùng thế hệ đỉnh. Lê Hoa Cung đem Trần Thanh Nguyên lai lịch điều tra rất nhiều lần, đối với hắn 10 phần hiểu rõ. Có đạo nhất học cung che chở, người này hẳn là sẽ không chết trẻ. tương lai hắn phải là đương thời cự phách, không người có thể cùng tranh tài. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có trưởng thành, có thể nhiều kết thiện duyên. Một vị tóc bạc hoa dâm bà lão trầm giọng nói, nếu như có thể tác hợp hắn cùng với thánh nữ, chẳng phải là một chuyện đẹp. Không biết là ai để một câu như vậy. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão trong mắt thả ra quang. Rất nhanh, mọi người ánh mắt từ từ ảm đạm, điện bên trong vang lên một trận nhỏ nhẹ tiếng thở dài. Thánh nữ tính tình thái quá lạnh lẽo, không có khả năng đồng ý còn nữa, mặc dù thánh nữ không có ý kiến, cũng phải nhìn Trần Thanh Nguyên tiểu tử này ý tứ. Nghĩ muốn tác hợp hai người này, không phải là một chuyện dễ dàng. Sự do người làm, chúng ta có thể trong bóng tối trợ lực. Nếu là thật thành, Lê Hoa cung cùng Đạo Nhất học cung thừa cơ kết minh, phải là cường cường liên hợp, ít nói cũng có thể phồn hoa mấy chục ngàn năm. Có người nói nói, việc này phải do thánh chủ đến quyết định. Một vị đức cao vọng trọng trưởng lão nhẹ giọng nói, thật muốn có thể thành, bản tọa tự nhiên đồng ý, chỉ là bọn tiểu bối chuyện cảm tình, không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên đi. Đương nhiên, Liễu Nam xanh hiện thân. Vậy thì, thử một chút. Có thánh chủ chấp thuận, chúng trưởng lão hứng thú nồng đậm. Lê Hoa cung cho Trần Thanh Nguyên cùng Phật tử an bài thượng hạng phòng khách, không yêu cầu chuyện gì, tham ăn tham uống chiêu đãi. Ở lại chính là hơn nửa tháng, Trần Thanh Nguyên rất không tự tại, như là có vô số con kiến ở trên người bò. Không có tìm hiểu được Lê Hoa cung ý đồ, đứng ngồi không yên. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên không nghĩ hao tổn nữa, để hầu hạ tại cửa hầu gái tìm tới Vương Sơ Đồng. Thánh nữ, nếu như quý tông không có những chuyện khác, ta có thể rời đi. Trần Thanh Nguyên biểu lộ chuẩn bị rời đi ý tứ. Có việc. Trước mấy ngày Vương Sơ Đồng cùng người khác trưởng lão đàm luận một lần lời, biết được các trưởng lão nhu đồ, trong lòng phiền muộn. Tông môn dự định để nàng cùng Trần Thanh Nguyên kết làm đạo lữ, tuy nói đây là chú ý duyên phận, nhưng vẫn còn có chút khó chịu. Giờ khắc này, Vương Sơ Đồng nhìn Trần Thanh Nguyên ánh mắt, mang theo mấy phần phức tạp mùi vị. Chương 327, thành thật trả lời, tiến về phía trước hoang tinh. Chuyện gì? Trần Thanh Nguyên bên trong lòng căng thẳng, theo bản năng chặt chẽ ở hai tay. Muốn nghe nói thật sao? Hôm nay, Vương Sơ Đồng thân mang một bộ quần trắng, đất dưới chân mặt ngưng kết ra băng vụ. Nàng tính cách lạnh lùng, hơi giơ tay nhấc chân hiện lộ hết cao quý, xem thường ở nói dối. Nghĩ? Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Lê Hoa cung cao tầng nghĩ muốn để ta cùng với ngươi kết làm đạo lữ. Nếu ngươi nghĩ biết, như vậy ta cũng không dối gạt, như thực chất nói tới. Cái gì? Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên thân thể run lên, đầy mặt kinh ngạc, không tự chủ được hướng về phía sau lùi lại nửa bước. Các nàng nói ngươi thiên phú tuyệt thế, tương lai phải là đứng ở đỉnh mây tồn tại. Nếu có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, trăm lợi mà không có một hại. Vương Sơ Đồng mười phần thành thực, nói thẳng nói. Chúng trưởng lão ẩn giấu ở chỗ tối, chặt chẽ chú ý tình huống của nơi này. Khi các nàng nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc khó xử, đều lời nói Vương Sơ Đồng này nha đầu nói chuyện không biết đúng mực, dĩ nhiên toàn bộ bê ra, để Lê Hoa cung làm mất đi mấy phần mặt mũi. Trần Thanh Nguyên ngơ ngác mà đứng cạnh, không biết làm sao. Các ngươi này chút người, đều thèm thân thể ta. Không khỏi, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới rất nhiều những chuyện tương tự, cảm thán chính mình thật sự là quá ưu tú, đưa tới rất nhiều hoa đảo. Quá mức anh tuấn, cũng là một loại sai lầm a. Âm thầm tự yêu mình trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng ho khan vài tiếng, hóa giải lúng túng chẳng diện, thánh nữ sẽ không có ý tứ như thế đi. Không có. Trước khi tới, Vương Sơ Đồng kỳ thực nghĩ rất nhiều, có một số việc thẳng thắn càng chỗ tốt lý, tối thiểu có thể hướng Trần Thanh Nguyên biểu đạt thiện ý, để song phương không cần sản sinh hiểu nhầm. Mặt khác, Vương Sơ Đồng nội tâm kỳ thực có chút chống cự, không muốn cùng ai kết làm đạo lữ. Mặc dù trước mắt Trần Thanh Nguyên hết sức ưu tú, thậm chí có thể nói cử thế vô song, cũng một dạng trong lòng vô cảm. Chỉ ít, nàng bây giờ là nghĩ như vậy, một người sinh hoạt tương đối thích hợp. Lại nói, Trần Thanh Nguyên phòng trừng cũng không ý nghĩ gì, hà tất náo được hai người không tự tại, không bằng trực tiếp khơi rõ, ở chung lên cũng không cần lúng túng. Vậy thì tốt. Trần Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rất vui mừng ta không có đối với ngươi có ý tứ sao? Vương Sơ Đồng hỏi dò. Ta tạm thời không có tìm kiếm đạo lữ ý nghĩ. Trần Thanh Nguyên huyền chuyển nói. Nguyên lai Trần công tử không lọt mắt ta. Nữ nhân là một cái thứ rất kỳ quái, rõ ràng Vương Sơ Đồng không thích Trần Thanh Nguyên, rồi lại cảm giác được Trần Thanh Nguyên không lọt mắt chính mình, do đó hoài nghi tự thân mị lực, trong lời nói mang theo mấy phần oán trách mùi vị. Chẳng lẽ thánh nữ hy vọng ta đối với ngươi động tâm, sau đó phát sinh chút gì? Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại nói. Đó cũng không phải. Vương Sơ Đồng vội vàng phủ quyết, chỉ lo Trần Thanh Nguyên theo cột trèo lên trên. Vậy không phải? Trần Thanh Nguyên cười khẽ nói. Trầm mặc chốc lát, Vương Sơ Đồng khôi phục trong trẻo lạnh lùng dáng dấp, không thể bởi vì Trần Thanh Nguyên mà ảnh hưởng đạo tâm. Hiện tại ta có thể ly khai Lê Hoa cung đi. Trần Thanh Nguyên lần thứ hai biểu lộ rời đi tâm ý. Công tử chỉ là tới đây làm khách, cũng không phải bị nhốt, tùy thời có thể rời đi. Vương Sơ Đồng âm thanh rõ ràng rất lanh lảnh rung động người, nhưng ẩn chứa tương đối nồng nặc hàn ý, để người không dám kinh nhận, bản năng cùng với duy trì cự ly. Như vậy liền tốt. Có Vương Sơ Đồng câu nói này, Trần Thanh Nguyên trong lòng ổn định rất nhiều. Đúng rồi, có chuyện được nói cho ngươi. Vương Sơ Đồng vốn định ly khai, đột nhiên bỗng nhiên bước. Chuyện gì? Trần Thanh Nguyên trong mắt của mang theo mấy phần vẻ tò mò. Có người nói Nam vực có một viên hoang tinh xuất hiện dị biến, bao trùm một tầng trăm vạn trượng hào quang, các linh khí hội tụ mà đi, trong hư không kinh hiện chữ viết xa xưa, rất nhiều đại năng không cách nào phá giải. Trải qua mấy ngày nay lên men, hoang tinh đưa tới động tĩnh càng ngày càng lớn, để Nam vực đỉnh tiêm thế lực dồn dập điều động. Vương Sơ Đồng chuẩn bị theo Lê Hoa cùng cao tầng đi vào nhìn xem cho vui, mở mang tầm mắt. Ồ, lúc ban đầu thời điểm, Trần Thanh Nguyên chính là muốn tìm được linh khí dâng trào đi địa phương. Giờ khắc này nghe Vương Sơ Đồng giảng giải, ngọn nguồn cần phải chính là viên kia hoang tinh. Ngày mai ta chuẩn bị cùng một ít trưởng lão tiến về phía trước hoang tinh, nếu như Trần công tử cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng đi. Tuy rằng Vương Sơ Đồng đối với Trần Thanh Nguyên không có phương diện kia ý tứ, nhưng tận lực hữu hảo ở chung, kết thiện duyên. Không dối gạt thánh nữ, ta nguyên bản liền chuẩn bị đi đến nơi nào. Nếu có thể cùng Lê Hoa cung đồng hành, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức cùng thời gian. Trần Thanh Nguyên rất yêu thích xem trò vui, đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, lần này dị biến ảnh hưởng đến toàn bộ Nam vực trật tự, nhất định không là bình thường náo nhiệt, khả năng có kinh thiên tạo hóa. Sáng sớm ngày mai, cùng xuất phát. Vương Sơ Đồng lưu lại một câu nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Làm ban đêm, trăng sáng sao thưa. Trần Thanh Nguyên tại viện tử bên trong pha trà, đem ở tại cách vách Phật tử mời đi qua. Hai người ngồi đối diện, phẩm dùng trà thơm. Ngày mai có muốn hay không đồng hành? Trần Thanh Nguyên đem hoang tinh việc báo cho Phật tử, mời nói: "Có thể." Phật tử này mấy ngày vẫn bị lạnh nhạt thờ ơ, chưa thấy Lê Hoa cung bất kỳ một vị cao tầng. Đã như vậy, chẳng bằng theo Trần Thanh Nguyên đi chung quanh một chút. Thế hệ trước sự tình, không cần ngươi bận tâm, không muốn nghĩ quá nhiều. Một bên nấu nước trà, một bên quên ngủ. "Ừm." Phật tử chậm rãi gật đầu. Thứ hai ngày, luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời xông phá tầng tầng mây mù, chiếu ở trên mặt đất. Lê Hoa cung chuẩn bị một chiếc dài đến ngàn trượng màu đồng cổ chiến xa, hướng về hoang tinh mà đi. Trần Thanh Nguyên cùng Phật tử chờ tại chiến xa một căn phòng khách bên trong, chơi cờ tán chuyện, rất là nhàn nhã. Đứng ngoài cửa hai tên sắc đẹp thượng cấp hầu gái, chỉ cần Trần Thanh Nguyên đám người có yêu cầu, liền có thể gọi đến. Nam vực hẻo lánh nơi, có một viên cổ xưa hoang tinh. Mảnh này lớn như vậy hư không, chỉ có hoang tinh, không còn gì khác tinh thần. Linh hải che mất hoang tinh rất nhiều nơi, rất nhanh tựu bị hấp thu. Nói vận hà quang từ tinh thần bề ngoài khuyết tán mà ra, dài đến triệu trượng. Loang thoáng, trong tinh không xuất hiện mấy chục cổ văn, như ẩn như hiện, phảng phất ẩn chứa vô thượng chân ý, để đông đảo tu sĩ muốn dòm ngó đến bản nguyên tâm ý, biết rõ hết thảy. Trong tinh hải lơ lửng hơn trăm cái chiến xa cùng chiến thuyền, đều là nam vực nhất lưu thế lực. Một ít thực lực cường đại tán tu ẩn giấu ở chỗ tối, nhìn có thể hay không đụng tới cơ duyên. Nam vực hoang tinh sự tình đã truyền đến ngoại vực. Đế Châu, Tây Cương các nơi thế lực đang âm thầm điều tra. Vô số năm qua, đây là nam vực lần đầu phát sinh lớn như vậy biến hóa dị thường, khẳng định không là chuyện nhỏ. Mười mấy ngày sau đó, Lê Hoa cung chiến xa đã tới. Đây là hoang tinh gần nhất biến hóa, toàn bộ ghi chép ở đây. Lê Hoa cung đã sớm phái mấy tên trưởng lão lại đây tra xét tình huống, lập tức đem tin tức truyền tới. Tra duyệt thẻ ngọc ghi chép tin tức, để người cảm giác hứng thú đồ vật chỉ có những chữ viết xa xưa kia. Xem không hiểu. Lê Hoa cung cao tầng giao lưu với nhau, ánh mắt nghi hoặc. Thánh nữ Vương Sơ Đồng nhìn mấy lần, tương tự không giải, vẻ mặt mở mịt. Thật lớn trận chiến. Đứng tại trên chiến xa, Trần Thanh Nguyên nhìn lướt qua xung quanh, tự lẩm bẩm. Chương 328, vô tận vực sâu, một tòa cổ xưa cung điện. Các tông cường giả thấy được Lê Hoa cung chiến xa, dồn dập lại đây vấn an, thật là cung kính. Lê Hoa cung đại trưởng lão tự mình dẫn đội, một tôn sống hơn 2 vạn năm lão yêu bà, thực lực cực mạnh, chỉ đứng sau thánh chủ. Những cổ văn kia lại xuất hiện. Có người chỉ vào một phương hướng, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Hoang tinh bên trái hư không, xuất hiện mười mấy cổ văn, có chút không trọn vẹn, tương đối mơ hồ. Đó là? Trần Thanh Nguyên tỉ mỉ mà ngắm nhìn, con người co rút lại. Nhìn hồi lâu, con mắt có chút đâm nhói, không thể không thu hồi ánh mắt. Nhẹ nhàng cộng lại hai mắt, Trần Thanh Nguyên đầu góc bên trong vẫn hiện lên cổ văn hình tượng. Suy nghĩ chốc lát, không có tìm hiểu được cổ văn đại biểu có ý gì. Cho dù là đại thừa kỳ tồn tại, cũng không cách nào thời gian dài nhìn chăm chú vào cổ văn, dễ dàng bị thương. Nửa canh giờ sau, cổ văn biến mất rồi. Phần lớn tu sĩ đối với tình cảnh này đã quen, vừa rồi đến Trần Thanh Nguyên đám người thì lại một mặt nghiêm nghị, lâm vào trầm tư. Những văn tự kia, không là thế gian bất kỳ chủng tộc nào lời nói. Trần Thanh Nguyên từng tại Đạo Nhất Học Cung đọc rộng bảy sách, có thể khẳng định điểm này, âm thầm thôi chắc, chẳng lẽ là bị vùi lấp một đoạn lịch sử tuế nguyệt sao? Khả năng này rất lớn. Nếu thật là như vậy cổ văn ít nhất là 30 vạn năm trước dấu vết. Nói cách khác, viên này hoang tinh nhận dấu một đoạn phủ đầy bụi lịch sử tuế nguyệt. Dựa theo thiên địa trật tự chi biến trình độ, nơi đây sợ là ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Lật xem rất nhiều sách cổ, không có bất kỳ thu hoạch. Các tông cường giả không cách nào phá giải những cổ văn này hàm nghĩa. Một vị đại thừa tột cùng tu sĩ muốn cường hành thôi diễn cổ văn nhân quả dấu vết, bị phản phệ, bị thương không nhẹ. Có cái này dẫm vào vết xe đổ, không ai còn dám làm tương tự cử chỉ, không thể làm gì khác hơn là áp chế lại nội tâm cái kia phần hiếu kỳ, nhìn hoang tinh hay không còn có dị biến. Linh khí còn tại từ bốn phương tám hướng vào tới, chứng minh hoang tinh biến hóa vẫn chưa đình chỉ. Trước mắt đến nhìn, mọi người không có phát hiện dị thường của hắn tình huống, tạm thời cùng đợi. Theo thời gian trôi qua, lại qua hơn một tháng, hoang tinh nơi vùng sao trời này xuất hiện rất nhiều đại tu hành giả, không chỉ có đến từ nam vực thế lực khắp nơi, hơn nữa còn có đế châu các nơi cao thủ. Loại này dị tượng, trước đây chưa bao giờ có. Căn cứ đế châu chư hùng tra xét, viên này hoang tinh khẳng định không đơn giản. Chúng ta đang nếm thử tới gần, mỗi lần đều bị không biết pháp tắc lực lượng đánh lui. Hoang tinh bốn phía hình như có một đạo vô hình kết giới, ngăn trở tất cả mọi người bộ pháp, không thể đặt chân. Đạo Nhất Học Cung Trần Thanh Nguyên, có vẻ như cùng Lê Hoa Cung có không tầm thường quan hệ. Đế Châu đại năng chú ý tới Trần Thanh Nguyên, âm thầm giao lưu. Tự từ bách mạch thịnh yến kết thúc sau đó, Trần Thanh Nguyên danh chấn chư thiên. Rất nhiều đã có tuổi lão gia hỏa đối với hắn sinh ra lòng mơ ước, chỉ là vẫn không có hạ thủ cơ hội. Đối với những bất thiện kia ánh mắt, Trần Thanh Nguyên có một tia cảm ứng, cả người thoáng khó chịu. Bất quá, chính mình chờ tại Lê Hoa Cung trên chiến xa, một số gia hỏa nếu là dám động thủ, tương đương với trực tiếp đánh Lê Hoa Cung mặt mũi, bất tử cũng được tàn phế. Trong thời gian ngắn bên trong không cần lo lắng an toàn của mình, không ly khai Lê Hoa Cung chiến xa liền có thể. Ầm ầm ầm. Lại mấy ngày, một đạo sấm sét nổ vang, kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Âm thanh từ hoang tinh nơi sâu xa mà đến, tạo thành cực động tinh lớn. Ào ào ào. Dù cho thân nơi trong tinh không, mọi người cũng có thể nhìn thấy hoang tinh mặt đất bắt đầu sụp đổ, cắt vàng tung tóe, tạo thành hàng ngàn hàng vạn nói kinh khủng khe hở, sâu không gặp đáy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để mỗi người căng thẳng lên tâm thần, mắt không chấp nhìn. Hoang tinh một đám lớn khu vực sụp đổ, khe hở không ngừng mà mở rộng, ầm ầm ầm âm thanh một trận đón lấy một trận, không có dấu hiệu dừng lại. Tình huống như thế rằng có đầy đủ mấy ngày, chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Hoang tinh vị trí trung ương xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ, đường kính hẹn có 100.000 trượng. Nhìn vực sâu, linh hồn run rẩy. Cho dù là từng trải phong phú đại thừa tu sĩ, đối mặt loại này tràng diện cũng không khỏi hoảng loạn luống cuống, trố mắt ngất ngụm. Vực sâu bên trong, hình như có vật gì muốn đi ra. Một phút sau đó, nào đó vị lão giả phá vỡ trong tinh không kiểm chế bầu không khí, âm thanh truyền đến không ít người trong hai. Lập tức, mọi người chế trụ trong lòng kinh hoàng, lần thứ hai nhìn tới. Vực sâu khổng lồ khẩu, nhấc lên kinh khủng phong ba, từ bên miệng biên giới vị trí hướng về bốn phía khuếch tán. Nếu như cẩn thận quan sát, xuyên thấu qua truyền bá đến vực sâu bên trong yếu ớt hào quang, mơ hồ có thể nhìn thấy vực sâu nội bộ có vật gì đó đường viền. Từ từ, vực sâu bên trong đồ vật biến được càng ngày càng rõ ràng, phản phất đang từ vực sâu tận đầu bò ra ngoài. Nghẹt thở cảm giác phả vào mặt, hàn ý dâng lên trong lòng. Loại này cảm giác đột ngột, lệnh Trần Thanh Nguyên theo bản năng nắm chặt hai tay, nín lặng ngưng thần, vẻ mặt nghiêm nghị tới cực điểm. Đứng tại một bên Phật tử, tương tự cũng tương đối căng thẳng, chắp hai tay nói thầm kinh văn. Chỉ mong không phải là cái gì quỷ dị sinh vật. Rất nhiều người tại cầu nguyện trong lòng. Tuy nói phần lớn mọi người sâu trong đáy lòng sinh ra một chút sợ hãi, nhưng hiếu kỳ cảm giác không chỉ có không có tiêu tan, trái lại biến được càng thêm mãnh liệt. Đến tột cùng là vật gì, dẫn đến nam vực trật tự pháp tắc sinh ra biến hóa lớn như vậy? Thời gian từ thời khắc này bắt đầu, biến được càng chậm chậm. Mọi người nơm nớp lo sợ, cẩn thận đến cực điểm. Qua một canh giờ, vực sâu bên trong cái vật kia rốt cục hiện lộ ra một bộ phận diện mạo thật, như là một tòa cung điện. Điện vũ đỉnh xông ra, để mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia một góc nóc nhà, làm như từ đen bóng huyền thạch chế tạo thành. Đen bóng huyền thạch, một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí, thế gian khó tìm. Nhưng mà, này tòa cổ xưa cung điện, dĩ nhiên dùng như vậy chân quý huyền thạch chế tạo nóc nhà, để không ít người giật mình. Tường thân chính là vô số viên cực phẩm linh tụy khảm nạm mà thành. Thế gian cực phẩm linh mạch 10 phần ít đòi, đỉnh tiêm thế lực nhiều nhất cũng là nắm giữ mấy chục trên trăm đầu. Mỗi cái linh mạch, vị trí trung tâm chính là linh tụy. Bốn mặt vách tường đều là do cực phẩm linh tụy tạo ra, giá trị cao, không thể đo đếm. Cái kia căn trên cây cột khắc vẽ đồ vật, lại là hoàn chỉnh quá huyền ảo âm dương đồ. Liên quan với này đồ, sách cổ trên có ghi chép, đáng tiếc là không trọn vẹn. Tục truyền này đồ chính là một vị truyền thuyết cấp bậc cường giả thôi diễn mà thành, đối với âm dương phương pháp có cực cao kiến giải. Sàn nhà bày ra chính là thiên kim lệ, một loại hiếm hoi tài liệu luyện khí, bởi sắc trạch như kim, nhỏ như giọt nước mắt, nhân mà có tên. Trước mắt hiện lộ ra cung điện, chỉ là tòa này cung điện cổ xưa băng sơn một góc. Mặc dù là băng sơn một góc, cũng đủ để thế gian cường giả khiếp sợ. Cơ duyên to lớn. Cung điện cổ xưa còn chưa toàn bộ nổi lên, đám tu sĩ mau mau thông báo riêng mình thánh điện. Lê Hoa cung đại trưởng lão tuy rằng thực lực cao thâm khó dò, nhưng nhìn thấy loại này hình tượng sau đó, trong lòng có một cái quyết định, lập tức liên hệ thánh chủ, đem chuyện nơi này rõ ràng mười mươi cho biết. Đạo văn. Tiếp theo, luồng thứ nhất đạo văn từ vực sâu tận đầu mà đến, quấn quanh tại cung điện nào đó cái vị trí xóa xỉnh. Thấy vậy, mọi người toàn bộ nhìn tới, linh hồn phảng phất rơi vào vô tận trong hố đen, vẫn chìm xuống, không bị khống chế. Đế. Đế văn. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn từng gặp tương tự đạo văn, có thể khẳng định, nội tâm kinh ngạc thốt lên. Chương 329, Thái Vi cổ đế hành cung. Năm đó bách mạch thịnh yến, đế binh mảnh vỡ dẫn phát rồi cực lớn chấn động, các giới yêu nghiệt chạy đến. Cuối cùng, Nô Quân luôn thông qua tầng tầng thử thách, cùng đế binh mảnh vỡ hòa hợp một thể. Trần Thanh Nguyên kỳ thực cũng thông qua các loại thử thách, chỉ tiếc vô duyên. Chuyến này cũng không phải là không thu hoạch được gì, tham ngộ được một tia đế văn đầu thừa đuôi thẹo, đấu nói phương pháp có cực cao lý giải. Nơi này chẳng lẽ là Thái Vi cổ đế hành cung? Rất giống nhau đế văn, phải là cùng ra một mạch. Trần Thanh Nguyên nhìn từ từ bay lên cung điện, không khỏi có cái suy đoán này. Như vậy ý nghĩ sâu ra, không có cách nào chém gãy. Dưới khắp bầu trời, ngoại trừ vượt lên chúng sinh bên trên đế quân, ai có thể dùng thế gian hiếm thấy trí bảo chế tạo thành một tòa huy hoàng cung điện to lớn đâu? Vô số năm tới nay, nam vực gió êm sóng lặng, vì sao lần này dẫn phát rồi dị biến? Trăm vạn năm trước kinh thế cuộc chiến, Thái Vi cổ đế chôn xương ở thần kiệu bên dưới. Trước khi chết, Thái Vi trong một chớp mắt đứt đoạn mất cùng huyết mạch nhân quả dấu vết, khiến cho không thể nhập đạo, cùng sử dụng đại thần thông thuật bảo hộ con cháu đời sau. Hiện tại, một cái trước nay chưa có cực hạn thịnh thế đem sắp đến. Thái Vi cổ đế tàn niệm vẫn cô thủ ở cầu gãy, xảo ngộ thân hám hiểm cảnh Nhan Tịch Ngộng, vì là chỉ đường. Cổ đế tàn niệm đem trăm vạn năm trước niêm phong tốt một giọt bản mệnh tinh huyết giao cho Nhan Tịch Ngộng, để mang về đại thế. Nhan Tịch Ngộng đem đế máu nhiệm vụ nhờ và cho Trần Thanh Nguyên, tin tưởng hắn định có thể không phụ nhờ. Chứa đế máu hộp có khắc phức tạp đạo văn, một khi đến nam vực thì sẽ giải khai trăm vạn năm trước cấm chế, làm cho cổ đế hành cung hiện rõ ở đời. Vụ, cong, long. Tòa cung điện này diện mạo thật toàn bộ hiện lộ ra, trôi nổi tại vực sâu miệng lớn bên trên, kinh sợ quần hùng, kẻ thấy được không sợ hãi mắt run sợ, như đối mặt tiên cung. Chủ điện ở vào trung ương, kim quang vạn đạo, tiên vụ dâng trào. Hai bên nhưng là thiên điện, thêm vào chủ điện cùng sở hữu 99 tòa. Điện vũ hình dạng không giống nhau, có màu xanh biếc, bạch ngọc sắc, màu vàng sẫm, màu da cam chờ chút. Rất nhiều thiên điện trong đó điều khiển cầu nối, sương mù lan tràn, đạo văn lưu chuyển. Dáng lành cảnh, khắp nơi đều là vô thượng chân ý, trải rộng hư không. Một khẩu màu xanh cổ trung treo móc ở chủ điện bên trái, nhẹ nhàng đung đưa, đạo minh kinh thế, truyền đến cựu thiên thập địa. Cổ trung trên có mấy chục hơn trăm nói nhỏ bé vết rách, lưu lại dấu vết tháng năm. Vô số căn trụ lớn chống lên từng tòa cung điện, trụ trên có khắc vẽ ra thượng thừa đạo đồ, điêu khắc chân long thân. Cây cổ sừng dùng các loại chân quý bảo thạch nạm, màu sắc tươi đẹp, chói mắt lóa mắt. Một cái rộng rãi ngọc thạch bậc thang, nối thẳng chủ điện cánh cửa. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến linh hải, hóa thành chín con rồng nước, vây quanh cung điện du đãng, tỏa ra tiên linh tâm ý, để cả tòa cung điện phảng phất sống lại, không linh xuất trần, hư viễn như mộng. Cổ điện bên dưới, chính là sâu không thấy đáy khủng bố vực sâu, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trên như tiên cảnh, dưới như địa ngục. Cực đoan chênh lệch, để mọi người nằm ở một loại cảm giác huyền diệu, phản phất một bước đi nhầm thì sẽ rơi vào bóng tối vô tận, chịu đựng thế gian cực hạn thống khổ. Nếu như đi đối với thì lại có thể đứng hàng tiên ban, trường sinh bất hủ. Từng sợi đế văn quấn quanh ở điện vũ các góc, dù cho đế văn không có bị khởi động, nằm ở ngủ say trạng thái, vẫn như cũ để đám tu sĩ cảm thấy hoảng sợ, sinh không ra từng tia một khinh nhẫn tâm ý.